Trương Hạo tại Phượng Loan Tinh ngây người 3 năm, không chỉ có riêng là hợp tu, hắn còn biết được rất nhiều chuyện, cùng với rất nhiều sách cổ huyền diệu. Ly khai Phượng Loan Tinh lúc, hắn cũng chép rất nhiều điển tịch, thao thiết huyền thông cũng là ở Phượng Loan Tinh quan sát sách cổ lĩnh ngộ, nhưng thuật này ghi chép rất mơ hồ, bất quá dùng ngộ tính của hắn, dĩ nhiên minh bạch thuật này chất chứa vô cùng huyền diệu, mà Phạm Thiên truyền thừa cổ xưa nhất, tất nhiên biết được thuật này. Thao thiết thần thông chính là sớm đã thất truyền Côn Lôn cấm thuật, tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng quá mức làm trái tự nhiên, giáo chủ hay vẫn là này là ngừng đi, không thể u mê thuật này, để tránh dẫn ngày nữa khiển tai họa. Phạm Thiên giọng khuyên nhủ, hy vọng Trương Hạo đình chỉ tu hành. Tây Trương Hạo tỏ vẻ im lặng, long mạch chi mê không nói cũng được, nhưng cái này thao thiết thần thông cũng không thể nói, thật sự để cho hắn có chút buồn bực, mà thôi, Nhật Đế muốn tính kế ta, nhưng ta cũng lưu có thủ đoạn ám chiêu, vừa vặn để cho các ngươi đi chấp hành. Giáo chủ, không biết là cái gì ám chiêu? Nghe nói lời này, địa phủ thánh chủ cùng Phạm Thiên đều là lên tinh thần, vội vàng hỏi thăm. Ha ha, Trương Hạo cười nhạt một tiếng, nói, Nhật Đế lần này cùng ta tại Nguyên Thủy Cổ Tinh gặp mặt, hiển nhiên cũng là có dụng ý khác, hắn đã nhìn thấu này một đường nhân quả, chuyển luân thánh vương một phân thành hai, nguyên thủy phù đồ cùng nguyên thủy nguyện giới một phân thành hai, mà ta nắm giữ giáo chủ nguyện lực, hắn biết được ta có thể khắc chế hắn, nhưng hắn cố ý thăm dò ta, muốn biết ta có hay không cũng nhìn ra này một đường nhân quả, đồng thời cũng là thăm dò ta có hay không. Đã cùng các ngươi có liên hệ, ta ra vẻ mờ mịt, để cho hắn không biết hư thật. Bất quá kế hoạch đuổi không thay đổi, vốn là muốn để cho các ngươi che giấu không xuất ra. Nhưng Nguyên Thủy Cổ Tinh một trận chiến, hiển nhiên cũng là cố ý kinh động các ngươi, nếu như các ngươi không hiện thân, tất nhiên sẽ để cho hắn sinh nghi, chỗ lấy các ngươi hiện thân gặp mặt, dùng cái này đã lừa gạt Nhật Đế, để cho hắn không biết ta đã cùng các ngươi liên hệ, mà ta còn có một nhiệm vụ bí mật giao cho ngươi. Trương Hạo nói với địa phủ thánh chủ lấy, ý bảo Phạm Thiên cùng Diêm Vương lui xuống trước đi, hai vị cũng không nhiều lời, thi lễ một cái, cung kính lui ra ngoài, đại điện chỉ còn lại có Trương Hạo cùng địa phủ thánh chủ hai người. Giáo chủ, không biết là cái gì nhiệm vụ bí mật, cần như vậy bí ẩn. Địa phủ thánh chủ nghi ngờ nói, Phạm Thiên cùng Diêm Vương đã là nòng cốt của bọn hắn nhân vật, nhưng Trương Hạo chỉ báo cho hắn biết một người, có thể thấy được chuyện này bí ẩn. Ha ha, chuyện rất quan trọng, người biết càng ít càng tốt. Trương Hạo cười cười, tựa hồ những thứ này bí ẩn sự tình, đều là càng ít người biết càng tốt, nói, các ngươi lần này hiện thân, có thể giúp ta xúi dục sát sinh vương. Xúi dục sát sinh vương. Lúc này nói dễ vậy sao, địa phủ thánh chủ như mày, việc này quá khó khăn. Không cần lo lắng, kỳ thật ta đã cùng sát sinh vương có liên hệ, sát sinh vương kiệt ngạo bất thuần, một mực muốn tránh thoát vĩnh hằng luân hồi không chế, bất quá sát sinh vương bị quản chế tại vĩnh hằng luân hồi, Nhật Đế đối với hắn sớm có đề phòng, hắn không dám cùng ta có tiếp xúc, nhưng các ngươi lần này hiện thân, có cơ hội cùng hắn tiếp xúc, đều là nguyên thủy giáo chín đại thánh vương, ngươi cũng có thể hiểu rất rõ hắn, đưa cái này cho ngươi, hắn tự nhiên sẽ minh bạch nên như thế nào làm việc. Trương Hạo vung tay một cái, lấy ra một chi thí thần tiễn, vạn cổ thiên vương dùng vật ấy đối phó hắn, lại bị hắn thôn nạp, vừa vặn dùng để đối phó Nhật Đế, lại dặn dò nói, nhớ lấy cẩn thận, việc này chính là tuyệt mật, một khi sát sinh vương phản loạn, vào thời điểm mấu chốt cho Nhật Đế nhất kích chí mệnh, đây cũng là ta đối phó Nhật Đế giấu tay. Thì ra là thế, giáo chủ sớm có bố cục, ta cũng yên tâm. Địa phủ thánh chủ kịp phản ứng, tiếp nhận thí thần tiễn, lập tức minh bạch nó lợi hại. Trương Hạo lại khoát tay, lấy ra nguyên thủy phù đồ, nói, ta đã ở nguyên thủy phù đồ trong lưu lại ấn ký, ngươi tiếp tục cầm trong tay nguyên thủy phù đồ, không cho Nhật Đế sinh nghi, đến lúc đó lại phối hợp của ta làm việc. Đã minh bạch, ta biết như thế nào làm việc. Địa phủ thánh chủ thận trọng gật đầu, tiếp nhận nguyên thủy phù đồ. Bố cục phân phó không được, địa phủ thánh chủ hành lễ cúi đầu, cũng thối lui ra khỏi đại điện, Trương Hạo ý niệm trong đầu khẽ động, đại trận của Lưu Kim thần điện khởi động, tống xuất địa phủ thánh chủ ba người ly khai. Một lát sau, trong đại điện an tĩnh lại, Lưu Kim thần điện tiếp tục đi tuyên cổ ma vực xuyên toa, Trương Hạo ánh mắt ngắm nhìn, tam nhãn tư thiên trọng đồng, nhìn thẳng ma vực đại địa, quan sát toàn bộ ma vực toàn cảnh. Tuyên cổ ma vực đại địa thực sự quá lớn, phương viên một năm ánh sáng, tuyệt đại bộ phận đều ở vào nguyên thủy hồng hoang sinh thái, cây cỏ mọc rậm rạp, tham thiên cổ mục, trùng cự thú, tinh quái thành đàn, cùng tổ tiên nhiều không kể xiết, mà được xưng là người của ma tộc hình chủng tộc, chỉ là tuyên cổ ma vực một phần rất nhỏ. Chủ yếu căn cứ dùng địa giới của thập phương ma đế làm tâm. Thập phương ma đế tất cả bá một phương, nhưng quả thật nói, chẳng qua là riêng phần mình chiếm được một mảnh đất, xa còn lâu mới có được xưng bá ma vực đại địa, bởi vì ma vực đại địa thực sự quá lớn, căn bản là không có cách thống trị, bất quá thập phương ma đế chiếm lĩnh khu vực, kỳ thật cũng không tính là nhỏ, ít nhất cũng là trong vòng ngàn dặm dùng, lớn nhất là Hoàng Tuyền đại đế, thống trị phương viên 10 vạn dặm. Phương viên 10 vạn, đây đã là rất lớn một khối địa bàn rồi, Tam Thanh giới Hắc Châu cũng là phương viên 10 vạn dặm, mà Thần Châu giới địa cầu Xích Đạo 14 vạn dặm trường, hơn nữa Thần Châu giới Hải Dương diện tích chiếm được 7 thành, đại diện tích chỉ có 3 thành, nhưng đây đối với người bình thường mà nói, đã là phi thường bao la rồi, cho đến hiện đại mình phát triển, đã có máy bay hỏa tiễn, Thần Châu giới mới biến thành một cái địa cầu thôn. Bất quá 10 vạn dặm khu vực, cũng chỉ có lẻ chút 3 cái quang dây, hiện đối với một năm ánh sáng mà nói, thật sự không có ý nghĩa, giống như biển rộng chi một hạt cát, nếu như không phải là Trương Hạo đã biết địa giới của thập phương ma đế, mặc dù hàng lâm tại tuyên cổ ma vực, cũng căn bản nhìn không tới vị trí cụ thể chỗ, trừ phi hắn dẫn động thiên địa quy tắc, để cho thập phương ma đế phát hiện hắn. Kỳ thật dùng thần thông của thập phương ma đế, hoàn toàn có thể thành lập đại trận truyền tống, đem toàn bộ ma vực liên kết thành nhất thể, nhưng ma tộc thờ phụng cường giả vi tôn, chỉ truy cầu tất cả loại người lực lượng, không am hiểu thống trị cùng phát triển, bởi vậy chẳng qua là riêng phần mình chiếm được một khu vực. Thời kỳ cổ, phong thần bàn vương ba lượt chinh chiến ma vực, kỳ thật đã coi như là thành công, tại ma vực đại địa mở xây dựng ma châu, trở thành phong thần thiên triều cái thứ 10 châu, nhưng ma tộc còn chưa khai hóa, mặc dù có đại nguyện vương mang lĩnh giáo chung cố hết sức truyền giáo, ý đồ giáo hóa ma tộc, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, khó có thể thống trị, dẫn đến ma châu chiến sự không ngừng, hao tổn phi thường to lớn, lại gia tăng vị ma đế liên thủ chống cự, phong thần đại quân cũng đành phải bại lui. Tương truyền từ sáng thế chi sơ, cả vùng đất này một mực là ma vực, chưa bao giờ bị thống trị, cùng Côn Lôn đại địa đồng dạng cổ lão, đồn rằng từ cổ chí kim hai chữ, tuyên cổ bất biến ma thần chi vực, thất bại của phong thần bản vương cũng là nghiệm chứng cái mảnh này tuyên cổ chi địa truyền thuyết. Tuyên cổ chi địa, xa xôi chi tây, áp lực thấp đè bầu trời, âm u không thấy mặt trời, giống như vĩnh hằng màn đêm bóng tối, dị phong thủy bố cục, khí tràng hội tụ cường đại vũ trụ năng lượng, tập loạn thành một bầy, đụng vào nhau, lôi hỏa giao thoa, dị thường kịch liệt, hóa thành một cái mây đen to lớn vòng xoáy. Mây đen vòng xoáy phía dưới, cổ xưa khí tức thần bí, một tòa thật to kim tự tháp tế đàn, đứng ngạo nghễ lục dực đọa lạc thiên sứ, gác tế đàn trọng địa, nơi đây nghiễm nhiên là Hắc Ám thần điện. Bên trong thần điện, yên tĩnh như chết, ám kim vương tòa, một vị quay thân lục dực hết mỹ nam thần, người mặc bóng tối áo giáp, chính là một cái triền miên cổ vĩnh hằng thần linh. Hắc Ám giáo hoàng ngưỡng quan thiên tượng, dừng ở một vệt đen xuyên toa hư không, một cái Hắc Ám thân ảnh từ bên cạnh đi ra, cũng ngắm nhìn cái kia thẳng trong nháy mắt xuống hắc tuyến, đôi mắt hiện lên một tia chấn động, là hắn đã đến. Ngươi tựa hồ không muốn gặp lại hắn. Hắc Ám giáo hoàng thản nhiên nói, tâm hệ cho hắn, rồi lại không muốn gặp hắn, đây là giữa nam nữ tình yêu sao? Thật đúng là một loại hay đồ vật, nhưng đang tiếc chúa không có để cho ta cùng gia thụy tư minh bạch này là vật gì. Hắc Ám giáo hoàng cùng Lục Dực Thánh Vương là được xưng hoàn mỹ nhất tồn tại, kỳ thật cũng đều có tàn khuyết, như bọn hắn không có thất tình lục dục, bởi vậy giới muốn cũng đã trở thành thánh ngưỡng lên giáo lý một trong. Lục Dực Thánh Vương cho rằng tình dục là khảng bẩn đục ế đồ vật, chỉ có thân thể thuần khiết cùng tâm linh mới có thể biểu tượng thần thánh, nhưng quan điểm của Hắc Ám giáo hoàng trái lại, hắn cho rằng tình dục là sinh mệnh sinh sôi trụ cột, chính là tự nhiên pháp tắc, cho nên giáo nghĩa của hắn giảm có tín ngưỡng nam cây phóng thích tình dục, nhưng được coi là tà phái, sinh ra ở nói dối thế giới, làm nói dối bị vạch trần, ta liền không tin tưởng nữa bất luận nhân vật nào. Tô Mạn Nhã nói ra, thu hồi ánh mắt, thân hình tối lui, ẩn vào bóng tối chi, không muốn cùng Trương Hạo gặp nhau. Nói dối sao? Hắc Ám giáo hoàng lầm bầm lầu bầu, ngựa khí hình như có tự dễ ước, hình như có cảm thán. Chân thần sáng tạo rõ ràng, đây là bệnh một cái thiên đại nói dối, hắn khinh thường Lục Dực Thánh Vương dối trá nói dối thống trị, nhưng hắn sáng tạo chúng thần giáo đoàn, này cảm giác không phải là một cái nói dối thống trị, chỉ có đạt tới chân thần chi cảnh, mới có thể nhảy ra hết thảy, hiểu ra này bao trùm chúng sinh chi chân lý. Hắc Ám giáo hoàng vung tay một cái, mở tế đàn thần điện kết giới, tiếp dẫn Trương Hạo hàng lâm, hắc tuyến một cái chớp mắt thẳng xuống dưới, hư không vặn mèo, tạo nên từng vòng vằn nước rung động, Trương Hạo đi ra, cùng Hắc Ám giáo hoàng gặp mặt. Giáo hoàng các hạ, ta chính là tiện quân, hữu lễ. Trương Hạo thi lễ một cái, tỏ vẻ lễ phép, hắn cũng không nói nhiều nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề nói, thần tích nữ thần dẫn ta đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Chương 907, chính thức tấn vị ma đế. Thần tích nữ thần dẫn ta đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Lại nói Trương Hạo hàng lâm Hắc Ám thần điện, vừa thấy mặt đi thẳng vào vấn đề câu hỏi, ánh mắt cũng quan sát Hắc Ám giáo hoàng, bất quá bóng tối chi thuật huyền diệu, ra tế thiên cơ, giống như ở chỗ sâu trong Hắc Ám thâm viên chi, hoàn toàn nhìn không ra tình huống cụ thể. Hắc Ám giáo hoàng cũng nhiều hứng thú dò xét Trương Hạo, nhưng Trương Hạo cũng là Hắc Thiên chi thuật gia thân, đều là bóng tối nhất mạch, nhìn không ra huyền cơ gì, bất quá nguyên thủy cổ tinh một trận chiến, dẫn động thiên quỹ chấn động, cử đầu tam xích có thần minh, bóng tối trao đổi đã nhìn thấy hết thảy. Tiện quân các hạ thần lực siêu phàm, có thể xa xôi thời đại nuốt thế ma thần, ta không dám nói bừa chỉ giáo. Hắc ám giáo hoàng vừa nói, thi lễ một cái tỏ vẻ tôn trọng, ngựa khi ôn nhĩ nhã, giống như một vị tu dưỡng cao thượng cổ lao quý tộc, lập tức giơ tay lên một cái, một đội lục dực đoạ thiên sứ tao nhã đi vào đại điện, phụng phong phú buổi tiệc. Xin các hạ ngồi. Hắc ám giáo hoàng đứng dậy, đi xuống ám kim vương tòa, ngồi vào vị trí ngồi, cùng Trương Hạo ngồi vào tương đối, tỏ vẻ bình đẳng thân phận địa vị. Giáo hoàng như thế thịnh tình khoản đãi, ta không khách khí. Trương Hạo ngồi vào vị trí ngồi, nhìn xem điệu bộ này, Hắc ám giáo hoàng là muốn cùng hắn kết giao, điều này cũng hợp ý hắn. Cầm lấy buổi tiệc một quả thần quả, nay thần quả hình dạng như quả táo, tính chất nhưng là kim nguyên tố, cùng tiên tộc Đại La Kim Đan có dị khúc đồng công chi diệu, hơn nữa vật ấy càng thêm huyền diệu, chính là cây ăn quả vật còn sống, thu nạp hào quang tinh hoa, hiện ra vì ám kim sắc, chất không tại thánh cây bản đảo phía dưới. Đây là ta sáng tạo ám kim quả táo, ăn một quả, là được đắp nặn ám kim thần thể căn cơ, có thể tiên tộc kim tiên, ta dùng nó bồi dưỡng thành kính giáo đồ, chuyển sinh làm đọa thiên sứ. Hắc ám giáo hoàng giới thiệu nói ra, cũng cầm lấy một mai ám kim quả táo, cắn xuống một khẩu vị, đối với chính mình sáng tạo rất hài lòng. Trương Hạo nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc, này thần quả lại là Hắc ám giáo hoàng chính mình chế tạo ra, bất quá hắn cũng lập tức kịp phản ứng, thần vương cảnh chính là vạn vật tạo hóa chi cảnh, thông hiểu vũ trụ huyền diệu, được xưng tạo vật chủ, mà Hắc ám giáo hoàng là viễn cổ tồn tại, tích lũy vô tận trí tuệ, tạo ra này thần quả cũng rất bình thường. Kỳ thật nói tỉ mỉ, ít thần vương đế quân này cơ hồ đều có chính mình tạo ra thần vật, mà Hắc ám giáo hoàng đản sinh tại tạo vật, cũng rất giỏi món này, là Trương Hạo quá trẻ tuổi, mới vào cảnh giới, tuy rằng lực lượng mạnh mẽ, nhưng đối với tạo hóa chi đạo lĩnh ngộ, hắn còn cách biệt quá xa. Nay cũng không khỏi không lần nữa đề cập, vượt qua lôi kiếp, bước vào thiên nhân thất trọng cảnh, thần lực đều là năng lượng hạt nhân, đây là vật chất bổn nguyên năng lượng, vũ trụ vạn vật đều do vật chất cấu thành, đã đạt tới căn bản nhất lực lượng, sẽ không còn có đẳng cấp chất biến khác nhau. Một viên loại nhỏ đạn hạt nhân cùng một khối lớn bom nguyên tử sát thương tính là đồng cấp, chỉ là sát thương phạm vi chênh lệch, nhưng đối với cái cảnh giới này tồn tại mà nói, phạm vi lớn hơn nữa cũng vô dụng, mấu chốt là phải cô đọng, đem lực lượng tập trung vào một điểm. Bất quá cái cảnh giới này tồn tại, cũng không phải là không có chênh lệch, mà là chênh lệch thể hiện phương thức không giống với, dùng một câu tường thuật tóm lược, hủy diệt đều là giống nhau, nhưng tạo hóa nhưng có vô cùng huyền diệu. Đương nhiên, điều này cũng phù hợp dịch học triết lý. Cửu ngũ là thiên nhân cực hạn, huyết nhục chi khu sức mạnh mạnh nhất, 96 là đã vượt qua huyết nhục cực hạn, đạt tới phương diện vật chất, 97 đã nhảy ra 6 hào, không còn là dùng lực lượng làm chuẩn, mà là tạo hóa chi thuật huyền diệu. Trương Hạo một mực tiếp xúc đều là võ đấu pháp, dùng lực lượng chiến thắng, nhưng bây giờ tiếp xúc tới tạo hóa, đột nhiên có gan bừng tỉnh hiểu ra cảm giác, chính mình hẳn cải biến tu hành phương thức, lực lượng chẳng qua là đại biểu vũ lực cùng hủy diệt, tạo hóa mới thật sự là đại đạo. Trong lòng suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo ăn một mai ám kim quả táo, nói, giáo hoàng các hạ, ta muốn vào chú tuyên cổ ma vực, trở thành nhất phương ma đế, không biết giáo hoàng các hạ có thể nhận đồng. Ha ha, thiện quân làm gì như vậy vội vã nói chuyện chính sự. Hắc ám giáo hoàng nở nụ cười một tiếng, cũng ngựa khí nghiêm, nói, việc này đơn giản, thiện quân ngươi rất phù hợp vào ở tuyên cổ ma vực tư cách, mà ma vực khu vực sự rộng lớn, thiện quân có thể tùy tiện chiếm một mảnh đất, cũng sẽ không ảnh hưởng còn lại khắp nơi. Chỉ cần triệu tập ma đế hội minh, bất quá. Lời nói tới nơi này, ngữ khí của Hắc ám giáo hoàng thêm mấy phần thú vị, bất quá nha, những thứ này ma đế hành tung vô thường, từng bước dấu sâu, tính triệu tập hội minh, bọn hắn cũng sẽ không hiện thân, chỉ cần thông báo một tiếng là đủ. Ê! Chỉ cần thông báo một tiếng, đơn giản như vậy. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi ngẩn ra thoáng một phát, hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn hội minh trao đổi, thập phương ma đế tề tụ một phòng, trang diện này dù thế nào cũng sẽ không nhẹ nhõm. Chúng ta là ma thần, bao trùm chúng sinh vạn vật chi, cường giả vi tôn, tùy tính làm, không có người giới hạn chế như vậy lễ phép quý củ, huống chi chúng ta những thứ này từ bên ngoài đến vào ở ma đế, tại bản giới bảy đại ma đế xem ra, chúng ta là tuyến đầu trận địa mâu cùng thuẫn, vì bọn họ ngăn cản chư thiên chúng thần, mà bọn hắn trốn ở phía sau màn, tham lam hưởng thụ lấy vĩnh hằng bất hủ, khi chúng ta tan tác về sau, uy hiếp được bọn họ bất diệt, bọn hắn mới có thể hiện thân ra. Ngữ khí của Hắc ám giáo hoàng dừng một chút, còn nói thêm, đương nhiên, dùng thực lực của chúng ta cùng thế lực, nếu như chúng ta bị bại, cũng tất nhiên sẽ lại để cho đối thủ bị thương nặng, còn lại ma đế giờ phút này hiện thân, vừa vặn thu cuối cùng thắng quả. Ha ha, thì ra là thế, ta biết. Trương Hạo cười cười, lập tức đã minh bạch kia mấu chốt. Ba vị ngoại lai ma đế, Hắc ám giáo hoàng sáng tạo chúng thần giáo đoàn, kiềm chế chế giới thiên, La thần sáng tạo thương tộc, cùng tam thanh giới giao dịch lui tới, là ma vực dẫn vào xa hoa vật tư, ưu đế sáng kiến thần triều, kéo dài tiền triều bản vương thế lực, kiềm chế Côn Lôn, mà còn lại 7 vị bản giới ma đế, an hưởng thái bình, không đến thời điểm mấu chốt đều khó gặp, bảo trì thần bí của chính mình tính. Hắc ám giáo hoàng là đang nhắc nhở hắn, hắn hiện tại vào ở ma vực, cũng có nghĩa là đã thành tuyến đầu trận địa mâu cùng thuẫn, hắn kiềm chế Côn Lôn, còn kiềm chế tam thanh giới, vô luận hắn chiến bại hay vẫn là chiến thắng, cái này cũng phù hợp ma vực lợi ích. Ma đế ở giữa, chỉ có 3 đầu quy luật tuân thủ. Hắc ám giáo hoàng tiếp tục nói, thứ nhất, ma đế hội minh, nhất trí đối ngoại. Thứ hai, ma vực không cho phép không có trải qua minh ước thừa nhận mới ma đế tồn tại, kia kể cả từ bên ngoài đến ma đế, cùng với bản giới sinh ra ma đế, một khi phát hiện, bản giới ma đế đem cùng một chỗ liên thủ diệt trừ. Thứ ba, từ bên ngoài đến vào ở ma đế số lượng, không cho phép vượt qua bản giới. Nếu như ngươi nhận đồng này ba đại pháp tắc, ta liền giúp ngươi truyền tin báo cho biết còn lại ma đế, yên tĩnh đợi bọn hắn hồi âm, nếu như bọn hắn không phản đối, như vậy ngươi chính thức trở thành tuyên cổ ma vực một phương ma thần đế quân. Ừ, ta nhận đồng. Trương Hạo nhẹ gật đầu. Rất tốt, ta trước chúc mừng tiện quân trở thành từ cổ chí kim quân chủ một trong. Hắc ám giáo hoàng bưng lên một ly rượu ngon, hướng Trương Hạo xưng hạ, tuy rằng còn lại ma đế còn không có truyền tin, nhưng việc này đã là tất nhiên. Đa tạ giáo hoàng các hạ. Trương Hạo hành lễ bái tạ, bưng lên rượu ngon uống một hơi cạn sạch, không nghĩ tới việc này đơn giản như vậy. Một ly uống xong, buông rượu tước, Hắc ám giáo hoàng lúc này truyền tin cho còn lại ma đế, một lát sau có 6 vị ma đế hồi âm, theo thứ tự là 2 vị khác ngoại lai la thần cùng ưu đế, cùng với 4 vị bản giới đế quân, bọn hắn đều nhìn thấy nguyên thủy cổ tinh một trận chiến, trực tiếp nhận đồng Trương Hạo, chỉ kém cuối cùng 3 vị ma đế không có trả lời. Còn lại 6 vị đã đồng ý, thêm ta nhận đồng, mà cuối cùng 3 vị ma đế không có trả lời, điều này đại biểu nhận đồng, thập phương ma đế xem như toàn bộ thông qua, từ giờ trở đi, tiện quân ngươi chính thức lên ngôi, trở thành tuyên cổ chi địa đệ thập nhất vị ma đế. Hắc ám giáo hoàng nói ra, xem như tuyên bố Trương Hạo trở thành ma đế. Ha ha, Trương Hạo cười nhạt một tiếng, tới quá dễ dàng, ngược lại để cho hắn có chút im lặng, cảm giác những thứ này ma đế làm việc, cũng quá con bà nó không câu nệ tục lễ rồi à, xem như chư thiên thần vương hội minh, còn phải ký ghi một cái minh ước. Ban phát thần vương lệnh, nhưng ma vực như vậy tùy tùy tiện tiện nhiều ra một vị mới ma đế, cũng mà còn có 3 vị ma đế không có đáp lại, trực tiếp tính đã thành cam chịu, khó tránh khỏi có chút qua loa. Giáo hoàng các hạ, còn có 3 vị ma đế không có đáp lại, gì không chờ thêm chút thời gian, ta cũng không nhất thời vội vã. Trương Hạo vừa nói, lúc này quá đơn giản, hắn thực đang lo lắng không đáng tin cậy, đến lúc đó đắc tội ma đế đám, hắn thật sự là thiên không đường nhập địa vô môn, triệt để không có nơi sống yên ổn. Không sao. Này 3 vị ma đế chính là viễn cổ ma quân, thân phận không giống bình thường ma đế. Hắc ám giáo hoàng nhìn ra Trương Hạo băn khoăn, vừa cười vừa nói, nghiêm nghị nói đến, bọn hắn mới là tuyên cổ ma vực chân chính chúa tể, mà bọn hắn tại vùng đất thế lực, chẳng qua là hóa thân pháp đối với mà thôi, chân thân chú tại thế giới dưới mặt đất vô tận thâm nguyên, vạn năm hiếm khi hiện lên, tam giới chi, chính thức biết được bọn hắn sự tích tồn tại, hầu như cũng đã tuyệt mất, mặc dù là chúng ta này mấy vị ma đế, cũng chưa bao giờ thấy qua chân thân của bọn hắn. Thậm chí phong thần bản, vương chinh chiến ma vực, bọn hắn cũng chưa từng hiện thân, cho nên bọn họ bất hồi ứng, cũng là cam chịu. Ừ, viễn cổ ma quân Trương Hạo nghe vậy, không khỏi ngẩn ra thoáng một phát, nghe lời này ý tứ, 3 vị viễn cổ ma quân này, ít nhất cũng là 1 vạn năm trước đồ cổ. Hơn nữa bản vương chinh chiến tuyên cổ ma vực chuyện lớn như vậy, rõ ràng đều không hiện thân, còn lại mấy vị ma đế cũng chưa từng thấy qua chân thân, đây không khỏi quá thần bí rồi a. Tuyên cổ chi địa, từ vũ trụ sinh ra chi lần đầu tiên thẳng tồn tại. Đại địa rộng lớn không, vực sâu vô tận tinh mịch, tuyên cổ bất hủ, vĩnh hằng bất biến, ẩn chứa vô cùng thần thoại huyền bí, ở ẩn tại đây cổ lão đại địa tồn tại, 3 vị này ma quân cũng chỉ là kia một trong, có lẽ còn có rất nhiều khác tồn tại, cũng ẩn giấu ở chỗ này, chỉ là chúng ta không biết mà thôi, cho nên đứng được càng cao, nhìn càng xa, càng phải hiểu được kính sợ cùng khiêm tốn. Ngữ khí của Hắc Ám giáo hoàng giống như một vị khiêm tốn học giả, đối với không biết hết thảy đều trong lòng còn có kính sợ. Trương Hạo chỉ đến không lời. Nơi đây thật sự là ma vực sao, cảm giác truyền thuyết này ma đế không hề giống ma đầu. Bất quá cái mảnh này tuyên cổ chi địa, sắc thực ẩn chứa vô cùng huyền bí, thậm chí ngay cả Côn Lôn Long Mạch cũng ở nơi đây, mà 3 vị viễn cổ ma quân này, ai biết sống bao nhiêu năm, hơn nữa lớn như vậy địa vực, khó tránh khỏi có chút lớn ẩn nơi này tồn tại, 1 vạn năm, hoặc là 10 mấy vạn năm, thậm chí 100 vạn năm. Từ lý luận mà nói, thần vương cảnh tồn tại, hầu như đình chỉ tuổi thọ sói mòn, thần thể bất diệt, trường sinh bất diệt. Chỉ nếu không tổn thương bổn mạng, vĩnh hằng còn sống cũng là có khả năng, cho nên không có chết giả thần vương, chỉ có tìm đường chết thần vương, nếu như một mực ẩn cư không xuất ra, không tham dự bất luận cái gì phân tranh, ai cũng không biết có thể sống bao lâu, mà ma vực lịch sử cổ xưa như vậy, ai biết có bao nhiêu lão đồ cổ tồn tại. Nhưng, thiên huyền địa hoàng, vũ trụ hồng hoang, vạn vật tạo hóa sự mênh mông, nếu là ẩn cư không xuất ra, tính dù thế nào lão đồ cổ, cũng không còn không người biết được, chỉ có bảo trì lòng kính sợ. Đa tạ giáo hoàng tiền bối chỉ điểm. Trương Hạo hành lễ cúi đầu, xưng hô một tiếng tiền bối, này ngắn ngủi gặp mặt, để cho hắn cảm ngộ rất nhiều, nhưng chính sự nói xong, hắn còn cố ý hệ lo lắng chi nhân, hỏi thần tích nữ thần hẳn ở chỗ này, là sao không thấy nàng. Thật có lỗi a, tối hôm qua lại bị cúp điện. Chương 908, ôn thần lại hiện ra. Thần tích nữ thần hẳn ở chỗ này, là sao không thấy nàng. Lại nói Trương Hạo nói xong chính sự, chính thức trở thành ma đế một chồng, nhưng trong nội tâm vướng vít Tô Mạn Nhã, hắn đã rõ ràng, Tô Mạn Nhã tại Hắc Ám thần điện, giờ phút này tất nhiên tại bóng tối chỗ nhìn chăm chú lên nàng, thế nhưng là Tô Mạn Nhã vì sao không hiện thân gặp nhau đây? Nàng không muốn gặp ngươi, cho nên sẽ không đi ra. Hắc Ám giáo hoàng cũng không còn giấu giếm cái gì, nói thẳng nói cho sự tình. Tây Trương Hạo nhưng là sửng sốt một chút, mau đuổi theo hỏi, vì cái gì không muốn gặp ta? Này nói rất dài dòng. Ngữ khí của Hắc Ám giáo hoàng hơi có mấy phần cảm thán, nói, một người sống ở thần linh bệnh ngoài sáng, ở trong tình huống không hề chuẩn bị, đột nhiên nhảy lên nhảy ra rõ ràng, phát hiện đây hết thảy đều là nói dối, tất cả tín niệm lập tức sụp đổ, vì vậy bắt đầu nghi vấn, mà ở các loại nghi vấn chi, về nam, nữ tình yêu, đây là dễ dàng nhất tác động nỗi lòng, cũng khó khăn nhất làm rõ, người rõ chưa? Cái này Trương Hạo nghe vậy, không khỏi đã trầm mặc, hắn nghe rõ ý tứ này, Tô Mạn Nhã đang chất vấn hắn. Hắn chính là để cho Tô Mạn Nhã không bị lừa bịp, sơ ở dưới tình thế cấp bách, chỉ được lợi dụng phần cảm tình này. Bất quá Trương Hạo cũng nghi ngờ, dùng Hắc Ám giáo hoàng nói, Tô Mạn Nhã nhảy lên nhảy ra thần linh bệnh rõ ràng, chẳng lẽ Tô Mạn Nhã cũng lên cấp thần vương cảnh. Tựa hồ nhìn ra Trương Hạo nghi hoặc, Hắc Ám giáo hoàng nói, như ngươi suy nghĩ, nàng đã trở thành chân thần. Cái gì? Nàng đã vượt qua lôi kiếp, tấn cấp thần vương cảnh. Nghe lời này một cái, Trương Hạo nhịn không được kinh ngạc. Khó trách Tô Mạn Nhã hóa thân thành nữ tử kia, hắn hoàn toàn không nhìn ra manh mối, nguyên lai đã là thần vương cảnh, nhưng tấn cấp thần vương cảnh nói dễ vậy sao, mặc dù là hắn lớn như vậy vẫn tương trợ, cũng chỉ là vừa rồi vượt qua lôi kiếp mà thôi. Huyết thống của nàng cùng thiên phú, như cùng nàng thần danh, chính là thần chi dấu vết, vượt xa tưởng tượng của ngươi, nếu có cơ hội, ngươi có thể tự mình hỏi nàng. Hắc Ám giáo hoàng cũng không nói đến sự chân thật của Tô Mạn Nhã tình hình cụ thể và tỉ mỉ, việc này liên quan sáng sinh trì huyền bí. Chỉ có hắn cùng Lục Dực Thánh Vương biết được, cùng với bây giờ Tô Mạn Nhã, mà Hắc Ám giáo hoàng hội kiến Trương Hạo, cũng cuối cùng xác nhận một việc, Tô Mạn Nhã thánh linh chuyển thế, cùng Trương Hạo một đường nhân duyên nhân quả, đây đúng là an bài của Lục Dực Thánh Vương, còn là cái mục đích gì, này không được biết. Huyết thống của hắn cùng thiên phú Trương Hạo nghe xong lời này, dùng tâm tư của hắn, cũng lập tức đã minh bạch một ít manh mối, Tô Mạn Nhã là nữ nhi của Lục Dực Thánh Vương, nhưng Tô Mạn Nhã nhưng bây giờ tại Hắc Ám thần điện, hơn nữa còn lên cấp thần vương cảnh. Mà Hắc Ám thần điện cùng chế giới thiên khai chiến, đã đánh cho vài thập niên, tất nhiên cũng có liên quan đến chuyện này, dùng cái này xem ra, này phía sau màn cũng có được rất nhiều bí ẩn không muốn người biết, Hắc Ám giáo. Hoàng không có nói rõ, hắn cũng không tiện hỏi tới nữa. Mà ở lúc này, Hắc Ám giáo hoàng đột nhiên có cảm giác, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, một lát sau mới mở ra, nhiều hứng thú cười cười, nói, La thần truyền tin, tuyên cổ chi điệu lại lên ngôi một vị quân chủ, kết hợp 12 ma đế. Càng ngày càng náo nhiệt rồi. Ừ. 12 ma đế nghe vậy, Trương Hạo tâm sáng như gương, lập tức kịp phản ứng, là Nhật đế, hắn làm việc cũng thật nhanh a. Thương Vương Thành, uy nghiêm cổ xưa thần điện, kim ngọc phô địa, xa hoa huy hoàng, La thần giờ phút này cũng đang cùng Nhật đế gặp mặt. La thần pháp thân là một cái trôi lơ lửng trên không viên cầu, hình dáng tướng mạo cổ quái, viên mãn như đan, bao trùm đen tuyền giáp, không đủ không tay, không thân không thân thể, không miệng không mũi, không có mắt không tai. Chỉ có 36 đầu xúc tu, vươn vào hư không trì, thẩm tách thiên địa càn khôn, bao trùm âm dương tam giới, siêu thoát chúng sinh hình thái, dường như không thuộc về cái vũ trụ này. Nhật đế tính tọa buổi tiệc chờ đợi, phía sau là sát sinh vương cùng Kim Cung Hy, La thần đang tại truyền tin các phương ma đế, dẫn tiến Nhật đế vào ở ma vực, trở thành thứ 12 vị ma đế, Trương Hạo hành động nhanh một bước, là vị trí thứ 11, Nhật đế chẳng qua là chậm hơn một bước. Ước chừng nửa canh giờ, La thần truyền tin xong. Cùng Trương Hạo bên này không có sai biệt, lục phương ma đế hồi âm nhận đồng, tam phương viễn cổ ma quân cam chịu, Nhật đế cũng thuận lợi tại ma vực chiếm được một chỗ ngồi vị. Chúc mừng Nhật đế, cũng chúc mừng vị kia tiền đế, trở thành tuyên cổ ma vực chi đế quân. La thần truyền âm nói ra, không miệng, thanh âm từ hư không thâm sử vang lên, tỏ ra thần bí dị thường. Vào ở ma vực sự tình, từ lúc dự liệu của ta chi, không có đáng giá gì mừng rỡ chúc mừng. Nhật đế giọng bình thản, tựa hồ hết thảy đều là đương nhiên, bất quá nhìn như bình tĩnh, Nhật đế ánh mắt nhưng là nhìn thẳng La Thần, nói, La Thần, chúng ta có bao nhiêu năm không gặp mặt rồi, ngươi truy đuổi hoàn mỹ thân thể, tựa hồ có sở biến hóa. Nhật đế cùng La Thần là cùng một thời đại tồn tại, đối với La Thần hiểu rõ vô cùng, nhưng lần này gặp mặt, chẳng biết tại sao, Nhật đế cảm thấy vị này La Thần trở nên rất lạ lẫm, tựa hồ không là hắn đã từng nhận thức chính là cái kia La Thần, bởi vậy xuất lời dò xét. Nhật đế, ngươi sai rồi. La Thần thanh âm truyền đến, nói, bao năm không thấy chính là nhân quả vương, đó đã là quá khứ, hiện tại Nhật đế, chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt, không tồn tại nhiều năm không gặp thuyết pháp này. Ha ha ha, La Thần ngươi nói cũng đúng, nhân quả vương đã là quá khứ, hiện tại chỉ có Nhật đế. Nhật đế nở nụ cười một tiếng, trong nội tâm nhưng là thầm nghĩ lao hồ ly này, vẫn như cũ như vậy xảo trá, căn bản không trả lời thẳng hắn, bất quá lời này cũng có đạo lý, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nhân quả thay đổi liên tục, hắn đã biến thành Nhật đế, La Thần có sở biến hóa cũng là bình thường. Lần này vào ở ma vực, còn cần đa tạ La Thần dẫn đường, bổn tọa còn có một chuyện khác, ý cùng vương thành quan hệ thông gia, sau này lẫn nhau hiệp trợ, đồng thời cũng là vì liệt tử cầu kết hôn với một thương tộc thần nữ, âm dương hợp tu, dùng chứng đại đạo. Nhật đế khai môn kiến sơn vừa nói, giơ tay lên một cái, Kim Khung Hy cung kính đi tới, hướng La Thần hành lễ cúi đầu, vạn bối Kim Khung Hy, bái kiến La Thần. La Thần đan hình pháp thân không có mắt, nhưng là một cỗ huyền diệu chấn động quét hình, đã nhảy ra ngũ quan chi giác nhận thức giới, hết thể đủ loại tin tức xây dựng thành hình, nói, kẻ này huyết thống, vẫn tính là thừa lúc, có tỷ lệ cảm giác tỉnh thần mạch, bất quá quan hệ thông gia hợp tu sự tình, ta chính là buôn bán chi thần, ta tộc nữ tử, còn phải nhìn ngươi giao ra bao nhiêu lễ vật. Này lời trực tiếp nói giao dịch, vì tìm La Thần dẫn tiến vào ở, Nhật đế đã đưa một món lễ lớn, ý tứ này còn phải đưa một món lễ lớn. Nhật đế cũng không nói nhiều, sớm giải vị này lao thục nhân, vung tay một cái, lấy ra 10 cái bảo dương, đây là tam thanh giới chế tạo 10 đại danh khí ngũ kim ngũ tinh, mỗi dạng 1.000 cân, kết hợp 10 vạn cân, phần này lễ vật hẳn đủ đi. Rất tốt, xem ra ngươi ở thiên đình ở ẩn nhiều năm như vậy, lợi nhuận không ít ta, lúc trước chuyển luân thánh vương ra tay giàu có rất nhiều ta luôn luôn thích vui mừng cùng giàu có tồn tại giao tiếp, ngươi xây dựng thành công vương thành lúc, liền tới đón kết hôn với một ta tộc con gái. La Thần nói ra, xúc tu chỉ một cái. Nhận rồi 10 cái bảo dương, xem như đã đáp ứng việc này. Như vậy quá tốt, bổn tọa cáo từ trước, lập tức tuyển địa, mới xây ma đế vương thành, xây thành trì tài liệu cần thiết, còn phải La Thần tương trợ. Sự tình thỏa đàm, Nhật đế đứng dậy cáo từ, đã trở thành ma đế, việc cấp bách là hứng xây thành trì trì nơi đóng quân, bố trí thiên địa đại trận, lại thu phục một ít ma tộc, phát triển thế lực, trước tiên ở ma vực đặt chân vững vàng, ngăn cản thiên đình đuổi giết, sau đó mới có thể tiến hành hắn kế hoạch bước kế tiếp, tìm kiếm truyền thuyết long mạch. Nhật đế sau khi rời đi, thần điện an tĩnh lại, La Thần đan hình pháp thân thiên biến vạn hóa, côn lôn huyền giáp rút đi, biến thành một cái ngọc hoa cự thần, bán nhân bán thú, thú thân thể của con người, cửu cá sa đầu, 8 cái đuôi, sau lưng mọc lên lục dực, 36 trượng độ cao, tản ra cổ xưa hồng hoang khí tức, thứ này lại có thể là bất hủ ngọc khu. Bất hủ ngọc khu tài biến, hóa thành chân thân hình người, chính là một nho nhã nhẹ nhàng thanh niên, mi tâm một quả dựng đứng ngọc mắt, nhìn về phía Nhật đế phương hướng ly khai. Khỏe miệng hiện ra một vòng tà mị vui vẻ, nếu như Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái này tà niệm thanh niên, nghiêm nhiên là Lưu Ôn. Không sai, vị này khoác La Thần áo khoác tồn tại, đúng là Ôn Thần Lưu Ôn. Mấy thập niên này không hiện thân, lúc trước La Thần cùng Lưu Ôn giao dịch thi cổ, Lưu Ôn sửa đổi xác gớp cổ, tạo ra mới thi cổ. La Thần đối với này thi cổ rất cảm thấy hứng thú, được thi cổ sau lập tức bắt đầu nghiên cứu, thời kỳ cùng Lưu Ôn lui tới nhiều lần, các hạng giao dịch. Nhưng La Thần không biết, Lưu Ôn đã ẩn tàng thi cổ còn có một mẫu thể, thi cổ là được mẫu thể khống chế. La Thần đánh giá thấp Lưu Ôn, cũng đánh giá thấp thi cổ uy lực, chỉ cho là Lưu Ôn là một hô hào muốn tản ôn dịch diệt thế ma thần, lại không biết Lưu Ôn từ vừa mới bắt đầu đem bố cục chỉ hướng La Thần. La Thần bị Lưu Ôn ám toán, lọt vào thi cổ ăn mòn thần thể, đùa với lửa. Đốt, cuối cùng bị mẫu thể nguyên thủy ma thần nuốt dung hợp, Lưu Ôn cũng cướp lấy La Thần hết thảy, kể cả côn lôn thần quan cùng côn lôn huyền giáp. Côn Lôn thần quan cùng Côn Lôn huyền giáp chỉ nhận chủ chính thống Côn Lôn thần mạch, nhưng Lưu Ôn đoạt nhà Hoang thần Ngọc Long Châu, Long Châu phương pháp, thai nghén linh thai, chuyển sinh làm long, hoàn mỹ kế thừa Hoang thần huyết mạch, cho nên Lưu Ôn đã nhận được thần quan huyền giáp nhận đồng, hết thể mà chuyển biến thành. Chư vị ma đế cũng không hề biết được, một vị cổ thần vương, thập phương ma đế một trong, như vậy không có tiếng tăm gì vẫn lạc. Nhân quả vương không hổ là chín đại thánh vương chi trí giả, thiếu chút nữa bị hắn phát hiện sơ hở. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu, Nhân quả vương cùng La Thần là cùng một thời đại tồn tại, cũng là hiện tại còn sống hiểu rõ nhất La Thần tồn tại, liền nhân quả vương đều bị lừa gạt, bổn tôn ít rất nhiều cố kỵ, nhưng ma vực tồn tại quá nhiều, vẫn như cũ còn phải cẩn thận làm việc. Nay ma vực đại địa cũng càng ngày càng náo nhiệt, liền Ngọc Thiên Tử cũng tới, chúng ta thật đúng là vận số xung khắc qua, hoan ra ngõ hẹp, bổn tôn thay thế La Thần đế vị, ngươi cũng vào ở ma vực xưng đế, không biết ngươi có thể hay không khám phá bổn tôn chân thân. Lưu Ôn nhiều hứng thú nở nụ cười, trong mắt lóe ra tà mị, tựa hồ rất chờ mong cùng Trương Hạo lần nữa gặp mặt. Bất quá lần này gặp mặt lúc trước, cũng đừng trách bổn tôn thủ đoạn chơi, người sau cung nữ người, bổn tôn cũng tìm các nàng thật lâu, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, các nàng rõ ràng tại La Thần khu vực ở trong, hôm nay bổn tôn luyện hóa La Thần thân thể, cũng nên đi ra hoạt động một chút rồi, trước giúp ngươi chiếu cố các nàng, chậc chậc chậc. Lưu Ôn một hồi tà mị cười, một bước đạp phá hư không mà đi. Bên kia, Hắc Ám Thần Điện chi, chẳng biết tại sao, Trương Hạo đột nhiên tâm thần không yên, vô hình có gan điểm xấu báo hiệu. Chương 909, U cấp. Lại nói tại Hắc Ám Thần Điện, Trương Hạo trước một bước trở thành ma đế, nhật đế tại Thương Vương Thành, cũng sau đó trở thành ma đế, nhưng Trương Hạo đột nhiên tâm thần không yên, vô hình có gan không rõ báo hiệu. Thiện quân, ngươi còn bận có khác sự tình. Gặp Trương Hạo thần sắc khác thường, Hắc Ám Giáo Hoàng không khỏi mở miệng tìm hỏi. Ừm. Trương Hạo phục hồi tinh thần lại, thuận thế nhẹ gật đầu, nói nói, giáo hoàng tiền bối, hôm khác lại tới thăm, ta còn có sự việc cần giải quyết bên người, không quấy rầy nhiều. Hắc Ám Giáo Hoàng vung tay một cái, hư không hiện hiện một mai giới chỉ, ngươi mới tới ma vực đặt chân, tấn vị từ cổ chí kim quân chủ, muốn sáng tạo quyền sở hữu thành trì, sáng lập nhất phương thế lực, đây là không gian giới chỉ, bên trong có chút vật tư cùng trang bị, nếu như không đủ dùng, tùy thời có thể rồi hãy tới tìm ta. Đa tạ tiền bối chiếu cố, ta liền nhận rồi. Trương Hạo không có cự tuyệt, nhận rồi không gian giới, hắn muốn phát triển thế lực, nhiều hơn nữa vật tư trang bị cũng chê ít. Thi lễ một cái bái tạ, Trương Hạo quay người ra Hắc Ám Thần Điện, một bước bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Trương Hạo rời đi phương hướng, Hắc Ám Giáo Hoàng cười nhạt một tiếng, giống như lẩm bẩm lầu bầu nói nói, rất không tồi thanh niên, không biết thần giới sẽ ứng đối như thế nào chứ. Bất quá hắn cùng tiên tộc tan vỡ, việc này ngược lại có chút khác thường, hẳn có nguyên nhân khác đi. Thần giới là Côn Lôn, ma vực cùng Côn Lôn là tuyên cổ bất biến từ địch, bởi vậy ma vực cũng đồng ý Côn Lôn địa vị, thực thần chi giới, chính là chúng thần khởi nguyên tổ địa, ma vực cùng Côn Lôn trái lại, được coi là ma thần tổ địa. Lúc này, một thân ảnh từ thần điện hậu phương chỗ tối tăm đi tới, nghiễm nhiên là thần tích chi nữ Tô Mạn Nhã, mới vừa rồi gặp mặt, Tô Mạn Nhã đều thấy ở trong mắt, gặp Trương Hạo rời đi, nỗi lòng nổi lên một hồi phiền muộn, tựa hồ cắt không được, còn vương vấn. Thần tích chi nữ, ngươi thật không cùng gặp mặt hắn? Hắc Ám Giáo Hoàng tốt mà hỏi, không có thất tình lục dục, này vẫn là hắn tiếc nuối, để cho hắn luôn cảm giác mình còn chưa đủ hoàn mỹ, không lành lặn đối với chúng sinh càng ngộ, cho nên đối đại việc này, hắn cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú, cùng là trong sáng sinh trì sinh ra, hắn rất muốn biết với nhau bất đồng. Lại để cho dài dòng buồn chán bất diệt tuế nguyệt tới chứng kiến lời nói dối của hắn, có lẽ quá trình này mới là chân thật nhất. Ngữ khí của Tô Mạn Nhã, hình như có phiền muộn ngàn vạn. Ha ha. Dài dòng buồn chán bất diệt tuế nguyệt Hắc Ám Giáo Hoàng nở nụ cười một tiếng, ngựa khí cũng biến thành thêm mấy phần tăng thương, bất hủ tuế nguyệt, đây là biết bao dài rằng giặc, dài đăng đăng đã nhớ rõ là đã bao lâu, chỉ có ngồi ở đây lạnh như băng thần tọa, ngắm nhìn cái mảnh này thiên vực, trước mắt trận chiến tranh này, tựa hồ cũng chỉ là một trận giải buồn trò chơi. Hắc Ám Giáo Hoàng nhìn về phía lấy hôn loạn vực, rộng lớn chiến trước trận tuyến, chiến đấu lớn nhỏ vẫn còn tiếp tục, chiến hỏa cùng nhiệt huyết xen lẫn, bọn hắn vì tín ngưỡng của chính mình mà chiến. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, đây hết thể chẳng qua là giải trí bọn hắn tín ngưỡng thần linh. Chân thần phía dưới, đều là phàm tục, tại dài dòng buồn chán bất diệt tuế nguyệt chi, chân thần đã thấy rất nhiều người và sự việc, nhỏ bé chúng sinh sôi linh, mặc dù bọn hắn đã dùng hết chân quý nhất rất nóng bỏng sinh mệnh, diễn từng màn sử thi văn trường, nhưng cuối cùng là như vậy không có ý nghĩa, nhưng mà cao cao tại chân thần, cũng ở đây chân quý nhất rất nóng bỏng lịch sử thơ chương chi, lãnh hội băng lãnh nhất rất cô tịch thần tọa. Tô Mạn Nhã đã trầm mặc. Dài dòng buồn chán bất diệt tuế nguyệt để cho nàng mê mang, lập tức biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đầu bóng tối bóng râm, theo dõi tại Trương Hạo rời đi phương hướng. Trương Hạo ly khai Hắc Ám Thần Điện, một mực tâm thần không yên, hắn lĩnh ngộ hỗn độn nguyện giới, đạt tới thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ cảnh giới, tâm tình đã cùng vũ trụ vạn vật tương dung, hắn tâm thần bất an, tất có biểu thị điểm bất tưởng. Đưa tay chỉ một cái, thi triển tạo vật chi thuật, ngưng kết xuất một bộ ngọc quẻ, thiện dịch giả không bói, hắn đã rất nhiều năm không có bói toán rồi. Nhưng giờ phút này dự cảm không rõ, cũng đành phải vấn thiên cầu quẻ. Trương Hạo ngạo dựng ở tinh không, tâm ý thành tâm thành ý, tế bái thương, thiên nhân hợp nhất, vạn vật về mới, phất tay ném ra ngoài ngọc quẻ, dẫn động khí trời thay đổi, ngọc quẻ rơi là tả, xếp đặt sáu hảo. Mặt trời, âm, dương, hạ quẻ vì cách, ly là hỏa. Âm, dương, mặt trời, treo vì tốn, tốn là gió. Hạ cách tốn, gió từ hỏa ra, quẻ viết người nhà, quân tử dùng thư có vật, mà đi kiên nhẫn. Phong hỏa người nhà, dùng thư có vật, chẳng lẽ là Trương Hạo nhìn thấy này quẻ tượng, không khỏi sững sờ, đây là phong hỏa người nhà quẻ. Hắn từng đồng ý 60 năm đến đây ma vực tìm Tống Tĩnh Di các nàng, hôm nay đã làm trễ nải vài năm, thất tín vu gia nhân, không thể làm chi kiên nhẫn, chính là đại hung giống. Không được, tất nhiên là ta tại hỗn loạn vực hiện thân, có người ám tính toán ta, ý đồ bắt Tống Tĩnh Di các nàng, dùng cái này đối phó ta. Trương Hạo tâm sáng như gương, lập tức kịp phản ứng, tung người nhảy vọt, vũ hóa tiêu dao, càn khôn na di, hóa thành một vệt đen xuyên toa thái hư, qua sông tam giới khăng khít. Kính thẳng trước đi Tống Tĩnh Di các nàng trô ở Thiên Đô. Địa phủ thánh chủ đã nói cho hắn biết, Tống Tĩnh Di các nàng tại ma vực nơi đóng quân, kéo dài hắn ở đây thần châu giới Thiên Đô tiên phủ danh tiếng, ở vào La Thần Vương thành hướng đông 3.600.000 dặm. Ma đế thống trị khu vực, bình thường chỉ có 1-2 vạn dặm, tối đa 10 vạn dặm, đây thật ra là chỉ ma đế hạch tâm khu vực, tương đương với lệ thuộc trực tiếp lãnh thổ, ma tộc không am hiểu thống trị, ma đế cũng không ngoại lệ, bọn hắn chỉ thói quen khống chế lệ thuộc trực tiếp lãnh thổ. Nhưng ở lệ thuộc trực tiếp lãnh thổ ra, còn mấy trăm ngàn dặm, thậm chí mấy triệu dặm bên ngoài địa vực, tương đương với phụ thuộc thế lực. Mặc dù không có không gian pháp bảo, nhưng những thứ cường đại ma thần, thiên biến vạn hóa, ngự không phi hành, hoặc là ngự giá loại phi hành yêu thú, tốc độ cũng rất nhanh, bay một năm nửa năm, đến đây vương thành triều bái ma đế, tiến cống bảo vật, những thứ này đều là chuyện rất bình thường, hết thảy đều xem như ngoại vi thế lực. Đương nhiên, còn có rất nhiều ma đế tộc duệ, bọn hắn ly khai ma đế lãnh địa, ở bên ngoài tự lập vi vương, thành lập mình lãnh địa phạm vi, mở rộng lãnh thổ, xưng vương xưng bá, cường giả vi tôn, đây là ma tộc yêu thích nhất chuyện, mở rộng lãnh thổ quốc gia phạm vi vô cùng rộng lớn. La Thần là một vị buôn bán chi thần, đối với thống trị không có hứng thú, lệ thuộc trực tiếp lãnh thổ chỉ có 1 vạn dặm, nhưng đối với phát triển được hay vẫn là làm rất tốt, đã thành lập nên loại nhỏ truyền tống trận, 100 vạn dặm một cái điểm truyền tống, dùng điểm truyền tống làm tâm, phát triển là một mảnh lãnh thổ quốc gia. Người bán hàng rong bộ tộc trải rộng mấy ngàn vạn giảm, thậm chí còn tại ma vực các ngõ ngách cũng đã thành lập nên điểm truyền tống, hình thành một trường to lớn. Lạc, vơ vét các loại các dạng chân bảo. Lúc này, Thương Vương thành phương đông, 3.600.000 dặm ra, một mảnh vạn trượng phập phồng hồng hoang cổ núi, dùng núi làm trận, bố trí kết giới trận pháp, sương mù chướng ảo giác, quanh năm không tiêu tan, che đậy chân thật, một tòa đá xanh xây xong thành trì, đình đài lâu cát, cung khuyết trắng lệ, linh quang mờ mịt, chim bay dị thú. Phảng phất giống như tam thanh tiên cảnh, nơi đây nghiễm nhiên là Tống Tĩnh Di các nàng thiết lập thiên đô. Thiên đều tại Thương tộc chi, chính là một cỗ mới quật khởi thần bí thế lực, hành tung khó tìm, xuất quỷ nhập thần, kiếm lấy đại lượng bảo vật, càng làm cho khắp nơi ma tộc dòm ngó là, thiên đô thế lực có rất nhiều nhân tộc mỹ nữ, nhưng 30 năm trước, thiên đô tiêu diệt yết thần tộc là Thương tộc chảy một trong những thế lực, trong tộc có tứ đại vị ma thần, còn lại cường giả cũng là nhiều, bị diệt sát hầu như không còn, một lần hành động chấn nhiếp khắp nơi. Đối với khác ma tộc, Thương tộc đám xem như kiến thức rộng rãi, nhao nhao suy đoán thiên đô lai lịch, còn lấy là ưu đế tộc duệ, bởi vì tại thập phương ma đế chi, chỉ có ưu đế là thống lĩnh nhân tộc, mà mạnh mẽ như vậy nhân tộc, tất nhiên là ưu đế trực hệ, khắp nơi cũng không dám lại dòng nó. Nhưng mà những ma tộc này suy đoán, nhưng là ma suy quỷ khiến chuyển chuyện này đã đến ưu đế vương thành, đưa tới thần chiêu hậu duệ quý tộc chú ý của, thứ nhất vị ưu tộc công tử, danh viết khóc, chính là đã thức tỉnh thần mạch tồn tại. Bị ưu đế sắc phong làm thần triều thiếu đế. Thiếu đế ưu khấp, luôn luôn phong lưu thành. Tính, yêu thích hợp. Vui mừng chi thuật, hậu cung giai lệ 3.000, nghe nói có tuyệt lệ mỹ nữ, đi dạo đến Thương Vương Thành, không tiếc số tiền lớn treo giải thưởng, đã tìm được thiên đô thương đội, nhìn thấy Tống Tĩnh Di các loại nữ nhân, giật nảy mình, lúc này dùng hết thủ đoạn tưởng muốn thu nhập hậu cung. Tống Tĩnh Di các nàng biết được ưu tế lai lịch bất phàm, thực lực cũng lợi hại đến cực điểm, đành phải tránh né nhượng bộ, có Côn Lôn huyền quan hộ tống. Ghé qua hư không, qua tự do, thế nhưng là việc này lại làm cho ưu khắp càng hứng thú rồi, mặc dù không có nhận ra là Côn Lôn huyền quan, nhưng là nhìn ra đây là không gian trí bảo. Mà phát hiện này chúng nữ rõ ràng còn có không gian trí bảo, ưu khắp há sẽ bỏ qua, đương nhiên muốn nhân bảo song thu. Ưu khắp cũng rất có kiên nhẫn, tìm vài chục năm, ám theo dõi thiên đô người bán hàng rong quỹ tích phạm vi, cuối cùng đã tìm được thiên đô chỗ. 3 tháng trước, ưu khắp bố trí xuống đại trận, phong tỏa nơi đây. Còn có vài chục vị cường giả, đem nơi đây đoàn đoàn bao vây, ưu khắp giờ phút này chính tại Thiên Đô Chi, đại điện, bày đầy rất nhiều bảo vật, muốn cưỡng ép cưới Tống Tĩnh Di chúng nữ. Tống Tĩnh Di chúng nữ tránh lui ở sau điện, do Vũ Không Minh cùng Kha Cửu tại tiếp đại ưu khấp. Thiếu đế, các nàng đi người bán hàng rong rồi, tạm thời vắng mặt thiên đô. Vũ Không Minh vừa nói, đối mặt U Vương thành thiếu đế, cũng đành phải lá mặt lá trái. Ha ha ha, không sao, bổn thiếu đế đợi các nàng trở về. U khấp cười lớn một tiếng, rất có kiên nhẫn bộ dạng, nhưng trong lòng lại là buồn bực, hắn chính là một phương thiếu đế, chính thống thần tộc tôn sư, muốn thân phận, có thực lực, tại nơi này cường giả vi tôn ma thần thế giới, huyết thống cùng lực lượng đại biểu hết thảy. Không thể không nói, thói quen cường giả vi tôn quy tắc, dùng U khấp đích thân phận thực lực, tùy tiện vung tay lên, không biết có bao nhiêu thiếu nữ ngoan ngoan thuận theo hắn, cho tới bây giờ không có nữ nhân nào sẽ cự tuyệt hắn, chỉ có bọn này thiên đô nữ nhân, dám can đảm cố ý trốn hắn, nhưng càng như vậy, càng khơi dậy hắn chinh phục dục. Bổn thiếu đế đợi các nàng một năm, nếu như các nàng còn chưa nghĩ ra thuận theo bổn thiếu đế kia đã diệt thiên đô, tự tay bắt các nàng. U khấp giọng nói nhàn nhạt, nhưng là xuyên thấu qua một cỗ không để cho ngỗ nghịch uy nghiêm, biết rõ đám nữ tử này ở sau điện, hắn đã cho đầy đủ kiên nhẫn, đến lúc đó đừng oán hắn động thủ. Nghe nói lời này, Vũ Không Minh cùng Kha Cửu đều là lông mày nhíu lại, đáy mắt cũng hiện lên một tia mịt mờ sắc cơ. Nhưng mà vào lúc này, thiên đô ra, một hồi áp lực thấp đè mây đen bay tới, ra thiên tế nhật, giống như màn đêm buông xuống, một đám thần bí thân ảnh hiện hiện, người mặc áo đen, thấy không rõ hình dáng tướng mạo, cầm đầu là một cái tà mị nam tử, nhìn xa xa núi cổ chi thiên đô, mi tâm ngọc mắt, thị lực xuyên thấu đại trận kết giới, liếc mắt nhìn thẳng chân thật. Ừ, đây là thiếu đế khấp, người này sao lại ở chỗ này? Lưu Ôn hơi hơi nhíu mày, không muốn có ngoài ý liệu của hắn chuyện tình phát sinh, nhưng lập tức lại là tà mị cười cười, thú vị, vừa vặn giá họa cho U Vương Thành, để cho Ngọc Thiên Tử đi theo chân bọn họ đấu, bổn tôn có thể ẩn thân phía sau màn. Chương 910, Trương Hạo hiện thân. Lại nói Lưu Ôn tiến công thiên đô, ý đồ bắt Tống Tĩnh Di các loại nữ nhân, dùng cái này đối phó Trương Hạo, nhưng thế sự vô thường, kế hoạch đuổi không thay đổi, mặc dù là chân thần, cũng không khả năng mọi chuyện tính toán tường tận, tổng hội có một chút không biết chuyện xấu. Gặp được thần chiêu thiếu đế U Khớp, đã phong tỏa thiên đô. Lưu Ôn cũng là đa mưu túc trí, lúc này muốn đem thiếu đế khắp cùng một chỗ đã chấn áp, giá họa cho U Vương Thành, lại để cho Trương Hạo đi theo U Vương Thành liều chết, hắn ẩn thân phía sau màn, tỏa sơn quan hổ đấu. Trống không mây đen quay cuồng, áp lực thấp đè một mảnh, giống như màn đêm buông xuống, giả tế thiên cơ, canh giữ ở phong tỏa bên ngoài thần chiêu cường giả, đều là có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía phương, ma vực khí trời khắc nghiệt, biến hóa rất nhanh. Xảy ra bất ngờ mây đen che trời cũng rất bình thường, hơn nữa mây đen này biến hóa, bọn hắn cũng không nhìn ra có gì khác thường, bởi vậy cũng không để ý. Nhưng mà mọi người sẽ không biết, ám tính cho bọn hắn chính là một vị thần vương, há có thể bị dễ dàng nhìn ra sơ hở. Lưu Ôn lạnh lùng cười cười, mi tâm chu thiên ngọc nhãn mở ra, hư không vặn mẹo, một con rắn đầu rối ra, triển khai miệng lớn dính máu, nổ ra một đám mưa máu, huyết vụ này dường như vật còn sống một dạng rất nhanh biến hóa tàng ra. Từ thông vi hiển hóa thị giác nhìn lại, mỗi một khối nhỏ xíu huyết vụ lồm đốm, đều là một con quỷ dị sâu độc, nhỏ bé đến cực điểm, mắt thường không thể nhận ra, lẫn vào không khí lồm đốm chi, hướng thần chiêu mọi người thổi đi. Thần chiêu mọi người không có phát giác chút nào, hô hấp sâu độc chi khí, sâu độc tiến vào phế phủ, từ phổi hơi thở tiến vào huyết dịch, cổ khuẩn hấp thu huyết khí vì chất dinh dưỡng, thi thể rêu mọc dễ nảy mầm, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, cả đời 10, 10 sinh trăm, bách sinh nghìn, nghìn sinh vạn. Hung ác đến cực điểm, lập tức từ phế phủ lan tràn, ăn mòn ngũ tạng. Chỉ có hai vị lục trọng thiên thần chiến tướng, có được cân đối thân thể, thấm nhuần vật chất lốm đốm ở giữa huyền liền rượu, liền huyết dịch cũng chặt chẽ ngưng kết, thi cổ xâm nhập phế phủ trước tiên, lúc này không phát hiện được không đúng. Ừ, không được, có độc khí. Hai đại thiên tướng lập tức hét lớn một tiếng, thiên biến vạn hóa, huyết nhục diễn sinh, phế phủ huyết dịch cứng lại thi cổ, tưởng muốn nổ ra độc vật, nhưng tại lúc này chỉ thấy hơn 10 đạo cực quang xẹt qua mây đen ở dưới tấm màn đen, chùng tia sáng thật rất nhỏ, năng lượng nhưng là ngưng tụ đến cực điểm, từ bốn phương tám hướng tập trung, này hai đại thiên tướng cũng không phải đám người bình thường, thấm nhuần rất nhỏ, phát hiện nguy hiểm trong tích tắc, xích kim thần trụ hộ thể, chặn cực quang. Nhưng hầu như tại ngăn trở cực quang cùng một thời gian, mấy chi ám kim trường mâu đã bắn chết tới, này nghiễm nhiên là ám kim cấp thí thần tiễn, có thể khắc chế lục trọng cảnh thiên thần chi thể, phong tỏa hai đại thiên tướng góc chết. Đây là thí thần tiễn, là thương tộc chủ duệ. Hai đại thiên tướng liếc mắt nhận ra vật ấy, đều là kinh hãi, tại ma vực chỉ có La Thần là cổ mấy đại tạo vật chủ một trong, thông hiểu thiên công tạo hóa, có thể chế tạo ra thí thần tiễn, này tất nhiên là thương tộc đánh lén bọn hắn. Mắt thấy thí thần tiễn tấn công tới, hai đại thiên tướng tung người nhảy vọt, tưởng muốn tránh né thí thần tiễn, nhưng lúc này Lưu Ôn xuất thủ, hư không hòa phù, một đạo tạo hóa chi niệm hóa thành vô hình áp bách, hai đại thiên tướng lập tức chấn động, thần hồn gặp trùng kích, ý niệm trong đầu tán loạn, thân hình đình trệ, bị thí thần tiễn một kích phá giáp. Tuy có thần trụ hộ thể, thí thần tiễn mũi nhọn bén nhọn, phá giáp về sau cũng cản trở dư thừa trùng kích lực, nhưng thí thần tiễn huyền liền diệu, thừa nhận cự đại trùng kích về sau, thân mũi tên ầm ầm nổ tung, hai đại thiên tướng đích thân bị nổ thành một huyết quật lung, lúc này trọng thương, mà thân mũi tên nổ tung rất nhỏ vật chất, ăn mòn miệng vết thương, trở ngại thần thể vận hành, miệng vết thương không thể trị hợp. Cùng lúc đó, hai đại thiên tướng bản thân bị trọng thương, thân thể bị tạc được máu thịt bé bét, thi cổ cũng phá tan huyết nhục cứng lại, thi thể rêu đỏ tươi lông tơ, từ miệng vết thương rất nhanh ăn mòn toàn thân. Hai đại thiên tướng tranh thủ thời gian tưởng phải truyền tin cho thiếu đế, nhưng hết thể đã muộn, âm dương khí chàng đã bị Lưu Ôn phong tỏa. Hai đại thiên tướng ngã xuống, mọi người còn lại liền mảy may dãy rủa chi lực cũng không có, bị thi cổ ăn mòn, hấp thu huyết nhục, toàn thân khô quát, mọc đầy tóc đỏ, biến thành vô số cỗ quặng lông thi thể. Lưu Ôn từ hư không đi tới, sau lưng còn theo sau hơn 10 người, người mặc thần vương chiến giáp, cầm trong tay thương đao, rõ ràng tất cả đều là lục trọng cảnh thừa lúc cường giả, nghiêm chỉnh huấn luyện, thống nhất hành động, rất nhanh quét dọn chiến trường, mọi cử động lộ ra quân đội nghiêm cẩn tiêu sát, cùng bình thường cường giả cao thủ hoàn toàn bất động. Những thứ này là Lưu Ôn bồi dưỡng luân hồi chiến sĩ, tòng thần châu thiên thu lấy linh tính. Phải biết rằng tại thần châu thiên, thiên địa linh vật thiếu thốn, hoàn cảnh không sạch sẽ không chịu nổi, người táo bạo, điển tịch đánh rơi, tu hành sớm đã xuống dốc, nhưng mọi người có thể ở hoàn cảnh như vậy chi, chặt đứt phàm trần, tĩnh tâm tu hành, thăm dò đại đạo phương hướng, toàn bộ dựa vào bản thân vượt mọi chông gai, khai sáng con đường phương hướng, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, trí tuệ hiểu rõ, tâm trí không kiên định, linh tính đều là thừa lúc. Cảnh giới. Lưu Ôn đoạt nhà hoang thần Long Châu linh thai, kế thừa hoàng hốt hết thảy, tiến vào ma vực về sau, rất nhiều thiên địa bảo tài, giống như khốn long thăng thiên, cũng bồi dưỡng ít luân hồi chiến sĩ này. Luân hồi chiến sĩ từ chăn nhỏ Lưu Ôn tẩy não, tiếp tục sử dụng thần châu thiên quân sự hóa huấn luyện, chiến đấu lực vượt quá xa những thứ khác cường giả cao thủ, vài thập niên không thấy, luân hồi chiến sĩ đã trở thành Lưu Ôn lực lượng chủ chiến. Ngươi là phương nào tồn tại? Dám can đảm đánh lén chúng ta chính là ưu tộc trụ duệ, thiếu đế khắp ở chỗ này. Hai thần triều thiên tướng kia đang dãy rủa, nhưng đã mất đi lực chống cự, liền tiếng nói cũng đứt quãng, mà gặp đến trước mắt cái này tà mị thanh niên, đều bị vô hình kinh hãi, chẳng lẽ người nọ là La Thần? Thần vương đế quân tầng thứ này tồn tại, nghìn năm có thể được vừa hiện thân, người bình thường căn bản không thấy được, tính đứng ở trước mặt cũng không biết. Tử vong không phải là tới hạn, mà là dựng hóa tân sinh lúc đầu, linh tính của ngươi chất rất không tồi. Lưu Ôn tà mị vui vẻ, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, hư không hòa phù, một đạo huyền diệu vận mạch bí thuật, đặt tại hai đại thiên tướng mi tâm, từ là linh hồn căn bản chi, bóc ra một đám linh tính. Hai đại thiên tướng quá sợ hãi, liều mạng muốn dây rủa, nhưng huyết khí trong cơ thể bị thi cổ thôn phệ, lại bị thí thần tiễn trọng thương, căn bản để không nổi chút nào khí lực, chỉ cảm thấy thần trí hoảng hốt, đần độn, ánh mắt xin ngốc, như là sợ choáng váng giống nhau, đây là mất đi linh tính dấu hiệu. Lưu Ôn lấy ra một khỏa tiên thạch, đem linh tính phong ấn tại kia, dùng tiên thạch tẩm bổ bảo tồn, lập tức ánh mắt ngưng lại, Chu Thiên Ngọc nhãn một trong con mãng xà lao ra, này là mẫu thể nguyên thủy ma thần biến hóa, một cái nuốt vào hai đại thiên thần. Kia hơn luân hồi chiến sĩ quét dọn xong chiến trường, tiêu trừ dấu vết, thi thể toàn bộ mang về, nuốt vào mẫu thể, dung hợp làm một bộ phận của nguyên thủy ma thần. Giữ vững vị trí kết giới, bổn tôn muốn đích thân trấn áp thiếu đế khắp. Lưu Ôn tiến vào thiên đô, luân hồi chiến sĩ nhảy lên ngự không, bay vào trống không mây đen chi, trấn thủ kết giới. Nhưng tại lúc này, Lưu Ôn đột nhiên lông mày nhíu lại, tựa hồ cảm ứng được cái gì, Chu Thiên Ngọc nhãn nhìn qua hướng lên bầu trời, thị lực xuyên thấu tam giới âm dương, nhìn thẳng thái hư chân thật. Mai Chu Thiên Ngọc nhãn này, kỳ thật cũng là một kiện tiên thiên thần khí, thuộc về Trúc Vu Vương Ốc Động Thiên, mà Vương Ốc Động Thiên là bản thế khai tích đấy Động Thiên tiên phủ, chế tạo ngọc mắt dò xét Chu Thiên Thái Hư, bị Lưu Ôn đoạt được, chẳng qua là Lưu Ôn lực lượng trước kia chưa đủ, không có thể phát huy ngọc mắt toàn bộ diệu dụng. Liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy quá hư nhất cố loạn lưu vắt ngang, loạn lưu chi một vệt đen xuyên toa, tốc độ tại phía xa tốc độ ánh sáng chi, đúng là Trương Hạo chạy đến. La Ngọc Thiên Tử đã đến, Lưu Ôn thoáng kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Trương Hạo sẽ tới nhanh như vậy, mấy chục năm không thấy, Ngọc Thiên Tử thần thông tu vi, rõ ràng đã đạt cảnh giới như thế, nhưng Ngọc Thiên Tử như thế nào tới nhanh như vậy? Là trùng hợp, hay vẫn là đoán chắc thiên đô gặp nạn? Lưu Ôn ý niệm trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, tâm tư thông minh, lập tức đem Trương Hạo làm việc được coi là 7-8 phần. Mà thôi, bổn tôn còn không dễ dàng hiện ra thân phận, mà Ngọc Thiên Tử lớn lên quá nhanh, bổn tôn đối với hắn bây giờ nội tình cũng hoàn toàn không biết gì cả, đều muốn đối phó hắn, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lưu Ôn nhanh chóng cân nhắc lợi hại, một bước bước vào hư không tối lui, bầu trời mây đen cũng theo đó tan đi. Một lát sau, một vệt đen từ trên trời giáng xuống, Trương Hạo xuất hiện ở thiên đô không, ánh mắt quét mắt qua một cái, nhìn thẳng thiên đô, cũng là thoáng kinh ngạc, vừa rồi đám mây đen kia, cùng nơi này phong thủy thiên tượng không hợp, tất nhiên là dùng huyền thông tạo ra, như thế nào nháy mắt mắt không thấy rồi hả? Trương Hạo tâm hệ tống tính di các nàng, quẻ tượng có kiếp, tư thiên mắt thần xa xa đã tập trung vào cái phương hướng này. Mây đen lui đi, nhưng nơi đây bị trận pháp phong tỏa, thiên đô chi bên trong có một vị thần mạch cường giả, Vũ Không Minh cùng Kha Cửu đang tại ứng đối, hiển nhiên lai giả bất thiện, chẳng lẽ quẻ tượng sở ứng, là người này. Trương Hạo cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy việc này có chút, nhưng cụ thể là ở đâu cổ quái, hắn cũng nói không rõ ràng. Được rồi, lười suy nghĩ nhiều, Tống Tĩnh Di các nàng không có việc gì được, từ biệt nhiều năm như vậy, các nàng vẫn khỏe chứ. Trương Hạo thời khắc này nỗi lòng, sắp cùng Hồng Nhan Chi Kỷ gặp nhau, đã chú ý không nghĩ ngợi thêm, biến hóa nhanh chóng, áo đen áo choàng rút đi, hiện thân chân dung, thu liễm sát phạt chi khí, dường như về tới ban đầu ở thế gian chính là cái kia bình thường đạo sĩ. Nhảy xuống đi, tiến vào kết giới chi. Thiên đô đại điện, U Khấp còn không biết bên ngoài thủ trận thuộc hạ đã bị diệt sát, nhắm mắt dưỡng thần, uy bức lợi dụ, rất có kiên nhẫn chờ đợi chúng nữ thuận theo hắn, hắn tin tưởng, khi hắn lực lượng mạnh mẽ phía dưới, không theo cũng phải theo, mà hắn đã phong tỏa nơi đây. Nơi này hết thảy đều đem thuộc về hắn, không lo lắng chút nào chúng nữ có thể chạy thoát. Vũ Không Minh cùng Kha Cửu ngồi ở một bên, tâm tư cũng là xoay chuyển nhanh chóng, ẩn nhẫn lấy sắc cơ, chuyên niệm cùng hậu điện Tống Tĩnh Di thương nghị, đã làm tốt dự tính xấu nhất, không tránh được thiếu đế khớp, đành phải buông tha cho thiên đô, khắc chọn trên đất đặt chân. Kỳ thật dùng thực lực của Vũ Không Minh bọn hắn, đều có trọng bảo hộ thân, lúc trước chuyển Luân Thánh Vương tìm kiếm địa phủ thánh chủ, bọn hắn vì địa phủ thánh chủ hộ pháp, cùng chuyển Luân Thánh Vương gặp mặt. Liền thần vương cảnh còn không sợ, làm thế nào có thể sợ U Khớp, nhưng bọn hắn người mang trọng bảo, làm việc cũng đặc biệt cẩn thận, để tránh đưa tới có chút tồn tại dòng nó, bởi vậy mới làm ra nhượng bộ. Mà ở lúc này, đại điện bầu không khí có chút ngưng trọng, nhưng không có dấu hiệu nào, bên ngoài chuyển tới một tiếng bước chân, giẫm mặt đất khô héo lá rụng, tỏ ra rất tùy ý thanh nhàn bộ dạng, như trong sân tản bộ tựa như. Ừ, trong điện mấy người nghe xong thanh âm này, không khỏi lông mày nhíu lại, nơi đây có thể không có người bình thường tản bộ. Mà bọn hắn là bực nào tồn tại, lại có thể như thế nhích tới gần bọn hắn mới nghe được tiếng bước chân, hơn nữa tiếng bước chân này là đối phương không có thu liễm, tùy ý ôm banh chạy phát ra. Lúc này, người đã đi đại điện, từ bậc thang đá xanh từng bước một đi tới, chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt người trẻ tuổi, mặc kim ô đạo bào, mái tóc dài tung bay theo gió, ôn nho nhã, nhanh nhẹn quân tử. Ngươi là Vũ Không Minh cùng Kha Cửu tại chỗ sững sờ, tựa hồ có chút không thể tin được con mắt của chính mình, lại là Trương Hạo. Như vậy không có dấu hiệu nào đi đến. Lớn mật người phương nào, lại dám xông vào hành cung của bổn thiếu đế. Thiếu đế khấp nhưng là quát lạnh một tiếng, sau lưng hai vị thiên tướng một cái chớp mắt trước, chặn Trương Hạo, ma vực quy chế là cường giả vi tôn, chiếm đất làm vua, nơi đây đã bị thiếu đế khấp chiếm cứ, người xông vào đều là muốn chết. Chương 911, gặp nhau. Lớn mật người phương nào, lại dám xông vào hành cung của bổn thiếu đế. Lại nói Trương Hạo không có dấu hiệu nào đi tới, tựa như thanh nhàn tản bộ giống nhau. Liền tiếng bước chân đều là như vậy tùy ý không biến mất, thiếu đế khấp quát lạnh một tiếng, đi theo ở bên cạnh hai vị thiên tướng một cái chớp mắt tiến lên ngăn trở Trương Hạo. Từ cổ chí kim ma vực là một cường giả vi tôn thế giới, thiếu đế khấp phong tỏa nơi đây, cưỡng chiếm thiên đô, đã đem thiên đô hết thể coi là hành cung của chính mình, này chính là cường giả quý củ. Bất quá thiếu đế khấp cũng là ánh mắt ngưng lại, ánh mắt tập trung Trương Hạo, tuy rằng ngang ngược bá đạo, tại thần chiêu dưới một người trên vạn người, tự tin tung hoành vô địch, nhưng thiếu đế khấp cũng không đốc. Liếc mắt nhìn ra trước mắt người trẻ tuổi kia không phải bình thường tồn tại, rõ ràng để cho hắn có chút nhìn không thấu cảm giác. Hai vị kia ngăn trở Trương Hạo thần triều thiên tướng, giờ phút này cũng là cảnh giác, xích kim thần trụ ra thân, có thể không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nơi này, cũng đã chứng minh người này thực lực siêu nhiên. Ha ha, hành cung của ngươi. Nghe nói lời này, Trương Hạo chẳng qua là cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận, không muốn ảnh hưởng mình cùng mọi người đoàn tụ hảo tâm tình, nói, này thiên đô chi địa. Lúc nào đã thành các hạ hành cung, ngươi hỏi qua ta đây một làm chủ nhân sao? Trương Hạo giọng rất bình thản, tâm bình khí hòa, ôn văn nho nhã, nhưng hắn càng như vậy, nhưng càng thấm ra một cỗ sâu không lường được uy thế, để cho thiếu đế khắp nghi ngờ không thôi, người này đến cùng là thần thánh phương nào. Bên cạnh, Vũ Không Minh cùng Kha Cửu cũng phục hồi tinh thần lại, 60 năm kỳ hạn đã đến, bọn hắn sớm có chuẩn bị Trương Hạo trở về ma vực, chẳng qua là không nghĩ tới Trương Hạo sẽ đột nhiên như vậy xuất hiện. Gặp Trương Hạo bị ngăn cản, Vũ Không Minh cùng Kha Cửu một bước tiến lên, lập tức đối mặt hai vị thần triều thiên tướng kia, mà Vũ Không Minh cùng Kha Cửu không động thì thôi, khẽ động liền kinh người, khí thế mạnh mẽ trực tiếp vượt trên thần triều thiên tướng, lại là chuẩn thần vương cảnh tồn tại, cái này để cho thần triều thiên tướng vì thế mà kinh ngạc, tựa hồ căn bản không ngờ tới đối phương lại lợi hại như thế. Ừ, thiếu đế khắp hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nhìn trước mắt hai người này, rõ ràng ẩn giấu sâu như vậy, đã đạt chuẩn thần vương cảnh, khí cơ không kém hắn, chẳng lẽ này thiên đô là thái thượng đạo. Ma vực thờ phượng là cường giả vi tôn, lực lượng liền đại biểu hết thảy, không ai sẽ ẩn giấu thực lực, trừ phi là những cái kia ẩn thế tồn tại, từ không hỏi qua bất luận cái gì phân tranh, tiêu giao thế ngoại, đại đạo vô vi, một lòng truy cầu trường sinh bất hủ, bọn này tồn tại được xưng là thái thượng đạo. Thượng cổ thiên triều thời kỳ cuối, phong thần bàn vương rầm rộ trường sinh chi đạo, xưng là trường sinh phái, kỳ thật trường sinh phái chính là thái thượng đạo nhất mạch chi nhánh, về sau thần ma đại chiến, trường sinh phái xuống dốc, nhưng thái thượng đạo vẫn như cũ tồn tại, hệ thở trên chúng thánh cầm đầu. Kiến thức của thiếu đế khắp bất phàm, thân cư cao vị, thông hiểu thần chiêu rất nhiều điển tịch, biết rõ đám người kia tồn tại, ma vực cũng có thái thượng đạo người ẩn cư, chẳng qua là thái thượng vong tình, không màng thế sự, rời xa thế ngoại tu được, chưa bao giờ tham dự phân tranh, bởi vậy không người biết được, nhưng đám người kia thực lực, nhưng là không thể nghi ngờ. Thiếu đế khắp đã hiểu lầm Trương Hạo lai lịch, bất quá Trương Hạo cũng xác thực xem như thái thượng chúng thánh này nhất mạch truyền nhân. Đương nhiên, nghiêm nghị nói đến, kỳ thật Vũ Không Minh mới thật sự là ẩn thế cường giả, tại Thần Châu Thiên Lúc, Vũ Không Minh chính là xuất từ ẩn sĩ vòng tròn luẩn quẩn, mặc dù là Lưu Ôn cùng trời đều đạo chủ, vài thập niên cũng đã gặp Vũ Không Minh hiện thân, Trương Hạo lúc trước tưởng lôi kéo ẩn sĩ vòng, lại bị Vũ Không Minh sắp xếp vào bẫy, sau qua lại nghĩ, là Vũ Không Minh không muốn để cho hắn quấy rầy ẩn sĩ vòng thanh tĩnh. Thiếu đế, mời trở về đi, Thiên Đô không chào đón ngươi. Vũ Không Minh nói chuyện, ngữ khí vẫn như cũ rất khách khí, nhưng không còn là lá mặt lá trái, thái độ đã rõ ràng, đây là đang hạ lệnh trục khách. Ha ha ha. Thiếu đế khấp giận quá mà cười, mặt đầy hung thần sắc khí, ta chính là thần chiêu thiếu đế, ta muốn phải lấy được đồ vật, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, thuận theo người sinh, kẻ làm trái vong, người ngăn cản chỉ có một con đường chết. T.E.R. Hẹn của tôi VN đang khi nói chuyện, thiếu đế khấp đã đứng dậy, trên người áo bào biến hóa, ám kim thần trụ hộ thể, giơ lên tay vừa lộn. Một chi trượng xương ống mâu hiện hiện, này cốt mâu toàn thân u ám, khắc dấu cổ xưa minh văn, mũi nhọn thiêu đốt một đám minh hỏa, chạy xuôi theo quỷ dị tà lực, vô cùng oan hồn quấn quanh, làm người chấn động cả hồn phách, làm cho người ta liếc mắt nhìn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đồng thời, thiếu đế khắp truyền đọc cho bên ngoài thủ trận thuộc hạ, muốn khai chiến san bằng thiên đô, nhưng thiếu đế khắp nhưng là biến sắc, rõ ràng không người đáp lại, lập tức kịp phản ứng, hiển nhiên đã bị trước mắt người này giết chết. Thật to gan, dám xúc phạm ta thần chiêu uy nghiêm, chết ba. Thiếu đế khắp gầm lên một tiếng, cuồng bạo thần lực giống như sông lớn lũ lụt, bài sơn đảo hải giống vậy thần uy, dung chuyển toàn bộ thiên đô cung khuyết, trời đất quay cuồng, đại điện ầm ầm một tiếng nổ tung sụp đổ. Thiếu đế khắp tay cầm u minh cốt mâu, một kích ngang trời xẹt qua, phá toái hư không, chỗ đi qua hết thể vật chất nghiền nát, trên không trung lưu lại một đầu hắc vết tích không thể trị hợp, dường như một kích xé rách không gian. Nhìn thấy thiên đều bị phá hư, Trương Hạo không khỏi nhíu mày, tức do tâm sinh. Hắn không muốn động thủ ảnh hưởng tâm tình, nhưng cái này đã va chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn. Ngươi không nên chọc giận ta, ngươi đã không muốn đi, vậy cũng không cần đi nha. Trương Hạo một bước tiến lên, huyền giáp diễn sinh, vừa rồi còn là một cái tao nhã lịch sự nho sĩ, đảo mắt đã hóa thân thành đế quân chiến thần, thần võ ngạo nghễ, khí chấn thiên địa, ngăn tại phía trước hắn hai thần triều thiên tướng, trực tiếp bị chấn động miệng phun tụ huyết, bay ngược mà ra, đâm vào ngàn trượng bên ngoài trên vách núi, núi đá sụp đổ, đại địa một hồi ùng ùng lắc lư. Đối mặt này thần uy một kích đánh tới, Trương Hạo không trốn không né, trước ngực áo giáp biến hóa, hiện ra cổ xưa thao thiết huyền văn, mở răng nanh khéo mồm khéo miệng, giống như hư không xuất hiện một cái phá động, thôn nạp thiên địa vạn vật, thiếu đế khắp hạo đại uy thế, đều lâm vào cái này pha không, u minh cốt mâu một cái chớp mắt tới, khí thân đâm vào một nửa, nhưng như là đá chìm đáy biển, thôn nạp chi lực bao quát cả cái không gian. Thiếu đế khắp tranh thủ thời gian dưới chân một đập, đại địa khí chàng chấn động, ổn định thân hình, ngăn cản thôn nạp chi lực. Tưởng muốn rút ra u minh cốt mâu, nhưng răng nanh khéo mồm khéo miệng khép kín, cắn cốt mâu, huyền diệu lực trường vận hành, thiếu đế khắp chỉ cảm thấy u minh cốt mâu lực lượng sói mòn, một cái hàn minh chi lực truyền đạt hắn cầm khí cánh tay của, thần lực của hắn cũng theo đó sói mòn, bị đối phương hấp thu nuốt. Đây là thao thiết nuốt thế ma thần, ngươi là Côn Lôn chi nhân. Thiếu đế khắp lập tức kinh hãi, nhận ra này thần thông, đồng thời cũng nhận ra Trương Hạo áo giáp, Côn Lôn tạo hóa huyền giáp, hơn nữa Trương Hạo là thần vương cảnh tồn tại. U đế khai sáng thần triều, chính là Côn Lôn tiền triều thế lực, nội tình thâm hậu, tự thành nhất thể, tuy rằng chú đóng ở ma vực, nhưng cùng ăn tươi nuốt sống ma tộc có bản chất khác biệt, bởi vậy khinh thường cùng với khác ma tộc làm bạn. Mặt khác ma tộc cũng rất ít hiểu rõ thần chiêu, hầu như thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, U đế cũng là thần bí nhất nhất phương ma đế. U khắp từ nhỏ tiếp nhận thần chiêu giáo hóa, tự nhiên là kiến thức phi phạm, Trương Hạo vừa ra tay liền nhận ra chi tiết. Bất quá Trương Hạo nhưng là lạnh lùng cười cười, nói, ta không phải là Côn Lôn chi nhân, mà là 12 ma đế một trong tiền đế, mạo phạm ma đế, ngươi có thể biết là cái gì hậu quả. 12 ma đế. Ma vực lúc nào có 12 ma đế rồi hả? Thiếu đế khắp nghi ngờ không thôi, tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, nhưng động tác trong tay cũng không dám chút nào lười biếng, tưởng muốn rút ra U Minh Cốt Mâu, nhưng bị lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, thôn phệ thần lực của hắn, hắn càng dùng sức dãy rủa, ngược lại lực lượng sói mòn càng nhanh. Mà thôi, người không biết không sợ, U đế nhận đồng ta tấn vị ma đế, ta cũng cho thần chiêu một bộ mặt, lưu lại thần trụ chiến khí của ngươi, liền không so đo chuyện này. Từ ngôn ngữ của thiếu đế khắp, Trương Hạo đã biết được vị này thiếu đế lai lịch bối cảnh. Xem ở ưu đế mặt mũi của, trừng phạt chút đỉnh để khuyên gian, thu một bộ thần trụ chiến khí, cũng coi như không lỗ. Khoát tay, cầm U Minh Cốt Mâu, vận hành Bắc Minh Huyền Thông, cùng Thao Thiết Huyền Thông tương hợp, thôn phệ chi lực lập tức phóng đại, Cốt Mâu thần khí ẩn chứa lực lượng sói mòn, kết xuất tầng một băng tinh, rất nhanh hướng cánh tay của thiếu đế khắp lan tràn. Thiếu đế khắp phẫn nộ không thể ngừng, tranh thủ thời gian nội liễm thần lực, khí chàng trong tụ họp, củng cố bản thân, chống cự thôn phệ chi lực. Ưu đế ban thưởng thần trụ chiến khí, đây không chỉ là trí bảo, càng là thần mạch tượng trưng của thân phận, liền giống như một chiến sĩ không thể vứt bỏ khôi giáp của chính mình vê đút vũ kỳ, nếu như bị cướp đoạt rồi, hắn liền biến thành thần chiêu một chuyện cười. Nhưng Trương Hạo lực lượng quá mạnh mẽ, cầm chặt U Minh Cốt Mâu, một tấc kéo vào Thao Thiết khéo mồm khéo miệng. A ba, thiếu đế khắp mắt thấy rằng co không thắng, đành phải buông tha cho nội liễm khí lực, gầm lên giận dữ phát kình, tung người nhảy vọt, Cốt Mâu mang theo Trương Hạo bay lên không trung, thiếu đế khắp biến hóa nhanh chóng. Cự linh hiện hình, thân người thân rắn, U Minh Cốt Mâu cũng theo đó biến lớn, thân rắn đột nhiên một quay thân, Cốt Mâu thuận thế hất lên, y đổ vùng thoát khỏi Trương Hạo. Trương Hạo cũng thiên biến vạn hóa, cự linh pháp thân, bày ra Hỗn Nguyên Long thể, vũ hóa tiêu dao, sau lưng mọc lên lục dược, dương cánh chấn động, thuận gió ngự khí, nhấc lên một cỗ thật lớn không gian loạn lưu, trên không trung linh hoạt tự nhiên, bỏ sức lực trong nháy mắt, hắn cũng thuận thế quay thân, một chiêu thái cực ngự lực, thao thiết nổ ra Cốt Mâu, hai tay nắm chắc quay người hất lên. Thiếu đế khắp vội vàng không kịp chuẩn bị, to lớn kinh lực vùng thoát khỏi, loạn lưu kịch liệt quét sạch, trong tay vừa trượt, cầm không được Cốt Mâu, từ trên cao bị quật bay, xét qua một đường kia đánh tới hướng mặt đất, một tiếng ầm vang nổ mạnh, đại địa lắc lư, trực tiếp đập ngã một cái ngọn núi. A a ba, U Minh Cốt Mâu bị cắt đoạn, thiếu đế khắp liền tiếng giống giận, nhảy lên từ loạn trong đá bay ra, U Minh Cốt Mâu không phải bình thường chiến khí, mà là một kiện pháp bảo, cốt nhục không thay đổi, có khí linh thai, cùng thiếu đế khắp tâm thần đồng cảm. Dùng thân huyết tế luyện, chính là bản mệnh trí bảo, lập tức cắn trả Trương Hạo, giấy lên minh hỏa, tan chạy hàn minh, muốn tránh thoát Trương Hạo tay. Ở trong tay chủ nhân, còn bị ta chấn áp, hiện tại thoát ly chủ nhân, còn muốn tránh thoát sao? Trương Hạo giọng nói nhàn nhạt, một cái liền nuốt vào minh hỏa thiêu đốt Cốt Mâu, bên trong càn khôn, Hỗn Nguyên hỏa lò, chân hỏa huyền lôi xen lẫn, trực tiếp đã chấn áp Cốt Mâu. Thiếu đế khắp mặt đầy giận dữ sát khí, cùng U Minh Cốt Mâu mất đi cảm ứng, trong lòng biết không địch lại, đành phải tạm lùi lại. Thân rắn thay đổi bài xuống, nhấc lên khởi loạn chạy bước lên, thân pháp xuyên toa hư không. Hai vị kia bị Trương Hạo đánh bay thần triều thiên tướng, giờ phút này cũng từ trong đống loạn thạch bay ra, đuổi theo sát thiếu đế khắp, chỉ lát nữa là phải trốn vào hư không rút đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trương Hạo còn chưa kịp ra tay đuổi bắt, trong hư không liền hiện ra một đạo đạo kiếm khí, nhìn như nhu hòa sẽ qua, giống như con cá trong nước ngao du một dạng xếp đặt thành cựu cung bắt quái giống, lập tức sinh ra một tòa kiếm trận, thiết cắt khí chàng. Phong tỏa hư không, thiếu đế khắp nhấc lên loạn lưu bị kiếm khí quét qua bài trừ, vây ở trong trận. Thiếu đế khắp kinh hãi, rõ ràng còn có cường giả tại nút trong bóng tối, nhưng giờ phút này đã thấy mấy cái tuyệt mỹ tao nhã nữ nhân đi tới, cầm đầu một nữ người mặc ngọc hoa bản long tiên y, nghiễm nhiên chính là Tống Tĩnh Di các nàng. Chương 912, Diệt Thế Thần Lôi. Lại nói U Minh Cốt Mâu bị đoạn, thiếu đế khắp mang theo hai cái thiên tướng muốn chạy trốn, nhưng chợt hiện cửu cung quẻ kiếm trận, trực tiếp khốn trụ thiếu đế khắp. Thiếu đế khắp chỉ cho là chỗ tối còn ẩn giấu cường giả, đã thấy mấy cái tuyệt mỹ tao nhã nữ nhân đi tới, cầm đầu một nữ người mặc ngọc hoa bản long tiên y, nghiễm nhiên chính là Tống Tĩnh Di chúng nữ. Các ngươi không có khả năng. Thiếu đế khắp có chút khó có thể tin, ánh mắt liếc mắt hiện lên, không nghĩ tới đám nữ tử này rõ ràng ẩn giấu sâu như vậy, hắn trước kia không chút nào không có phát hiện, hơn nữa này cầm đầu ngọc hoàng, rõ ràng mặc đế trụ, còn có tòa kiếm trận này, chính là này đây kiện thượng thừa thần khí diễn hóa. quả thực có thể so với thần chiêu hộ giới thần vương trận, đám người kia đến cùng là lai lịch gì. Nhìn thấy chúng nữ hiện thân, Trương Hạo giờ phút này cũng là cảm xúc mừng rỡ, tính toán thời gian, hắn cùng với chúng nữ chia lìa đã có hơn 70 năm, may mắn hắn lúc trước dẫn đạo chúng nữ nhập đạo, nếu không bây giờ đã là âm dương tương cách, mà hôm nay chúng nữ tu hành thành tựu, Tống Tinh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, Lâm Tuyết Nghề, Minh Loan, còn có Đường Tiểu Uyển, cùng với Liễu Mạt Mạt, tu vi yếu nhất là Liễu Mạt Mạt, thực sự bước chân vào thiên nhân lục trọng cảnh. Bất quá nhìn thấy Tống Tĩnh Di mặc Mỹ Ngọc Bản Long Tiên Y Liễu, Trương Hạo trong mắt cũng nổi lên vẻ thương cảm, cái này là Long Thần mai mối, mẫu thân hắn mai mối, mẫu thân vì cứu hắn, một mệnh đổi một mạng, cản trở bàn cản, Long Thần mai mối hóa thành tã lót bố, này là mẫu thân đối với hắn cuối cùng thủ hộ, hôm nay Long Thần mai mối lại mặc ở vợ hắn trên người, có lẽ cái này là trong minh minh thiên ý, mẹ trên trời có linh thiêng cũng nhận biết này cô con dâu, nhưng bất đồng chính là, hắn sẽ không lại lại để cho bi kịch tái diễn. Giờ phút này, Tống Tĩnh Di chúng nữ cũng nhìn xem Trương Hạo, 60 năm kỳ hạn, tuy rằng sớm đã chuẩn bị Trương Hạo nhất định sẽ tới tìm các nàng, nhưng giờ phút này gặp nhau, chúng nữ còn không tự chủ được đôi mắt đẹp tầm ướt, mà nhìn thấy Trương Hạo trong mắt thương cảm, cũng xúc động chúng nữ lòng, các nàng đã biết được đây hết thảy. Nhưng mà lúc này, thấy mọi người phân thần, Thiếu Đế Khấp tung người nhảy vọt, lúc này đã nghị hương kiếm mẹ trận đào tẩu. Bất quá Thiếu Đế Khấp một khởi hành, Vũ Không Minh cùng Kha Cửu cũng nhảy lên tới, chặn Thiếu Đế Khấp, đồng thời còn có ba bóng người xuất hiện ở phía sau. Một người trong đó đúng là Cương Bổn Chính Hùng, tên còn lại là Vũ Việt Quân, đều đã đạt tới thiên nhân lục trọng cảnh, còn một người khác yêu mị mị tiểu nữ. Này mỹ tiểu nữ nhìn qua rất nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược bộ dạng, nhưng mình người đôi rắn, kim lân u đồng tử, toàn thân tản ra cổ xưa hồng hoang khí tức, đây là Đường Tiểu Nhã, lúc trước Kha Cửu nuôi cái kia linh mãng xà, có cổ xưa huyết thống, về sau đi theo Đường Tiểu Huyền cùng Liễu Mạt Mạt, cũng cùng đi ma vực, hiện tại đã tu thành xà yêu hung thú, biến hóa thành nhân hình. Thiếu đế, lưu lại thần trụ chiến khí của các ngươi, hay không biết các ngươi không có cơ hội còn sống. Vũ Không Minh nói chuyện, tuy rằng không đến mức giết chết Thiếu Đế Khấp, cùng thần chiêu kết xuống tử thù, nhưng ít ra cũng phải để cho Thiếu Đế Khấp lưu lại vài thứ. Võ Thần, ngươi quá làm càn. Vũ Không Minh dùng tên giả liền kêu Võ Thần, Thiếu Đế Khấp tức giận quát, hắn chính là thần chiêu Thiếu Đế, thân phận cao không thể chạm, dưới một người trên vạn người, nhưng bị một đám đột nhiên bước lên người đi ra ngoài vây công cấp bước, quả thực không thể nhịn được. Đi theo hai vị thiên tướng cũng là vừa sợ vừa giận, kinh hại đám người kia ẩn giấu quá sâu, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, phẫn nộ chính là bọn hắn cư nhiên bị vây công, còn muốn bọn hắn lưu lại thần trụ chiến khí, hơn nữa bọn hắn cũng đã phát hiện, phong tỏa thiên đô những người còn lại, toàn bộ đoạn tuyệt cảm ứng, hiển nhiên đã gặp giết chết, hai vị thiên tướng lúc này khoát tay, lấy ra chiến khí, bảo hộ tại Thiếu Đế tả hữu, chỉ có liều chết một trận chiến. Thần chiêu nhân văn cao ngạo, tự nhận là thần tộc hậu duệ. So với những thứ này ăn tươi nuốt sống ma tộc cao hơn nhất đẳng, thà rằng chết trận cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Bất quá bọn hắn đối mặt Trương Hạo, tư chiến chi thần, thảm họa chiến tranh chi thần, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, sinh tử đã không khỏi tự quyết định, Trương Hạo giờ phút này phục hồi tinh thần lại, trước tiên đem phiền toái trước mắt giải quyết xong, sau đó lại cùng chúng nữ nói chuyện. Chỉ thấy Trương Hạo ánh mắt nghiêm, chân đạp hư không, như giẫm trên đất bằng. Đối với Thiếu Đế Khắp ba người nhìn như không thấy một dạng từng bước đi về phía trước, một cỗ thật lớn chiến ý tùy theo triển khai, hắn môi đạp một bước, chiến ý liền tăng lên một đẳng, giống như một bước bước lên một nấc thang, nhất giai cao hơn nhất giai, dường như ủng hộ chiến trường nhịp chống tiết tấu, do nhẹ dần dần nặng, bá đạo tuyệt luân, ngưng tụ thiên quân vạn mã chi uy, bài sơn đảo hải một dạng. Từng bước kéo lên, bay thẳng Thiếu Đế Khắp ba người. Thiếu Đế Khắp ba người biết vậy nên uy áp, chỉ cảm thấy chống trận chi âm ở bên tai lưỡng lự. Nhất trọng cao hơn nhất trọng, dường như chống trận đánh vào lồng ngực, một loại không nói ra được ngột ngạt, áp lực, nghẹt thở, kinh hoàng, này nguyên ở tâm linh uy áp, làm cho người ta sợ mất mật. Phúc! Hai vị thiên tướng không chịu nổi này cổ chiến ý uy áp, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, tâm linh tan vỡ, hoảng sợ run rẩy, toàn thân để không nổi chút nào đối kháng chiến ý khí lực. Đây là tư chiến lĩnh vực. Thiếu Đế Khấp cũng là kinh hãi, nhận ra này huyền thông, dĩ nhiên là Côn Lôn chiến thần tuyệt học. Đây là tâm linh tầng diện thế công, trực tiếp nghiền ép tinh thần của Thiếu Đế Khớp, không tự chủ được hoảng hốt sợ hãi, không thể toàn tâm toàn ý chiến đấu, căn bản để không nổi chiến lược. Trương Hạo nhưng là không cần phải nhiều lời nữa, hai tay vỗ một cái, khí chàng tập trung hai cái thiên tướng, thi triển càn khôn na di, hư không loạn lưu bắt đầu khởi động, hai cái thiên tướng không hề có sức kháng cự, bị loạn lưu quét sạch bao bọc, từ biến mất tại chỗ không thấy gì nữa, sau một khắc đã bị trộn vào Trương Hạo trong tay, mạnh mẽ loạn lưu nghiền ép. Hai cái thiên tướng lại là miệng phun tụ huyết. Phá. Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, huyền tẫn lôi pháp thẩm thấu vàng dòng áo giáp, âm dương huyền cơ, vạn pháp về điện, cưỡng ép thúc đẩy áo giáp phần tử điện tử, vật chất lốm đốm vận hành, áo giáp tự nhiên phân liệt mở mạnh. Mắt thấy kim giáp thoát ly bản thân, hai cái thiên tướng giận không kìm được, tưởng muốn dây rủa phản kháng, nhưng hoàn toàn bị Trương Hạo huyền tẫn lôi pháp nghiền ép. Minh khóc, vong thần nhất kích ba. Nhìn thấy Trương Hạo tại tập trung lực lượng chọc bong thần trụ, Thiếu Đế Khấp lập tức hét lớn một tiếng, tâm linh chống cự tư chiến lĩnh vực, cưỡng đề chiến lược, tay kết tấn pháp, thi triển tuyệt học huyền thông, lập tức quỷ khóc kêu rên, minh thần thút thít nỉ non, sát khí nhuộm đỏ bầu trời, vô cùng oan hồn lệ quỷ hiện hiện, giống như minh giới quỷ môn mở ra, thiên địa càn khôn rơi vào tay giặc, ngưng tụ một kích, những nơi đi qua đều có vong hồn minh sát bao phủ. Đến thật tốt, để cho ta chiếu cố ngươi, ta đã sớm tưởng đánh với ngươi một trận. Vũ Không Minh xuất thủ, tung người nhảy vọt, đứng ở Trương Hạo phía trước, một mực gần giấu tu vi, ít có ra tay, toàn thân không thoải mái, mà vị này thần chiêu thiếu đế, có được trong truyền thuyết thần mạch, Vũ Không Minh đã sớm tưởng xác minh một phen võ đạo của mình. Chỉ thấy Vũ Không Minh thân hình mở ra, trong cơ thể một cỗ chí cương chí dương khí huyết, chính là thuần khiết đến đang thân thể máu thịt, trong lửa trồng kim liên, khí máu nhuộm càn khôn, toàn bộ thiên địa không gian đều bao phủ một cỗ dương cương nóng rực, tay kết dấu quyền, một cái võ đạo pháp tướng hiện hiện, liên hoa nở rộ, nghiền nát chân không, chân vũ bất động. Vong thần nhất kích tấn công tới, dựa vào gần Vũ Không Minh phạm vi, như gió xuân hóa tuyết một dạng trực tiếp sụp đổ tiêu tán, đây chính là vĩnh hằng bất động chân vũ cảnh, tam thanh giới vạn cổ thiên vương chi cao võ học cảnh giới, tuyệt đối chân không, hết thể phóng ra ngoài khí kình cùng năng lượng, đều bị đuổi tản ra. Vũ Không Minh tu tập truyền thừa, cùng vạn cổ thị nhất mạch tương thừa, quả thật nói, Vũ Không Minh nhưng thật ra là vạn cổ thị tại Thần Châu ngày đích một chi hậu duệ. Thần Châu thiên chính là tiên thiên ngôi sao, thượng cổ thời kỳ, thiên địa cửu châu một trong, dùng Viêm Hoàng thần tộc cầm đầu, còn lại các tộc cũng đều có hậu duệ, chẳng qua là Thần Châu thiên số mệnh khô kiệt, giống huyết mạch càng ngày càng nhỏ yếu, dần dần trở thành bình thường. Vũ Không Minh mặc dù có thể được thái cổ chân vũ thần vương thần khí tấm bia to, chính là bởi vì huyết mạch của Vũ Không Minh cảm ứng. Mà tư chất của Vũ Không Minh độ cao, ban đầu ở Thần Châu thiên lúc, Vũ Không Minh chính là bọn họ chi trùng cảnh giới cao nhất tồn tại. Mặc dù hạn chế tại Thần Châu Thiên cằn cỗi, liền một khối tiên thạch đều không có, Vũ Không Minh lại như cũ đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới thiên nhân tứ trọng, bước vào thiên thần chi cảnh. Về sau mọi người cùng một chỗ tiến vào ma vực về sau, được chư nhiều bảo vật tương trợ, lại đạt được địa phủ thánh chủ cùng Phạm Thiên chỉ điểm, tu vi của Vũ Không Minh đột nhiên tăng mạnh, chỉ dùng thời gian 10 năm, cái thứ nhất liền đạt tới thiên nhân lục trọng, sau đó lại dần dần viên mãn tam vị nhất thể, chỉ kém một bước cuối cùng độ lôi giới. Thần chiêu thiếu đế tu vi cũng bất quá chỉ như vậy, lực lượng quá mức phân tán. Vũ Không Minh hóa giải một cách này, nhàn nhạt khinh thường ngữ khí, nhưng là cố ý mở miệng khiêu khích Thiếu Đế Khấp, kỳ thật Thiếu Đế Khấp đã rất mạnh mẽ, Vũ Không Minh thi triển tối cường tuyệt học mới có thể cùng đánh một trận, bất quá vĩnh hằng bất động chân vũ cảnh chỗ thiếu hụt, mình không thể di chuyển, chỉ có thể làm cho đối thủ đến tiến công. Quả nhiên, Thiếu Đế Khấp bị câu này khiêu khích chọc giận, hắn chính là thần mạch Thiếu Đế tôn sư, vạn thọ vô cương, không ngất bất diệt, bao trùm chúng sinh phía trên, há lại cho một kẻ phạm tục khiêu khích. Người muốn chết, khăng khít vong thần, ưu minh vô sinh, ra. Thiếu Đế Khấp gầm lên giận dữ, bản thân khí chàng triển khai, hóa thành một phương ưu minh lĩnh vực, ưu minh chi lực ăn mòn sinh cơ, Vũ Không Minh không có tu tập đặc thù thần thể, đối với nguyên tố năng lượng chống cự rất thấp, mà ăn mòn sinh cơ ưu minh chi lực, có thể nói là hoàn toàn khắc chế Vũ Không Minh thân thể máu thịt. Nhưng vĩnh hằng bất động chân vũ cảnh huyền diệu cũng thể hiện ra ngoài. Bởi vì là thuần túy thân thể máu thịt, không thể chống cự nguyên tố năng lượng, cho nên bản thân khí chàng làm trung tâm, xua tán hết thảy, u minh chi lực cũng không chút ngoại lệ, tại chân vũ lĩnh ngộ bên trong, chỉ có thể sử dụng cơ bản nhất thân thể vũ lực. Nhìn thấy u minh chi lực tán loạn, Thiếu Đế Khấp cũng hết sức cả kinh, nhưng càng tức giận hơn, thân hình bãi xuống, nhào tới muốn xoắn giết Vũ Không Minh. Vũ Không Minh biến hóa nhanh chóng, ba đầu sáu tay, cự linh hiện hình, 360 độ không có góc chết, thân rắn vòng tròn quấn quanh. Bên cạnh bốn cánh tay, bắt thân rắn đuôi rắn, chính diện hai tay quyền trưởng biến hóa, Thiếu Đế Khấp cũng nâng lên năm đấm đối chiến, nhưng Vũ Không Minh là thuần túy luyện thân thể quyền thuật, thuần khiết đến tinh, tự nhiên mà thành, quyền trong bàn tay phá toái hư không, vững vàng vượt trên Thiếu Đế Khấp, giao chiến không đến 10 hiệp, Thiếu Đế Khấp bị một trưởng chân không đại thủ ấn đánh vào lồng ngực, tuy có thần trụ hộ thể, vẫn như cũng bị chấn động một cái tụ huyết nổ ra. Lúc này, Trương Hạo đã lột bỏ hai đại thiên tướng xích kim thần trụ, lật tay khẽ vây đè xuống. Quy tàng liền với núi, tạo vật huyền liền diệu, một tòa ngũ hành sơn đánh xuống, đem hai cái thiên tướng phong ấn nốt. Trương Hạo không có trực tiếp tham chiến, mà là đứng ở một bên quan sát lực trận, biết rõ Vũ Không Minh cố ý cầm Thiếu Đế Khấp thực chiến luyện chiêu, loại cấp bậc này giao thời cơ chiến đấu biết, cũng xác thực không nhiều lắm. Nhưng mà Thiếu Đế Khấp bị đánh thổ huyết, lại mỗi ngày đem bị trấn áp, thân vây khốn kiếm trận, tứ phía bị vây, trong lúc nhất thời đã là lâm vào tuyệt cảnh, nhưng thiếu đế khắp cũng đột nhiên bình tĩnh lại, lạnh yên tĩnh đến đáng sợ, mắt thần nhất vượt qua, đành phải sử dụng ra ưu đế ban thưởng hắn diệt thế thần vận, lui ra phía sau kéo ra chiến cuộc, trong miệng nôn ra một quả cổ xưa thần phù. Có thể đem bổn thiếu đế bước đến nước này, các ngươi đã là vinh hạnh, diệt thế thần lôi, sắc. Chương 913, đoàn tụ. Có thể đem bổn thiếu đế bước đến nước này, các ngươi đã là vinh hạnh, diệt thế thần lôi, chết. Lại nói thiếu đế khắp không địch lại Vũ Không Minh, thân vây khốn kiếm trận, tứ phía bị vây, hai đại thiên tướng cũng bị Trương Hạo cưỡng ép cướp đoạt thần trụ chiến khí, trấn áp ở dưới Ngũ Hành Sơn, thiếu đế khắp chính là thần chiêu thiếu đế tôn sư, chìm đắm vào này chó cùng dứt dậu tuyệt cảnh, tâm ý quét ngang, nôn ra một quả cổ xưa thần phù, đúng là ưu đế ban thưởng hắn hộ thân tuyệt sát, phong ấn một đạo truyền thuyết diệt thế thần lôi. Ưu đế thân phận chân thật là bản trụ hậu duệ, cảm giác tỉnh thần mạch, tấn cấp vạn vật tạo hóa chi cảnh, bản trụ sắc phong làm mạt nhật thần vương, chịu trách nhiệm diệt thế nhiệm vụ, chấp trưởng diệt thế thần lôi. Hơn nữa tu hành đạt tới thần vương cảnh, ngưng kết tạo hóa chi thể, có thể đối với thần vương tạo thành tổn thương tồn tại ít càng thêm ít, mà diệt thế thần lôi là kia một trong. Sắc ba, thiếu đế khắp phẫn nộ tiếng hét lớn, miệng thổ chân ngôn, vung tay một cái, đầu ngón tay chảy ra một vốn cổ phần mạng huyết khí, hư không hòa phù, buộc vòng quanh một cái huyền diệu ấn ký, mở thần phù, phóng thích diệt thế thần lôi. Chỉ thấy lôi quang lóe lên, năng lượng khí chàng lâm vào một loại huyền diệu trạng thái, quang minh, không khí, bụi bặm vân vân, đầy đủ mọi thứ tồn tại, âm dương điện tích vận hành, vật chất kết cấu tự hành tan vỡ phân giải, hóa thành cơ bản nhất nguyên tố hạt, toàn bộ hư không nhập làm một mảnh đục ngầu u ám, trở về trạng thái hỗn độn. Mặt nhật thần vương diệt thế chi đạo, không phải là đơn giản đem toàn bộ sinh linh giết hết, mà là đem toàn bộ thiên địa trở về hỗn độn, dùng lôi điện chi lực, vạn pháp đứng đầu, từ vật chất căn bản nhất điện tử cùng hạch nhân kết cấu, chất năng chuyển hoán, phân giải vật chất, sau đó tại gây dựng lại tạo vật, khai sáng tân thế giới. Thiếu đế khắp tập trung Trương Hạo, Trương Hạo là thần vương cảnh, thiên đô dùng hắn cầm đầu, đương nhiên cũng là đứng mũi chịu sào, diệt thế thần lôi đánh út về phía hắn, những nơi đi qua một mảnh đục ngầu, một cái chớp mắt tới. Ừ. Đây là truyền thuyết diệt thế thần lôi. Trương Hạo cũng là ánh mắt ngưng lại, tam nhãn tư thiên trọng đồng, nhìn thẳng chân thật, hắn ở đây tam thanh thiên đọc qua rất nhiều điển tịch, đương nhiên biết được truyền thuyết này diệt thế thần lôi, cùng với một loại khác cùng diệt thế thần lôi cùng nổi danh tịnh thế lưu ly hỏa, tịnh xưng hai đại hủy diệt huyền thông, hắn nắm giữ hủy diệt cùng sáng tạo, hơn nữa là tu tập lôi pháp, đối với cái này sớm có phỏng đoán, hôm nay vừa thấy diệt thế thần lôi, quả nhiên ứng trinh hắn trước kia cảm. Ngộ. Huyền tân tạo hóa. Lôi sự phân cực sinh, ra. Trương Hạo tay niết tấn quyết, thi triển hỗn độn chi linh, một đạo huyền tẫn lôi pháp lập lòe, hủy diệt cùng sáng tạo, này hai thái cực, huyền tẫn là tạo hóa lôi, ẩn chứa tạo vật pháp tác, vật chất thông qua sấm sét âm dương phản ứng, từ trụ cột nhất nguyên tố hạt lẫn nhau kết hợp, hóa thành vũ trụ vạn vật. Diệt thế thần lôi tuy lợi hại, ẩn chứa hủy diệt vạn vật quy luật, nhưng cùng huyền tẫn lôi pháp tương khắc, mà hủy diệt đều là giống nhau, tạo hóa đã có thiên biến vạn như, cho nên tạo hóa là vượt qua hủy diệt. Mạc Nhật thần vương cuối cùng chỉ có thể chiếm giữ tại ma vực, huyền tẫn lôi pháp nhưng đứng hàng vạn pháp đứng đầu. Điện quang lóe lên liền biến mất, diệt thế thần lôi cùng huyền tẫn tạo hóa trước hướng, nhất chính nhất phản, hai người lẫn nhau chống đỡ tiêu tán thành vô hình, bị phân giải giải tán hạt cũng hồi quy nguyên trạng, đục ngầu mở tối thiên tượng hễ quét là sạch. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, cũng không nhìn ra kia huyền cơ, bọn hắn chỉ nhìn thấy lôi quang lóe lên, thiên tượng lâm vào đục ngầu u ám, mà Trương Hạo cũng đồng dạng là lôi quang lóe lên. Xua tán đi đục ngầu u ám, tầng thứ này đấu pháp quá mức thâm ảo, không có đạt tới cảnh giới này, cơ hồ là khó có thể xem hiểu. Cái gì? Diệt thế thần lôi bị phá trừ rồi hả? Thiếu đế khắp cũng là một hồi kinh ngạc, nhìn không hiểu là chuyện gì xảy ra, ưu đế ban thưởng diệt thế thần lôi, lại bị bài trừ. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận, tựa hồ không thể tin được đây là thật. Nhưng mà Trương Hạo sẽ không lại cho thiếu đế khắp cơ hội, tại diệt thế thần lôi bài trừ trong tích tắc, Trương Hạo lục dược mở ra. Vũ hóa tiêu giao, tốc độ nhanh, thân hình xẹt qua hư không, một cái chớp mắt xuất hiện ở trước mặt của thiếu đế khớp, huyết quang lóe lên, một cô thật lớn thuần dương kiếm khí hóa hình, phá toái hư không, chí cương chí dương, đúng là không xá hung kiếm. Thiếu đế khớp tránh né không đội, mũi kiếm chính đâm, bị một kích đâm rách thần trụ, mặc dù có thần trụ hộ thể, nhưng cũng không cản được thần khí chính đâm phá giáp, bất quá thần trụ cản trở vô xá kiếm mang theo phá toái hư không chi lực, cũng không đánh nát thần thể vật chất, tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Nhiều lắm là phun một ngụm tụ huyết, nhưng không xá hung kiếm huyền diệu, ở trong chứa một cỗ huyết sát chi khí, chính là Trương Hạo tự thân khí huyết biến thành, dùng thần thể vật chất khắc chế thần thể vật chất, huyết sát từ miệng vết thương ăn mòn, phá hủy thần thể của thiếu đế khớp, thương thế không thể trị hợp, trở ngại thần thể nội phủ vận hành. A thiếu đế khấp lập tức hét thảm một tiếng, nội tạng bị hao tổn, thần lực nguyên khí không hết, tranh thủ thời gian nhắc tới một cỗ lực lượng, ngăn cản huyết sát ăn mòn. Trương Hạo nhưng là vung tay một cái, nhất đạo lôi viêm kiếm khí phá toái hư không, thái nhất huyền kiếm hiện hiện, lại là một kiếm phá giáp sỏ xuyên qua, lôi viêm chi lực giống như nước lũ quán trú, thần thể vật chất cũng chịu không được cỗ lực lượng này, huống chi thiếu đế khấp còn không có vượt qua lôi kiếp, không là viên mãn tạo hóa chi thể, lập tức tổn thương thêm tổn thương, liền tiếng kêu thảm thiết. Thiên địa càn khôn, Chu Thiên chúng thần, ngươi còn quá yếu, coi như ngươi bước vào thần vương cảnh, cũng còn chưa đủ tư cách đánh với ta một trận. Trương Hạo lãnh đạm ngữ khí, biến hóa nhanh chóng, sau lưng lục dược hóa thành sáu tay, bắt lấy thân thể của thiếu đế khớp, cưỡng ép bóc lột lấy ám kim thần trụ, thiếu đế khớp dốc sức liều mạng dãy rủa, nhưng hoàn toàn bị Trương Hạo lực lượng nghiền ép. Nếu như Trương Hạo muốn tiêu diệt thiếu đế khớp, bây giờ có thể tại chỗ luyện hóa, bất quá Trương Hạo cũng không di chuyển sát tâm, mới tới ma vực, cho ưu đế một bộ mặt. Lột bỏ ám kim thần trụ, rút kiếm hất lên, thiếu đế khắp ở trên không xẹt qua một đường thẳng đánh tới hướng mặt đất, một tiếng ầm vang ném ra một cái vẫn thạch hố. A! Thiếu đế khắp kêu thảm một tiếng, chật vật từ trong hố bò lên, thân chịu trọng thương, miệng vết thương bị huyết sát ăn mòn, không thể trị hợp, vẻ mặt kinh khủng nhìn Trương Hạo, giờ phút này mới hiểu được chênh lệch có bao nhiêu cực lớn. Lam hỏng của ta thiên đô, thu ngươi thần trụ chiến khí để trừng phạt, ngươi nên may mắn mình còn sống, trở về chuyển cáo ưu đế. Ta rảnh rỗi sẽ đến thần triều bái phỏng. Trương Hạo vừa nói, vung tay một cái, ngũ hành sơn văng tung tóe, thả ra hai thần triều thiên tướng. Hai cái thiên tướng giờ phút này đã là dọa sợ mất mật, vạn vạn không nghĩ đến lần này chọc phải thần vương cấp đại nhân vật, căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản, tranh thủ thời gian về tới bên người của thiếu đế khấp cũng không dám trả lời nữa, chống đỡ thương thế đi nhanh lên. Cựu cung kiếm trận mở ra, thiếu đế khấp ba người ngự không phi hành, đảo mắt biến mất không thấy. Hiện trường chỉ còn lại có Trương Hạo cùng mọi người. Trương Hạo thu liễm khí thế, huyền giáp rút đi, mới vừa rồi còn là chiến tồn tại giống như thần, đảo mắt biến trở về một người tuổi còn trẻ tiên nhân bộ dáng, như cùng hắn lúc trước cùng mọi người cáo biệt, ly khai thần châu lúc bộ dạng, tựa hồ qua mấy thập niên, hết thảy vẫn như cũ như lúc ban đầu. Không khí của hiện trường cũng bình tĩnh trở lại, Tống Tĩnh Di chúng nữ ngắm nhìn Trương Hạo, không khỏi đôi mắt ẩm ướt, bên cạnh Vũ Không Minh mấy người thì là lúng túng liếc nhau một cái, nam nữ xa lâu gặp lại, đem bọn họ để qua một bên, ngược lại là đã thành phụ gia. Ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại lợi hại, vừa về đến đánh đập tàn nhẫn, chúng ta trước dọn dẹp một chút tổn thất, các ngươi tụ tập. Kha Cửu nói chuyện, vẫn là cái kia hào khí đích tiếng cười, bên cạnh Vũ Không Minh cùng Cương Bổn Chính Hùng cũng cười cười, quay người bay xuống, không quấy rầy này nam nữ gặp lại, mà thiên đều bị đại chiến ảnh hưởng đến, cung điện bị hư hao hơn phân nửa, đủ bọn hắn bể bộn một trận. Nghe lời này, Tống Tĩnh Di chúng nữ khuôn mặt đỏ lên, Trương Hạo thấy thế cũng không thể nín được cười, cửu gia, các ngươi vội vàng, ta theo Tĩnh Di các nàng trước nói chuyện một hồi. Tiểu tử ngươi du chứ điểm, tiểu đau lòng thân. Kha Cửu cho một cái tiêu y ánh mắt, này xa lâu gặp lại nam nữ, tưởng nghị cũng biết muốn, Kha Cửu lại quay người vây vây tay, đối với Liễu Mạt Mạt cùng Đường Tiểu Nhã, còn có Đường Tiểu Uyển, nói, đại nhân nói chuyện, ba người các ngươi tiểu nha đầu đi theo thêm cái gì loạn, khẩn trương qua đây. Ô Liễu Mạt Mạt có chút lòng không phục ồ một tiếng, vụng trộm nhìn thoáng qua Trương Hạo. Mới gặp lại thần tiên thúc thúc, nàng cũng rất muốn cùng thần tiên thúc thúc nói chuyện. Đường Tiểu Huyền nhếch miệng, trừng mắt liếc Cửu gia, tuy rằng nàng còn không có chính thức danh phận, nhưng Tống Thư Thư sớm đã đáp ứng nàng, chờ quái thuộc thử đã trở về, nàng cũng có một phần đấy. Đường Tiểu Nhã thì là ở một bên, yêu mị ánh mắt trộm nhìn thoáng qua Trương Hạo, có chút sợ sệt, tranh thủ thời gian lôi kéo hai vị tỷ tỷ rời đi, tại nàng rất nhớ ký hồi từng giảm, đối với Trương Hạo rất sợ hãi, bởi vì nàng khi còn bé, thường xuyên ăn vụng Trương Hạo thiên tài địa bảo. Trương Hạo là vẻ mặt nghiêm túc, thiếu chút nữa không có cơ nàng xà rượu thuốc. Không thể không nói, Trương Hạo trước kia thường xuyên đe dọa Kim Mãng xà, để lại cho Đường Tiểu Nhã không nhỏ ám ảnh trong lòng. Nhìn xem Tam Nha đầu đi theo Kha Cửu rời đi, Trương Hạo cũng cười, như vậy nhiều năm không gặp, Liễu Mạt Mạt đã lớn thành đại mỹ nữ, nhưng tính cách hay là như khi còn bé khả ái như vậy, Đường Tiểu Huyền cũng vẫn như cũ là cái kia phản nghịch quật cường thiếu nữ, mà Đường Tiểu Nhã này, không khỏi lại để cho Trương Hạo kinh nghi. Này choáng nha thực là lúc trước cái kia Kim Mãng xà sao, chỉ chớp mắt rõ ràng biến thành mỹ nhân nhi. Hừ, ngươi cái tên này, nhìn cái gì đấy? Bên cạnh, chúng nữ không vui, nhìn xem Trương Hạo ánh mắt, Tống Tĩnh Di tức giận hừ một tiếng. Ách, Trương Hạo vội vàng phục hồi tinh thần lại, mặt đầy lấy cười, vội vàng nói, ha ha, không có nhìn cái gì, là nhiều năm không gặp, có chút tốt hai cái này tiểu nha đầu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I VN Trương Hạo này vừa nói, nhìn xem Trương Hạo lấy cười bộ dáng, Tống Tĩnh Di chúng nữ trong nội tâm vô hình xúc động, chia lìa nhiều năm như vậy, Trương Hạo một chút cũng không thay đổi, vẫn giống như ban đầu ở thế gian thế tục giống nhau, mà các nàng tại ma vực nhiều năm như vậy, đã trải qua bao nhiêu chém giết, bao nhiêu biến cố, trong lòng cũng từng lo lắng, sợ hai Trương Hạo đi tiên giới quên các nàng, nhưng tại thời khắc này, Trương Hạo một cái bình thản lấy cười, dường như mang theo các nàng cùng một chỗ về tới lúc trước. Nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, chuyện gì gió thu đau buồn tranh quạt, chúng nữ trong mắt ướt át, hóa thành nước mắt lướt qua mặt tuyệt mỹ gò má. Trương Hạo thấy thế, trong lòng cũng là cảm động, cười nhạt một tiếng nói nói, tốt rồi được rồi, đừng khóc, ta bây giờ trở về, sau này sẽ không rời đi. Ừm. Chúng nữ nhẹ gật đầu, nhưng là thanh âm nghẹn ngào, nước mắt lần nữa chảy xuống. Mà ở Trương Hạo cùng chúng nữ đoàn tụ thời điểm, bên kia, thiếu đế khắp mang theo hai thiên tướng đào tẩu, nhưng từ một nơi bí mật gần đó nhưng có một cái ngọc mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy, Lưu Ôn rút lui ra phía sau, cũng không đi xa, hết thảy đều bị nhìn ở trong mắt. Thú vị à, thiếu đế khắp bị ngọc thiên tử cướp lấy thần trụ chiến khí, bổn tôn thuận thế làm việc, đem thiếu đế khắp đã trấn áp, giá họa cho ngọc thiên tử, nhảy vào hoàng hà không tẩy sạch, mà thần thể của thiếu đế khắp huyết nục, vừa vặn có thể dùng đến cân bằng la thần. Nếu không lại để cho La Thần phục sinh, bổn tôn phiền thoái. Lưu Ôn ánh mắt lóe lên một tia quỷ dị, đi phương hướng của thiếu đế khắp đi. Chương 914, dùng thân hóa tà cổ. Lại nói thiếu đế khắp thân chịu trọng thương, mang theo hai cái thiên tướng đại bại đào tẩu, bị tước đoạt thần trụ chiến khí, trở lại thần chiêu cũng chỉ là trở thành chê cười. Bất quá thiếu đế khắp trong nội tâm tự định giá, đối phương là thần vương cảnh, cùng u đế một tầng thứ tồn tại, bọn hắn tuy rằng bị thua, nhưng ít ra không có khiếp chiến, chẳng qua là lực lượng không địch lại. U đế hẳn sẽ không trừng phạt bọn hắn. Nhưng thiếu đế khắp còn nghi ngờ không thôi, đối phương là xuất từ Côn Lôn, hơn nữa tự xưng là tân tấn vị ma đế, việc này thật sự có chút kỳ quặc, chẳng lẽ đối phương thật sự tân tấn ma đế. Nhưng mà ngay tại thiếu đế khắp nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một cỗ hư không chấn động, thiếu đế khắp nhướng mày, quét mắt qua một cái bốn phương tám hướng, chỉ thấy không gian vặn mẹo, cảnh tượng biến hóa, lập tức phong bế thái hư, cắt đứt thiên nhân cảm ứng. Không được, chúng ta trúng ám toán. Thiếu đế khắp cả kinh, tranh thủ thời gian tưởng muốn xông ra phong tỏa, đột nhiên tung người nhảy vọt, xuyên toa hư không, lại bị một cỗ cứng rắn khí chàng đàn hồi, giống như đụng đầu vào trên thạch bích. Hai cái thiên tướng cũng là kinh hãi, ở trên hư không phong bế một cái chớp mắt, không gian ngăn cách, chia nhỏ cùng thiếu đế khắp khoảng cách, chỉ thấy một cái bàn tay khổng lồ đại xuống, lực lượng mạnh mẽ nắm chắc, giống như một tay che trời, hái cầm ngôi sao, cả cái không gian bị nắm ở trong lòng bàn tay, hai cái thiên tướng vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng căn bản không thể chống cự cỗ lực lượng này. Lại mất đi thần trụ hộ thể, bị nắm chắc chi lực nghiền ép, trực tiếp tạo thành hai viên thịt bùn. Thiên nhân lục trọng huyền diệu, thiên biến vạn hóa, cân đối thần thể, hai viên thịt bùn bất tử bất diệt, còn muốn biến hóa cải tạo, nhưng Lưu Ôn như thế nào cho bọn hắn cơ hội chạy thoát, trực tiếp đem thịt nát ném vào một lò luyện đan. Lò luyện đan này là hắn cướp lấy La Thần bảo vật, La Thần là buôn bán chi thần, cũng là tạo vật chi thần, lò luyện đan này là noi theo bắt quái lô chế tạo, chuyên môn dùng để luyện hóa vạn vật, là luyện tạo thần khí. Đồng thời cũng là một kiện phong ấn thần khí, hai cái thiên sắc bị quăng vào bên trong đó, ngay lập tức sẽ bị phong ấn chấn áp. Lưu Ôn tà mị cười, nhìn thoáng qua thiếu đế khắp, cũng không vội mở ra động thủ, muốn triệt để chấn áp một vị thần mạch thiếu đế cũng không đơn giản, đặc biệt là phải phòng bị tại sinh tử con đầu, liều mạng đánh cuộc độ lôi kiếp. Từ khi thần ma đại chiến chấm dứt, tấn cấp thần vương cảnh tồn tại liền ít càng thêm ít, kỳ thật là vì hai nguyên nhân, một là vì thống trị ổn định, tại hẻm đỉnh trong hoàn cảnh, dễ dàng bị trói buộc tư tưởng. Khó có thể đạt tới cảnh giới này, một nguyên nhân khác chính là sợ chết, độ lôi kiếp cửu tử nhất sinh, ai cũng sẽ không dễ dàng vượt lôi trì, mà ở thần ma đại chiến thời kỳ, chiến đấu quá nhiều, căn bản không cho quá nhiều do dự, tất cả mọi người là liều mạng một lần, mặc dù là cửu tử nhất sinh, chỉ có 10 phần 1 trong xác suất thành công, nhiều như vậy thần ma cường giả, cũng đủ để sinh ra không ít thần vương cảnh. Lưu Ôn luôn luôn là tính không lộ chút sơ hở, coi như là thiếu đế khắp liều mạng đánh cuộc vượt qua lôi kiếp. Hắn cũng phải hoàn toàn chấn áp thiếu đế khắp, tâm niệm nhất động, Côn Lôn huyền quan xuyên toa hư không, tiến về trước thi cổ chi địa. Là ai? Dám can đảm ám toán bổn thiếu đế, đi ra. Thiếu đế khắp tức giận giống to, thử mấy lần xung đột phong bế, nhưng cái này phong bế chi vật chính là trong Côn Lôn huyền quan, thiếu đế khắp căn bản ra không được. Thiếu đế không cần kinh hoảng, ta có việc nói với ngươi, trước dẫn ngươi đi một chỗ. Lưu Ôn tử trong không gian đi ra, biến hóa thành đan hình pháp thân, nói theo La Thần thanh âm ngữ khí. Truyền âm nói chuyện, trước ổn định thiếu đế khớp, để ngừa chó cùng dứt dậu. Nguyên lai là La Thần, vãn bối bái kiến La Thần. Quả nhiên, thiếu đế khớp nhận thức La Thần, vừa thấy được Lưu Ôn, hoàn toàn không nhận ra là giả mạo, ngược lại trong nội tâm bình yên thêm vài phần, tranh thủ thời gian hành lễ cúi đầu. La Thần cùng Ú Đế quan hệ rất tốt, Thương Vương Thành cũng là cùng Thần Chiêu lui tới thường xuyên nhất, bởi vì cùng là xuất từ Côn Lôn, tuy rằng Ú Đế không có kế thừa Côn Lôn huyết thống, nhưng Ú Đế cũng là Côn Lôn chính thống thần trụ huyết mạch, Thần Chiêu vê đút Vũ Kỳ trang bị, hơn phân nửa đều là cùng La Thần giao dịch. Bất quá thiếu đế khắp cũng không đốc, La Thần đây là ý gì, hắn giờ phút này thần chịu trọng thương, cũng tại nửa đường bố trí mai phục vây khốn hắn. Xin chào La Thần, ngài có chuyện gì, có thể trực tiếp phân phó, làm gì dùng thủ đoạn này? Thiếu đế khắp thi lễ một cái, thử hỏi, cảm thấy việc này có chút không đúng. Chuyện rất quan trọng, ma vực gần đây có biến, bất đắc dĩ dùng thủ đoạn này. Lưu Ôn vừa nói, lập tức nói sang chuyện khác, mới vừa cùng ngươi giao chiến cái vị kia tồn tại, danh viết bản tiện, chính là Côn Lôn bản vương chi tử, hôm nay vào ở ma vực, đã là ma đế tôn sư. Cái gì? Bản vương chi tử, rõ ràng thật sự có người này tồn tại. Thiếu đế khắp rất là kinh ngạc, thực sự bừng tỉnh đại ngộ. Thân là thần chiêu thiếu đế, hắn đương nhiên nghe nói qua bản vương chi tử, việc này liên quan bản vương nhất mạch nguyền rủa, cũng là thần chiêu phản công Côn Lôn cơ hội, nhưng việc này còn chưa xác nhận, lúc trước bản vương chi tử sinh ra, ngay sau đó liền im tiếng thu mình lại, việc này liền không giải quyết được gì. Thần chiêu phái người đi điều tra qua, thực sự không có tra ra cái sân phơi. Tính toán thời gian, hôm nay đã là 100 đã nhiều năm qua rồi, vị này tân tấn ma đế, lại chính là bản vương chi tử. Thiếu đế khắp cảm thấy việc này rất đột nhiên, chẳng lẽ mới hơn 100 năm thời gian, bản vương chi tử cũng đã bước vào thần vương cảnh, điều này cũng quá nhanh đi. Thiếu đế không cần nghi kỵ, ta dẫn ngươi đi nhìn một sự kiện, đã đến ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Lưu Ôn nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, nhưng là trong bụng cười thầm. Cố Lộng Huyền Hư đã nhiễu loạn phán đoán của Thiếu Đế Khấp. Của ta hai vị hộ pháp thiên tướng đâu rồi, bọn hắn ở đâu? Thiếu Đế Khấp cũng không suy nghĩ nhiều, bị dẫn vào lòng hiếu kỳ, căn bản không ý thức được đại hùng chi hiểm đã ở trước mặt, chỉ lo hỏi ý kiến vấn thiên tướng, vừa rồi Côn Lôn huyền quan phong bế, hắn cùng với thiên tướng đã bị cô lập. Việc này tuyệt mật, bọn hắn còn chưa đủ tư cách biết được, chính tại một bên khác trong không gian. Lưu Ôn nói ra, xúc tu vung lên, một viên thần đan bay ra, nói, Thiếu Đế, thương thế của ngươi không nhẹ, trước ăn vào đan này, để ngừa thương thế chuyển biến xấu, đã đến lại vì ngươi chữa thương. Đa tạ La Thần. Thiếu đế khắp cung kính bái tạ, đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, ăn vào thần đan, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, chuyên tâm chống cự xâm nhập bên trong cơ thể huyết sát chi khí. Này huyết sát chi khí, chính là Trương Hạo dùng tự thân huyết khí vật chất biến thành, mà Trương Hạo là Hỗn Nguyên Long thể, trong cơ thể vật chất đẳng cấp rất cao, coi như là bình thường thần vương cảnh cũng khó có thể luyện hóa. Chúng chi thiếu đế khắp còn không có vượt qua lôi kiếp, thương thế căn bản không có thể khép lại. Hơn nữa này huyết sát chi khí không hổ là thượng cổ sát sinh thánh vương tuyệt học, phối hợp vô xá kiếm thi triển, thật sự là lợi hại đến cực điểm, dùng máu làm dẫn, linh nục không thay đổi, huyết khí bất diệt, ẩn chứa kiếm sát, giống như từng sợi vật còn sống lợi kiếm, chẳng những thương thế không thể trị hợp, vẫn còn không ngừng ăn mòn làm sâu sắc, thiếu đế khắp ăn thần đan, toàn lực chống cự, lúc này mới hóa giải thương thế chuyển biến xấu. Cùng lúc đó, Côn Lôn huyền quan qua sông Thái Hư, cách xa La Thần lãnh địa phạm vi, đi vào một chỗ xa xôi hồng hoang cổ núi, trong hoang dã, phong thủy địa mạch ngưng tụ, Lưu Ôn mở một không gian khe hẹp, tiến vào bên trong, chính là một tòa động thiên tiên phủ, chỉ thấy một tòa cung điện lơ lửng trong đó. Chỗ này động thiên tiên phủ là La Thần sáng lập, cũng là La Thần rất nhiều bảo khố một trong, bị La Thần chuyên môn dùng để nghiên cứu thi cổ, Lưu Ôn hay là tại nơi đây đánh lén La Thần. Đã tới mục đích địa, Lưu Ôn tà mị mỉm cười, cũng không lập tức động thủ, mà là quan sát đến thương thế của thiếu đế khớp, trong nội tâm cũng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới tu vi của Ngọc Thiên Tử Tinh đi vào tình trạng như thế, nhất kiếm chi huy, làm thiếu đế khớp bị thương nặng thần thể, thương thế vẫn không thể trừ tận gốc, quả thực có thể so với huyền ngọc cấp thí thần tiễn. Phải biết rằng thiếu đế khớp là thần mạch thân thể, tuy rằng còn không có vượt qua lôi kiếp, nhưng trong cơ thể đã có tạo hóa vật chất, có thể đáp lời tạo thành thực chất tổn thương tồn tại ít càng thêm ít, tỉ như thí thần tiễn, diệt thế thần lôi, tịnh thế lưu ly hỏa vân vân. Không có chỗ nào mà không phải là đại sát khí. Lúc trước Lưu Ôn hướng La Thần biểu hiện ra thi cổ, có thể ăn mòn thượng thừa cảnh thần thể, đã có thể so với ám kim cấp thí thần tiễn, La Thần rất cảm thấy hứng thú, không tiếc tốn một nhóm lớn thần trụ chiến khí với tư cách trao đổi, đúng là nhìn chúng thi cổ tiềm lực, nếu như tiến thêm một bước, có thể ăn mòn thần vương cảnh thần thể, như vậy thì nhiều hơn một cái đại sát khí. Nhưng mà rất tiếc, La Thần đánh giá thấp Lưu Ôn kế thừa hoang thần trí khôn và tri thức. Hoang thần cũng là trên cổ tạo vật chủ một trong, Lưu Ôn đã sớm tạo ra được khắc chế thần vương thi cổ. Kỳ thật này thi cổ, nhắc tới cũng rất đơn giản, Lưu Ôn lợi dụng thí thần tiễn nguyên lý, huyền ngọc cấp bậc thí thần tiễn, sở dĩ có thể khắc chế tạo hóa thần thể, bởi vì chế tạo nó vật chất, vốn là từ tạo hóa thần thể tinh luyện mà đến, dùng tạo hóa vật chất khắc chế tạo hóa thần thể, vô xá kiếm tức giận nguyên lý cũng là giống nhau. Mà Lưu Ôn vì sáng chế thi cổ, dùng bản thân bất hủ ngọc khu làm đại giới, hy sinh chính mình một nửa bổn mạng, dùng cái này đào tạo thi cổ, tạo ra được có thể khắc chế tạo hóa thần thể đại sát khí, xưng là bất hủ thi cổ. Hơn nữa thịt linh không thay đổi, thi cổ dung hợp Lưu Ôn bổn mạng huyết nhục, những thứ này huyết nhục cũng không tiêu vong, chẳng qua là chuyển hóa một loại hình thái, thi cổ tương đương với chính là Lưu Ôn thân ngoại hóa thân, dùng cái này với tư cách mẫu thể, dùng nguyên thủy ma thần vì vật chứa, sinh sôi nảy nở càng nhiều nữa thi cổ. Này thi cổ tiểu như cùng ong mật giống nhau, bản năng nghe lệnh bởi ong chúa. La thần được thi cổ về sau, hay là tại chỗ này trong động thiên làm nghiên cứu, dùng la thần nắm giữ thế lực, bắt được chư rất cường đại ma tộc cùng yêu vật, dùng cái này đào tạo thi cổ. Nhưng la thần không biết, những thứ này bồi dưỡng ra thi cổ, hoàn toàn được Lưu Ôn khống chế, tất cả đều đã thành vì Lưu Ôn làm mai mối. Đương nhiên, la thần căn bản không thể tưởng được, Lưu Ôn lại có thể như thế điên cuồng, hy sinh chính mình một nửa bổn mạng, dùng thân hóa tà cổ. Có thể nói là đáng mặt ôn dịch chi thần. Thiếu đế khấp, ngươi thân chịu trọng thương, khí số đã tận rồi, lại để cho ưu đế đi tìm Ngọc Thiên Tử đấu đi, chậc chậc chậc. Lưu Ôn tà mị nở nụ cười, đan hình pháp trên người mở ra một quả ngọc mắt không gian rỗi ra một con rắn độc, thiếu đế khấp đang tại chữa thương, đối với la thần không phòng bị chút nào, lại mất đi thần trụ hộ thể, bị rắn độc cắn một cái ở trên vết thương, răng nọc rót vào bất hủ thi cổ. A! Thiếu đế khấp hét thảm một tiếng, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức kịp phản ứng, La Thần rõ ràng động thủ với hắn, đuổi giữ chặt độc xà, đột nhiên rút ra răng nọc, nhưng cái này đã muộn, thiếu đế khắp chỉ cảm thấy có một tí một tia đồ vật tại thấm vào miệng vết thương, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy từng sợi ngọc đỏ sợi nấm chân khuẩn tại miệng vết thương lan tràn, giống như mọc lông giống nhau, sợi nấm chân khuẩn nhanh chóng thấm vào huyết nục, hung ác vô cùng, nuốt ăn thịt linh. La Thần, ngươi thiếu đế khắp kinh hãi, hắn tạo hóa chi thể, vạn tà bất xâm, bất hủ bất diệt, làm sao có thể mọc lông? Phản ứng đầu tiên chính là vô hình hoảng sợ, liền âm thanh cũng run rẩy rồi, đây là vật gì, a? Chương 915, bóp chết. Đây là vật gì, a? Lại nói thiếu đế khắp thân chịu trọng thương, lại bị Lưu Ôn ám toán, bất hủ thi cổ từ miệng vết thương xâm nhập, tổn thương càng thêm tổn thương, lập tức khó có thể chống lại, thi thể rêu sợi nấm chân khuẩn rất nhanh lan tràn, thẩm thấu huyết nục, xâm nhập thần thể bên trong, hấp thu thần lực, nuốt ăn thịt linh, thiếu đế khắp kêu to hoảng sợ, liền âm thanh cũng run rẩy rồi. Chậc chậc chậc, thiếu đế tư vị này như thế nào? Hư không truyền đến một trận tiếng cười, đan hình pháp thân biến đổi, hóa thành một cái tà mị thanh niên, đúng là Lưu Ôn chân thân, nhiều hứng thú nhìn thiếu đế khắp tại thi cổ ăn mòn dãy rủa. Ngươi không phải là La Thần? Thiếu đế khắp vừa thấy được Lưu Ôn, lập tức kịp phản ứng, này căn bản không phải La Thần, hắn là chúng ám toán, lớn tiếng quát lên, ngươi là ai? Vì sao phải ám toán bổn thiếu đế, ngươi muốn cùng thần chiêu là địch sao? Ngươi sắp vẫn lạc tiêu vong. Nói cho ngươi biết cũng không sao, để cho ngươi chết được rõ ràng. Lưu Ôn cười cười, thản nhiên nói, ta chính là thần vực chi chủ Ôn Thần, cùng ngươi không cựu không đoán, nhưng tử vong của ngươi, có lẽ sẽ khiến cho ưu đế cùng bản tiện khai chiến, mà bản tiện cùng ta vận thế tương trùng, vì đối phó bản tiện, cho nên ngươi phải chết. Thần vực chi chủ, Ôn Thần. Thiếu đế khắp chưa bao giờ chưa từng nghe qua danh hào này, nhưng nghe lời này, đã rõ ràng, lại là muốn giết hắn giá họa cho bản tiện, nghĩ đến đây. Thiếu đế khắp liền ngăn chặn một cỗ không cam lòng nộ khí, hắn chính là thần cao cao tại thượng hướng thiếu đế, chưa từng bị người nhỏ như vậy xem, rõ ràng coi hắn là thành âm mưu giá họa vật hy sinh. Ngươi thật sự cho rằng, bổn thiếu đế liền dễ dàng như vậy bị ngươi ám toán sao? Thiếu đế khắp triệt để nổi giận, mắt thần nhất vượt qua, trong cơ thể rất nhanh biến hóa, huyết nhục lốm đốm ngưng kết, bỏ qua tất cả bị ăn mòn này đoàn huyết nhục cùng tạng phủ, bao vây lấy thi cổ, cùng với ăn mòn huyết sát chi khí. Từ trước ngực kết thành một khối thịt lớn kén chóc ra, triệt để tiêu trừ thương thế, huyết nhục diễn sinh, nội tạng cải tạo, miệng vết thương rất nhanh khép lại. Đây là chân tay gãy khu độc phương pháp, chạm chân tay gãy thể, loại trừ độc tật lan tràn, sau đó tại đoạn chi trọng sinh, nhưng nội tạng chính là bản mệnh tinh hoa chủ thể chỗ, lại thêm bộ ngực một khối da thịt lớn, những thứ này đều là bổn mạng thịt linh, thiếu đế khắp bỏ này đoàn huyết nhục, hầu như hao tổn 1/3 bổn mạng. Rơi xuống kén thịt, lập tức đã bị thi cổ triệt để ăn mòn. Lưu Ôn vung tay một cái, thi cổ biến hóa, cùng thịt của thiếu đế khắp linh dung hợp, mà thịt linh không thay đổi, bất tử bất diệt, nhưng bị Lưu Ôn bất hủ thi cổ áp chế, chiếm cứ này đoàn máu thịt quyền chủ đạo, biến thành một cái Lưu Ôn thân ngoại hóa thân. Chậc chậc, này đoàn thịt linh, bổn tôn liền nhận trước. Lưu Ôn tà mị tiếng cười, ngọc mắt không gian mở ra, tạo hóa chi niệm đông lại thần lực xiển xích, rầm rầm một tiếng rung động, chỉ thấy một cái bị tỏa liền trói buộc quỷ dị ma vật từ trong hư không bay ra. Này ma vật là một đoàn đỏ tươi thịt nát, huyết nhục nhúc nhích, thiên biến vạn hóa, khi thì biến hóa ra dị thú yêu thân thể, khi thì biến hóa ra răng nanh khéo mồm khéo miệng, khi thì biến hóa ra quỷ quái ma thần, giống như một đoàn vô số yêu ma quỷ thần kết hợp thể, này nghiễm nhiên chính là nguyên thủy ma thần. Lưu Ôn không có thần cổ hũ, nguyên thủy ma thần chỉ có thể lộn xộn nhất thể, dung hợp được càng nhiều, thịt linh lại càng hỗn loạn, trước kia hình thái rất ổn định, nhưng dung hợp la huyết nhục của thần, phá vỡ vốn là cân bằng, liền hình thái cũng hỏng mất, triệt để đã thành một cục thịt quái vật. Thịt nát quái vật một được thả ra, ngay lập tức sẽ căn trả Lưu Ôn, huyết nhục ngưng tụ thành hình, biến thành một cái đan hình ma thần, đúng là La thần pháp thân, một tiếng cuồng loạn gầm thét, a ba. Ôn thần, ngươi đáng chết. La thần một cái chớp mắt tấn công tới. Toàn bộ huyền hòm quan tải không gian vì một trong chấn, Lưu Ôn nhàn nhạt cười lạnh, ý niệm trong đầu khẽ động, thần lực biến thành xiềng xích trói buộc, đan hình thượng lại ngưng tụ ra một người hình, đúng là Lưu Ôn một nửa bổn mạng mẫu thể, dùng thân hóa ta cổ, lập tức tách ra đan hình ma thần, biến trở về một cục thịt. La thần a La thần, ngươi đã thành bộ dáng này, còn muốn cắn trả bổn tôn sao? Lưu Ôn giọng nói nhàn nhạt, vung tay một cái, huyết nhục của thiếu đế khắp hóa thân nhảy lên, nhảy vào thịt nát bên trong, thi cổ hòa làm một thể. A đây là thần mạch thịt linh, tạo hóa thần thể La thần tức giận thanh âm truyền đến, thịt nát kịch liệt núp ních, tưởng lần nữa ngưng tụ ra hiện, tưởng muốn chống cự thịt linh vật chất ăn mòn. La thần đã bị Lưu Ôn luyện hóa, cũng không phải là chân thật luyện hóa, mà là dùng thi cổ phân hóa La thần thần thể, dung nhập nguyên thủy ma thần, cùng khắc thịt linh, cùng với Lưu Ôn tự thân một nửa thịt linh, khắc chế La thần thịt linh, nhưng La thần chính là thần vương tồn tại, tạo hóa thịt linh mạnh nhất, chiếm cứ nguyên thủy ma thần quyền chủ đạo, Lưu Ôn cũng chỉ có thể tạm thời phong ấn trấn áp. Không trải qua đến thiếu đế khắp thần mạch thịt linh, cùng là tạo hóa vật chất một cái cấp bậc, dung nhập nhất thể, có thể tách ra là thần thịt linh, chỉ cần này đoàn thịt nát đạt tới bình hành trạng thái, Lưu Ôn có thể lần nữa khống chế nguyên thủy ma thần. Ôn thần, ngươi quá ngây thơ rồi, cho rằng như vậy thì có thể chấn áp ta rồi, nguyên thủy ma thần không có thần cổ hũ, cuối cùng chỉ là một cái hỗn loạn quái vật, mà ta bất tử bất diệt, cuối cùng sẽ đoạt xá nguyên thủy ma thần chúng sinh. La thần thanh âm truyền đến, dần dần dẹp loạn nhỏ đi. Ngựa khí nhưng là thiếu thêm vài phần cuồng loạn, giống như có lẽ đã khôi phục tỉnh táo, chuyên tâm cấp lấy sự điều khiển của nguyên thủy ma thần ý thức. Chậc chậc chậc, là bổn tôn quá ngây thơ sao? Ngươi chỉ là một cái thương thần, không phải chân chính tạo vật chủ, hoàn mỹ thần thể huyền bí, thái cổ tạo hóa đạo, ngươi lại có thể hiểu ra bao nhiêu chứ? Lưu Ôn tà mị vui vẻ, đều là trên cổ tạo vật chủ, La thần lý niệm quá mức bảo thủ, mà hoang thần lý niệm mới thật sự là tạo vật chi đạo, tuy rằng hoang thần bởi vậy bỏ ra trả giá nặng nề, bị Côn Lôn tiêu diệt, nhưng Lưu Ôn chính là hoang thần người thừa kế. Xoay chuyển ánh mắt, Lưu Ôn nhìn về phía Thiếu Đế Khấp. Thiếu Đế Khấp giờ phút này đã kinh sợ, nhìn thấy thịt nát quái vật một màn này, nguyên lai La thần đã bị vị này Ôn thần trấn áp, mà vị này Ôn thần lai lịch, tựa hồ là một vị cổ xưa tồn tại, hắn căn bản không phải là đối thủ. Thiếu Đế Khấp, bổn tôn cho ngươi một cơ hội, tại đây huyền hòm quan tài trong không gian, đủ để thừa nhận lôi kiếp, nếu như ngươi vượt qua lôi kiếp, cùng bổn tôn một trận chiến, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lưu Ôn nói chuyện, cố ý để cho Thiếu Đế Khấp độ lôi kiếp, sau đó lại thu một cái thần vương cảnh tạo hóa huyết đủ. Thiếu Đế Khấp nghe nói lời này, sắc mặt âm trầm dọa người, đương nhiên biết đối phương là cái gì ý đồ, rõ ràng coi hắn là đã thành phạm trần nuôi dưỡng giống như heo, nhưng giờ này khắc này, Thiếu Đế Khấp đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có độ lôi kiếp, liều mạng một lần. Ôn thần, bổn Thiếu Đế sẽ để cho ngươi hối hận, lôi kiếp, ra. Ngữ khí của Thiếu Đế Khấp cực phẫn nộ chuyển yên tĩnh, không cam lòng ý chí tại tâm linh tiêu đốt, lực lượng tùy theo thăng hoa, một cái chớp mắt đạt tới điểm tới hạn, năng lượng trong cơ thể cùng vật chất giao hòa, thông vi hiển hóa, chất năng chuyển hoán, lập tức hình thành phản ứng dây chuyền, tự nhiên mà vậy sinh ra một đám lôi điện. Giang giáp ba, một tiếng sấm đình nổ vang, một đám lôi điện lập tức hóa thành to lớn lôi kiếp, giống như hỗn độn sơ khai, ý niệm trong đầu từ thiên linh huyệt khiếu diễn sinh, huyền quan nhất khiếu thiên địa cây, huyền tấn một số thông tạo hóa, thần cốc bất tử. Tạo hóa huyền liền diệu. Thiếu Đế Khấp tại mấy trăm năm trước cũng đã viên mãn, chuẩn bị độ lôi kiếp điều kiện, nhưng lôi kiếp quá mức hung hiểm, cửu tử nhất sinh, Thiếu Đế Khấp cũng không dám tùy tiện vượt lôi trì. Hôm nay sống còn, Thiếu Đế Khấp nhất niệm kiên quyết, có được thần mạch thân thể, thể bên trong ẩn chứa tạo hóa vật chất, lôi kiếp cũng biến thành tương đối đơn giản, rất nhanh lắng xuống. Giờ phút này, sấm sét dần dần tản đi, Thiếu Đế Khấp chỉ cảm thấy đắm chìm trong dòng nước gấm bên trong, toàn thân dường như tan chảy một dạng dùng thần mạch làm dẫn. Thần thể tiến một bước thăng hoa, triệt để ngưng tụ tạo hóa chi thể, lực lượng càng sâu một tầng lầu, đã bình yên vượt qua lôi kiếp, chính thức bước vào thần vương cảnh. Vượt qua lôi kiếp, cái này là thần vương lực lượng. Thiếu Đế Khấp đưa tay nắm tay, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, một cỗ vô cùng lực lượng hùng hậu, để cho hắn nhịn không được trong nội tâm cuồng hỉ. Nguyên lai độ lôi kiếp cũng không còn hắn tưởng tượng hung hiểm như vậy, rõ ràng liền đơn giản như vậy đã vượt qua. Đương nhiên, đã vượt qua cảm thấy đơn giản, nhưng trước khi độ kiếp, nhưng là sinh tử chưa biết. Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha ha! Thiếu đế khắp một trận cười điên cuồng, tự tin ngạo nghễ, tựa hồ tại thời khắc này, hắn rốt cuộc vô sở ý cụ, hết thể trước mắt tuyệt cảnh đều là không tồn tại, nhưng tiếng cười còn chưa vừa dứt, thiếu đế khắp liền biến sắc, chỉ cảm thấy trong cơ thể khác thường, lập tức kịp phản ứng. Không được, lúc trước an viên thần đàn kia có độc. Người trẻ tuổi A, hiện tại mới phát hiện, đã muộn. Lưu Ôn nở nụ cười, ở trong mắt hắn, thiếu đế khắp chính là một cái không hiểu chuyện thanh đầu xương sở, thờ phụng cường giả vi tôn, bình thường mạnh mẽ thói quen, gặp chuyện hoàn toàn không động não, chết thế nào cũng không biết. Tại phát hiện sự tình không đúng dưới tình huống, rõ ràng còn dám ăn hắn cho thần đàn, này thần đàn cũng bị rơi xuống thi cổ, bất quá những thứ này thi cổ không là sống nhảy trạng thái, mà là thi thể rêu sinh sôi bào tử. Ở vào trạng thái hưu miên, giống như mãn tính kịch độc bình thường tán lạc tại thiếu đế khắp trong cơ thể, giờ phút này bắt đầu thức tỉnh sinh động, lần nữa ăn mòn thần thể của thiếu đế khắp. Thiếu đế khắp tranh thủ thời gian ngưng tụ thần lực, chính thức bước chân vào thần vương cảnh, trong cơ thể vật chất hoàn toàn thăng hoa, đối với thi cổ chống cự cũng mạnh mẽ đi một tí, trong cơ thể huyết nhục thiên biến vạn hóa, kết thành vết chai phong bế thi cổ, u minh chi lực ăn mòn sinh cơ, tưởng muốn luyện tử thi cổ. Nhưng Lưu Ôn sẽ không lại cho thiếu đế khắp cơ hội. Đã xuất hiện ở trước mặt của thiếu đế khắp, biến hóa nhanh chóng, bày ra 36 trượng bất hủ ngọc khu, bát tí vung dậy, côn lôn huyền giáp diễn sinh, hóa hình là khí, một cái chớp mắt chém xuống. Thiếu đế khắp một bên chống cự trong cơ thể thi cổ, cũng biến hóa nhanh chóng, cự linh hiện hình, thân người thân rắn, sau lưng mọc lên 6 tay, cùng chính diện hai cánh tay kết hợp, cũng như thế nào bát tí, nhưng đã mất đi thần trụ chiến khí, thiếu đế khắp đành phải diễn sinh ra tầng một vảy rắn phòng ngự, bát tí hóa làm dao long móng vuốt sắc bén. Nhưng mà tạo hóa chi thể càng lợi hại, cuối cùng ngăn cản không nổi thần khí mũi nhọn, giống như tiên thiên vũ giả thoát thai hoán cốt về sau, cũng vẫn như cũ ngăn cản không nổi đao kiếm duệ khí tổn thương, tuy rằng không đến mức tổn thương đến gân cốt, nhưng thương da thịt là tuyệt đối không thể thiếu. Thiếu đế khắp bị tám khí phách chạm, miệng vết thương sâu đủ thấy xương, cái này không tính là cái gì đại thương, nhưng Lưu Ôn là ôn thần, như là sức kịch độc một dạng huyền giáp trên mang theo thi cổ, ngay lập tức sẽ từ miệng vết thương xâm nhập. A! Thiếu đế khắp kinh hãi. Tranh thủ thời gian muốn tránh thoát, Lưu Ôn nhưng là thần không ngừng nghỉ, bát tí chiêu thức làm liền một mạch, lập tức chính là hơn 10 chiêu phách chạm, thiếu đế khắp vết thương chẳng trị, miệng vết thương đều bị thi cổ ăn mòn, trong lúc nhất thời khó có thể ngăn cản. Chậc chậc, thân là thần chiêu thiếu đế ngươi, từ lúc vừa ra đời liền nắm giữ lực lượng cường đại, cao cao tại thượng, cuối cùng thiên thượng nhân gian xa hoa, tâm cơ lòng dạ quá thấp, liền đơn giản như vậy bố cục cũng nhảy vào, nhất định thành vì bản tôn nguyên thủy ma thai một số. Lưu Ôn tà mị cười khẽ. Lại một chiêu tập sát, tám khí sỏ xuyên qua thân thể của thiếu đế khắp, thi cổ rót vào thể nội, thiếu đế khắp khó mà chống đỡ nữa, bị Lưu Ôn phất tay hất lên, ném vào đỏ tươi thịt nát bên trong, lập tức đã bị thôn tính tiêu diệt, chỉ lưu lại một âm thanh oán lệ kêu thảm thiết quanh quẩn ở trên hư không. Một vị mới tấn cấp thần vương, cũng là như vậy không có tiếng tăm gì bị bóp chết. Chương 916, Sa Lâu gặp lại nói chuyện. Thiên Đô, chỉ chớp mắt chính là lớn nửa tháng trôi qua rồi, Trương Hạo cùng chúng nữ khác biệt 7-80 năm. Hôm nay đoàn tụ chung một chỗ, hết thảy đều về tới lúc ban đầu ở chung, lẫn nhau có chuyện nói không hết, thuật nói những năm nay trải qua. Từ hắn ly khai thần châu thiên, phi thăng tam thanh giới, chúng nữ chỉ lo lắng hắn sẽ một đi không trở lại, giống như những cái kia thần tiên câu chuyện một dạng hồng trần mây khói, thời gian như thoi đưa, các nàng đang ở thế gian, ai nào biết tiên giới là cảnh vật gì cảnh, hoặc là hắn khi trở về, sớm đã thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, ai nào biết là mấy hàng trăm năm sau đó thì sao. Khi đó các nàng đều chết. Vì cùng Trương Hạo lần nữa đoàn tụ, chúng nữ quyết ý dốc lòng tu hành, cũng quyết định cùng một chỗ nhập cư trái phép ma vực, lấy được càng nhiều nữa thiên tài địa bảo, thậm chí các nàng không muốn một mực khổ đợi, còn chuẩn bị tiến về trước Tam Thanh giới tìm kiếm Trương Hạo, cho đến Trương Hạo truyền tin cho các nàng, 60 năm sau sẽ đến ma vực, các nàng mới an tâm lại. Tại nhập cư trái phép ma vực trước, còn đã xảy ra rất nhiều chuyện, Côn Luân phái người đến tìm tỏi thần châu thiên, mang đi hướng hướng cùng Tích Tịch, còn có cùng Lưu Ôn tranh đấu. Cùng với các nàng tìm kiếm Sơn Hải Kinh Tàn Thiên, khởi bỏ vật này chân thật diện mạo, chính là thượng cổ phong thần bảng, đây là thượng cổ thống trị hai thân thể to lớn hệ một trong, cùng phong thần thăng thiên. Còn có các nàng trong lúc vô tình phát hiện Trương Hạo lưu lại Long Bố huyền bí, Long Thần Mai mối cùng Bát Bộ Thiên Kiếm, còn có Hạo Thiên Tỷ manh mối, cái này vốn là Trương Quân Thanh truyền cho Trương Hạo đấy, đúng lúc cho con dâu, Tống Tĩnh Di được truyền thừa, còn tìm được Hạo Thiên Tỷ. Nay trong truyền thuyết Hạo Thiên Tỷ, nguyên lai Trương Quân Thanh sớm có bố trí. Hạo Thiên Tỷ linh tính đã chuyển thế đầu thai, kỳ thật vẫn ở Trương Hạo bên người, cái này là Lâm Tuyết Nghê, cùng Huyền Thiên Khanh Hề giống nhau, chính là thần khí truyền thế, bất quá Huyền Thiên Khanh Hề có tạo hóa thần mạch, Lâm Tuyết Nghê chẳng qua là phàm thai. Lâm Tuyết Nghê sinh ra ở An Mặt Trời huyện, nhất định cùng Trương Hạo kết duyên, lúc trước gặp nhau nhất kiến trung tình, chính là trong Minh Minh nhân duyên. Các nàng lén qua ma vực về sau, lại đã trải qua rất nhiều chuyện, thận trọng từng bước, quen thuộc ma vực hoàn cảnh, dốc lòng tu hành, cũng gặp phải rất nhiều hung hiểm, cùng các thương tộc ở giữa tranh đấu vân vân, từng bước đã thành lập nên bây giờ Thiên Đô. Nghe xong những kinh nghiệm này, Trương Hạo không khỏi cảm giác tang thương khái, thế sự vô thường, trước kia tại Thần Châu Thiên Thế Gian, làm sao từng muốn đến sẽ có lần này biến hóa, bất quá chúng nữ bên trong, Minh Loan, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, các nàng ba cái đều là lao giang hồ, Đường Tiểu Huyền từ nhỏ phản nghịch quật cường, bị dẫn vào cái vòng này, cũng là nhân vật lợi hại, ngược lại là Tống Tĩnh Di cùng Lâm Tuyết Nghê, hai người bọn họ xem như xuất ra một nửa, trải qua những hung hiểm này, Trương Hạo trong nội tâm rất tự trách. Trương Hạo cũng đem mình ở Tam Thanh Giới trải qua nói một lần, càng làm Lưu Kim Thần Điện mọi người phong ra, Kim Khung Thị nhất mạch xem như chính thức vào ở Thiên Đô, còn có Hải Luân Liệt Na cùng Ám Hoàng Linh hai nữ, Trương Hạo cũng đành phải kiên trì hướng chúng nữ thẳng thắn. Tống Tĩnh Di được truyền thừa của Trương Quân Thanh, các nàng đều biết tất cả mọi chuyện, cũng biết Hải Luân Liệt Na tồn tại, dựa theo an bài của Trương Quân Thanh, Long Bố Lý ẩn nút manh mối, chính là chỉ dẫn Trương Hạo đi tìm Hải Luân Liệt Na. Đối với Trương Hạo mẫu thân chọn lựa người, các nàng đương nhiên không thể phản đối, mà đối với Ám Hoàng Linh, Tống Tĩnh Di cũng đành phải tức giận trắng mặt nhìn liếc mắt Trương Hạo, lúc trước đã nói rồi đấy không cho phép tại Tam Thanh Giới chơi hoa. Gieo Nguyệt, nhưng bây giờ liền mang theo nữ nhân trở về. Tống Tĩnh Di luôn luôn đều rất có nữ chủ nhân khí độ phong phạm, nhà tỷ muội nhiều như vậy, cũng chú ý lại nhiều, quan trọng nhất là, Tống Tĩnh Di tin tưởng Trương Hạo, sẽ không tùy tùy tiện tiện mang nữ nhân trở về. Kỳ thật Trương Hạo tại Tam Thanh Giới thực sự không có trêu hoa gẹo nguyệt, mặc dù đối đãi Huyền Thiên Khanh Hề cùng Ngô Vong Trần, Trương Hạo cũng một mực tuân thủ nghiêm ngặt khoảng cách, đối đại Ám Hoàng Linh, tại Ngọc Lưu Ly tiểu tiên cảnh 60 năm, Trương Hạo cũng đồng dạng tuân thủ nghiêm ngặt khoảng cách, là Hải Luân Liệt Na dùng thủ đoạn, lúc này mới kết hợp hắn cùng Ám Hoàng Linh. Về phần Diễm Hoàng cùng Mộc Huyền, điều này cũng hoàn toàn là một cuộc âm mưu tính kế, Trương Hạo không dám hướng chúng nữ nhắc tới việc này. Bất quá Tống Tĩnh Di có khí độ, dùng đại thân phận của tỷ tiếp nạp Ám Hoàng Linh, Lâm Tuyết Nghê cũng chỉ là nhất miệng, luôn luôn đều nghe Tống Thư Thư mà nói, nhưng nàng chúng nữ liền không vui, Minh Loan, Triệu Băng Ngạn, còn có Trần Mỹ Thư. Minh Loan cùng Triệu Băng Ngạn vẫn luôn là đối chọi tương đối gay gắt, hiện tại hơn nhiều một Ám Hoàng Linh, ở đâu chịu từ bỏ ý đồ. T.E.G. Trái tim đen đu ám U.I.T.E.N.C.U.A.T.U.I.N.E.T. Mà Trần Mỹ Thư lúc trước, không tiếc mạo hiểm bị tà khí cắn trả nguy hiểm, lựa chọn tế luyện loạn thiên hung khí. Chính là bởi vì cùng chúng nữ phân cao thấp không cam lạc hậu, Trương Hạo phi thăng Tam Thanh Giới lúc, Trần Mỹ Thư còn đang bế quan, về sau xuất quan mới biết được Trương Hạo đã qua tiên giới, Trần Mỹ Thư trong nội tâm một mực hối hận không thấy Trương Hạo một lần cuối, cái gì đến nay sau thiên nhân cách xa nhau, vĩnh viễn cũng không thấy được, nhưng hôm nay lần nữa đoàn tụ, Trương Hạo nhưng thêm một nữ nhân, Trần Mỹ Thư đương nhiên sẽ không vui. Vì việc này, tam nữ thấy Ám Hoàng Linh chỉ một cái sức lực khiêu khích, dùng luận bàn mượn cớ, đánh đập tàn nhẫn. Ai cũng không cam lòng yếu thế, càng đấu tối bụi. Chúng nữ tu vi đều đã đăng phong tạo cực, đạt tới chuẩn thần vương cảnh, Minh Loan liền không cần nói nhiều, nguyên bổn chính là sắt trá phong vân tà giáo dạy đầu, khi tiến vào ma vực trước, Minh Loan cũng vượt qua cửu ngũ khó khăn, tu thành thiên thần cảnh, mà Triệu Băng Ngạn một mực đi theo Trương Hạo tu tập lôi pháp, tu vi gần với Trương Hạo, Trần Mỹ Thư thì là ngự giá loạn thiên hung khí, tu thành vô thượng huyền thông. Về phần tu vi của Tống Tĩnh Di cùng Lâm Tuyết Nghê, nguyên bản hai nàng yếu nhất, nhưng Tống Tĩnh Di là đại học giả, đọc sách minh tâm, thánh ý hiểu rõ, tự nhiên có đại đạo căn cơ, hơn nữa Trương Hạo làm phép, được Dược Vương nhất mạch truyền thừa, lại được thượng cổ phong thần bảng, cùng với bát bộ thiên kiếm truyền thừa, người đến sau mà ngồi trước, hôm nay là chúng nữ bên trong lợi hại nhất tồn tại. Lâm Tuyết Nghê thì là tuân theo vận thế giáng sinh, thiên phú dị bẩm, tiên thiên linh tính siêu phàm, giỏi về thiên tượng cùng trận pháp, tu vi không thể phàm trần cảnh cân nhắc, tìm được Hạo Thiên tỷ về sau, tu vi của Lâm Tuyết Nghê trở nên huyền diệu, chấp trưởng thần khí chi uy, không ai có thể ngăn cản. Bất quá trong lúc nói chuyện, nhắc tới các nàng đối phó Lưu Ôn chuyện, Trương Hạo nhưng là cảnh giác. Dùng chúng nữ nói, lúc trước nhập cư trái phép ma vực, Lưu Ôn cũng cùng một chỗ tham gia, tiếp tục dùng Trương Hạo kế hoạch. Lúc trước Trương Hạo liền kế hoạch dùng truyền tống trận ám toán Lưu Ôn, nhưng thiếu Tư Thiên Tử trong truyền tống trận hàng lâm, việc này liền bị phá hư. Về sau Vũ Không Minh tiếp tục dùng kế hoạch này, đem Lưu Ôn đẩy tới Thái Hư loạn lưu. Đều cho rằng Lưu Ôn đã bị chết. Trong trận chiến này, Tô Mạn Nhã cũng tiến vào Thái Hư loạn lưu, nghe Trương Hạo nói, đã tại Hắc Ám Thần Điện bái kiến Tô Mạn Nhã, nếu như Tô Mạn Nhã bình yên vô sự, như vậy Lưu Ôn cũng rất có thể không chết, thậm chí cũng đã tới ma vực. Trương Hạo không khỏi lâm vào suy nghĩ. Hạo ca ca, coi như là Lưu Ôn không chết, hiện tại cũng có thể uy hiếp không được chúng ta, không cần quá lo lắng. Gặp Trương Hạo suy nghĩ lo lắng, Minh Loan không khỏi nói chuyện rồi, dùng thực lực của các nàng bây giờ, hơn nữa Trương Hạo đã trở về, đã là thần vương cảnh, coi như là Lưu Ôn càng lợi hại, cũng không trở thành là đối thủ của các nàng. Việc này không có đơn giản như vậy, ta hoài nghi Lưu Ôn lai lịch thân phận, vấn đề nằm ở chỗ trên bất hủ ngọc khu. Trương Hạo nói ra, hắn ở đây tam thanh giới lúc, vẫn suy nghĩ qua việc này. Bất hủ ngọc khu có vấn đề gì? Chúng nữ hỏi, trong lòng cũng là nghi hoặc, bất quá Lưu Ôn bất hủ ngọc khu, xác thực lợi hại đến cực điểm, vạn tà bất xâm, chư pháp bất diệt, nhưng bất hủ ngọc khu tựa hồ có gì thiếu sót, Lưu Ôn một mực không có thể phát huy ra toàn lực. Trương Hạo nói, ta nguyên bản nhận thức vì, Lưu Ôn dùng bí pháp tu thành bất hủ ngọc khu, nhưng bất hủ ngọc khu có chỗ thiếu hụt, dùng về phần hắn một mực dùng kẻ long hóa thân làm việc, về sau hắn ám toán Nguyên Dương đạo chủ, dùng thần tiên thịt nhập lô, luyện thành thần đan bồi bổ, bước vào thiên nhân cảnh, dùng kẻ long hóa thân thịt linh huyết khí phản bổ chân thân, dùng cái này khu động bất hủ ngọc khu, nhưng vẫn như cũ không có thể phát huy ra toàn lực, như vậy chúng ta liền không để ý đến một sự kiện, bất hủ ngọc khu lợi hại như thế, chính hắn căn bản không có thể khống chế, như vậy hắn là như thế nào tu thành? Này nghe nói lời này, chúng nữ tâm tư thông minh, lập tức kịp phản ứng, đúng vậy à, cẩn thận hồi tưởng, đúng là các nàng không để ý đến, một cô căn bản không có thể cưỡi thân thể, lại là như thế nào tu thành. Còn có một điểm đáng ngờ. Trương Hạo tiếp tục nói, tu tập bất hủ ngọc khu, cần muốn trường kỳ ăn tiên thạch luyện chế tiên ngọc đan, tựu như cùng ăn trường kỳ kim đan một dạng nhưng tiên thạch quý giá như thế, coi như là tại tam thanh giới, tất cả đại tiên tộc có tiên thạch cũng không nhiều, đều là vì trong tộc tiểu bối vững chắc cơ dưỡng hồn. Xa còn lâu mới có được xa xỉ đến trường kỳ ăn tình trạng, chỉ có Ngọc Hoàng cùng Trung Châu Vương mới ăn tiên ngọc đan. Ngọc Hoàng chính là Tam thập Tam thiên bá chủ, Trung Châu Vương Huyền Thiên Nghiêu Hồng, hắn là Ngọc Hoàng khâm định truyền nhân, kế tiếp nhiệm thiên đế có lẽ chính là Nghiêu Hồng, như thế chí tôn thân phận mới có thể tu thành bất hủ ngọc khu, nhưng Lưu Ôn đứng ở Thần Châu Thiên, hắn từ đâu được nhiều như vậy tiên thạch luyện đan. Nay chúng nữ chân chờ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, xác thực có vấn đề lớn. Các nàng tại ma vực người bán hàng rong nhiều năm, đương nhiên biết tiên thạch chân quý, một cái thượng phẩm ngọc mạch, nhiều lắm là cũng chỉ có thể sản xuất mấy viên hoặc hơn 10 khỏa tiên thạch, mà Thần Châu giới tài nguyên bần cùng, mặc dù có thể tìm tới tiên thạch, cũng tất nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối không đủ luyện đan tu luyện. Bằng vào ta phỏng đoán, Lưu Ôn rất có thể là đoạt nhà hoang thần thần thể, mà ta được đến thế truyền thừa, hoàng hốt bị thế tiêu diệt, thần thể đã tiêu vong, có lẽ là hoang thần lưu lại cái gì bố trí, bất quá cụ thể là gì bố trí, ta cũng không biết, nhưng ta đoán không lầm. Bộ kia bất hủ ngọc khu hẳn là. Lời nói tới nơi này, Trương Hạo giọng thoáng dừng lại, hắn lúc trước tu vi còn thấp, tầm mắt kiến thức vẫn là rất hẹp, cũng không nhìn ra bất hủ ngọc khu chân chính huyền liền diệu, nhưng hôm nay từ tam thanh giới rời đi một vòng, kiến thức đầy trời tiên yêu thần ma, tự thân tu vi cũng đã bước vào thần vương cảnh, lại hồi tưởng cùng Lưu Ôn đấu pháp, ban đầu ở vùng Trung Đông sa mạc trận chiến ấy, hắn không tiếc vận dụng hỗn độn chi lực, bị Côn Luân phát hiện hành tung của hắn, làm trọng thương Lưu Ôn. Bất hủ ngọc khu có thể thừa nhận hỗn độn chi lực, chẳng qua là bị thương, nhưng không chết, bộ kia bất hủ ngọc khu hẳn là thần vương cảnh. Tạo hóa chi thể. Đúng, dùng Trương Hạo thành tựu hiện tại, cẩn thận hồi tưởng trận chiến ấy, Lưu Ôn không có mặc thần trụ hộ thể, dùng bất hủ ngọc khu thừa nhận hỗn độn chi lực, phải biết rằng hỗn độn chi lực tầng thứ này hủy diệt tính, cùng cảnh giới không quan hệ, tuy rằng Trương Hạo ban đầu cảnh giới còn thấp, nhưng cố lực lượng này vẫn là thần vương cấp, dung chuyển thiên địa quy tắc, bởi vậy mới có thể bị Côn Lôn phát hiện. Lưu Ôn tổn thương rồi biến mất chết, như vậy tất nhiên cũng là thần vương cấp. Cái gì? Lưu Ôn đã đạt tới thần vương cảnh. Điều này sao có thể? Nghe lời này một cái, chúng nữ có chút khó có thể tin. Chương 917, đại chiến tiếp xúc sắp mở ra. Cái gì? Lưu Ôn đã đạt tới thần vương cảnh. Điều này sao có thể? Lại nói Trương Hạo tâm tư thông minh, tu hành hiểu rõ, tầm mắt khoáng đạt, hồi tưởng trước kia trải qua, đã suy đoán ra Lưu Ôn bất hủ ngọc khu lai lịch có vấn đề. Nếu như phỏng đoán của ta không sai, Lưu Ôn hiện tại cũng có thể ngay tại ma vực, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng có thể viên mãn bất hủ ngọc khu chỗ thiếu hụt, chính thức trở thành thần vương cảnh, tiềm giấu ở cái nào đó chỗ tối. Trương Hạo đã sự tình suy đoán 7-8 phần, trong nội tâm cũng càng thêm cảnh giác, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, hơn nữa thiếu đế khắp có thể tìm được thiên đô, như vậy Lưu Ôn cũng có thể tìm được, dùng Lưu Ôn âm hiểm tính toán, thật sự để cho hắn có chút ăn ngủ không yên. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Triệu Băng Ngạn nói chuyện, chúng nữ cũng nhìn về phía Trương Hạo. Hôm nay Trương Hạo bây giờ trở về, các các nàng hết thể làm việc đều dùng Trương Hạo làm chủ. Tống Tĩnh Di còn nói thêm, Hạo, ngươi đã đạt tới thần vương cảnh, tấn cấp là ma vực đế quân một trong, thiên đô đứng hàng la thần thế lực phạm vi ở trong, dựa theo ma đế ở giữa lãnh địa thói quen, chúng ta đã cùng la thần tương chủng, việc cấp bách là khác chọn trên đất đặt chân. Ừm. Trương Hạo nhẹ gật đầu, có chút thở dài, ta đã là 12 ma đế một trong, có thể tại ma vực tự lập một phương, nhưng ta liên hệ phiền toái quá nhiều, Côn Lôn biết được ta vào ở ma vực, ứng xem bói lời tiên đoán nguyên rủa, tất nhiên sẽ không bỏ qua ta, mà ta bất đắc dĩ còn đem Ngọc Hoàng cũng đắc tội rồi, thiên đình lần này tổn thương nghiêm trọng, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng chủ yếu nhất chính là, ta còn muốn đối phó Nhật Đế. Chúng nữ nghe vậy, tựa hồ đã biết Trương Hạo muốn nói cái gì, không khỏi ánh mắt kiên định, Trần Mỹ Thư cái thứ nhất liền đứng ra nói ra, tiểu đệ, chúng ta đều đã tu hành viên mãn, lần này sẽ không lại để cho ngươi một rén mỉ ạn đúng coi như là sinh tử đạo tiêu, chúng ta cũng sẽ không hối hận. Lao công, chúng ta không sợ. Triệu Băng Ngạn cũng vội vàng nói, nàng trước kia vẫn cùng Trương Hạo kề vai chiến đấu, về sau Trương Hạo tiến bộ quá nhanh, nhưng hắn hiện tại đã đuổi theo, sẽ không lại liên lụy Trương Hạo. Nhìn thấy Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn vượt lên trước tỏ thái độ, Minh Loan ở một bên miết miệng, nàng đương nhiên không cam lòng yếu thế, thể hiện ra vẻ này tà giáo đông hoàng khí phách, nói, thần vương cảnh mà thôi, bổn hoàng cũng có thể một trận chiến, nếu là trấn áp một vị thần vương, vừa vặn có thể đem ra tế luyện thần binh. Trương Hạo, ta có Hạo Thiên tỷ, có thể tương trợ đại chiến. Lâm Tuyết Nghê cũng ngữ khí kiên định, lần này sẽ không lại cùng Trương Hạo chia lịa, lại nhìn một chút bên cạnh Hải Luân Liệt Na cùng Ám Hoàng Linh, nói, còn có Hải Luân Trị và Linh Tỷ Tỷ, chúng ta cùng một chỗ hợp lực, đủ để ngăn chặn thần vương cảnh. Ám Hoàng Linh nhẹ gật đầu, thói quen trầm mặc kiên tĩnh, không có nhiều lời, nhưng cũng là sát phạt kiên quyết, thân là Ám Hoàng nhất tộc vương tư, cũng là tam thanh giới nhất phương bá chủ, há có thể sợ hãi sinh tử. Nhìn thấy không khí hiện trường nghiêm nghị, như muốn sinh tử ly biệt tựa như, Hải Luân Liệt Na không khỏi thọt lét nở nụ cười một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia trêu chọc mập mờ, nói, chư vị mèo ải, các ngươi không cần khẩn trương, chủ nhân nói sự tình, không là muốn một người ứng đối, mà là có an bài khác, tục ngữ nói, xa cách từ lâu thắng tân hôn, không vội mà làm chính sự. Ế! Tống Tĩnh Di chúng nữ nghe lời này một cái, không khỏi ngẩn ra thoáng một phát, bất quá Hải Luân Liệt Na ánh mắt, lập tức lại để cho chúng nữ đã hiểu chuyện gì, đều là khuôn mặt đỏ lên. Tuy rằng các nàng cũng rất muốn cùng Trương Hạo cùng một chỗ, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Trương Hạo gia hỏa này không muốn chính sự, này khó tránh khỏi có chút hoang dâm vô đạo rồi. Khúc khục. Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, tức giận trừng mắt liếc Hải Luân Liệt Na, ý nghĩ của hắn đều bị yêu nữ này nhìn thấu, nhưng hắn cũng không phải là tham lam sung sướng, mà là thành thật nghiêm túc hợp tu đại đạo, là chúng nữ đắp nặn thần thể, gia tăng phúc trạch mệnh số. Cái kia việc này ta từ có sắp xếp. Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, nghiêm trang nói, ta lựa chọn vào ở ma vực, cũng không phải là thực muốn làm ma đế, chỉ là không muốn đem chiến hỏa dẫn quay về thần châu thiên, cho nên không vội mà xây dựng đạp đất bản, chính thức việc khẩn cấp trước mắt là gia tăng thực lực, ta mang bọn ngươi bế quan một đoạn thời gian. Ồ, chúng nữ đáp một tiếng, các nàng lại biết Trương Hạo, gia hỏa này nghiêm trang thời điểm, tuyệt đối không có chuyện gì tốt, bất quá các nàng tin tưởng Trương Hạo, không đến mức quá sảng bậy. Đương nhiên, các nàng không biết, Trương Hạo lần này là thật muốn hoang dâm vô đạo rồi. Đúng rồi, để cho Vũ Tiền Bối bọn hắn đến đại điện, ta còn phải thương nghị với bọn hắn thoáng một phát, cuối cùng đây là một mình ta dính dấp phiền toái, các ngươi đi theo ta là đương nhiên, nhưng bọn hắn như thế nào quyết ý, còn phải thuận theo tự nhiên. Trương Hạo vừa nói, chúng nữ nhẹ gật đầu, đi theo Trương Hạo đi Thiên Đô đại điện, lập tức chuyển tin cho cửu gia bọn hắn. Trải qua hơn nửa tháng sửa chữa, bị đại chiến hư hại cung điện đã khôi phục 7-8 phần, trong phiến khác, mọi người ngang trời phi hành, tề tụ một phòng, Vũ Không Minh, Kha Cửu, Cương Bổn Chính Hùng, Liễu Mạt Mạt, Đường Tiểu Uyển, Đường Tiểu Nhã, Thái Vũ, cùng với Kim Khung Mục vân vân, toàn bộ đều đã đến. Trong khoảng thời gian này, Kim Khung Thị đã tại nơi đây đặt chân, Kim Khung Mục cùng Vũ Không Minh bọn hắn cũng đều biết, kiến thức Vũ Không Minh đích thực Vũ Thần Thông, rõ ràng cùng vạn cổ thị đều là nhất mạch, điều này cũng làm cho Kim Khung Thị cảm thấy ngoài ý muốn, phải biết rằng Kim Khung Thị ở thiên đình, quan hệ thân cận nhất chính là vạn cổ thị. Thái Vũ đi theo Trương Hạo đồng thời trở về, coi như là cùng nghĩa phụ Vũ Không Minh đoàn tụ. Kia thật sự Vũ Không Minh phần đông truyền nhân dặm, đối với nghĩa nữ Thái Vũ rất có cảm tình, bởi vì Vũ Không Minh ba sau phòng trong đám người, con cháu đều không có thừa kế tiên mạch, Vũ Không Minh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thân duyên nông cạn, vẫn là trong lòng tiếc nuối, hậu tự tử tôn tuy có thức tỉnh cách đại di truyền, nhưng dù sao cũng là cách đại tử tôn, thân tình đã rất ít ỏi, lúc trước Vũ Không Minh tự tay xử tử Võ Ngạo Thiên liền có thể thấy được luống đốm. Nhưng đối đại Thái Vũ không giống với, Thái Vũ lúc ấy vẫn còn một cái tiểu cô nương, gia tộc bị diệt, lưu lạc đầu đường ăn xin mà sống, xúc động Vũ Không Minh lòng chắc ẩn, đồng tình này cô bé con đáng thương, không có thu làm đồ đệ đệ tử, mà là thu làm nghĩa nữ, xem như đền bù đã từng tiếc nuối thân tình. Cựu gia, Vũ tiền bối, Cương bổn huynh, mấy chục năm không thấy, hết thảy không việc gì a? Trương Hạo thi lễ một cái, cùng mọi người gặp lại, tâm tình thật tốt. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng là trước sau như một tiêu dao khoái hoạt, từ Tam Thanh Thiên mang theo tiên nữ đã trở về. Kha Cửu nở nụ cười một tiếng, ngữ khí hơi có mấy phần trêu chọc, bên cạnh Vũ Không Minh cùng Cương Bổn Chính Hùng cũng nhịn cười không được, Minh Loan chúng nữ cùng Ám Hoàng Linh đánh đập tàn nhẫn, bọn hắn nhưng khi nhìn thấy, Trương Hạo này hậu cung không hài hòa, sau này đủ được náo loạn. Không thể không nói, bọn hắn loại này người trong chốn thần tiên, hoặc là không gần nữ sắc, chạm đoạn tình yêu, khổ tu đại đạo, hoặc là chính là thê thiếp thành đàn, nhưng nữ nhân quá nhiều, lại hung hăng như vậy, tranh giành tình nhân chắc chắn sẽ không thiếu. Ha ha, Trương Hạo đành phải lúng túng cười khổ, chúng nữ phân cao thấp, hắn cũng không có biện pháp. Bất quá Đường Tiểu Uyển liền không vui, hận hận nhìn xem Ám Hoàng Linh, cùng với Hải Luân Liệt Na, bọn nàng, nàng chờ quái thuộc thử nhiều năm như vậy, hiện tại quái thuộc thử đã trở về, còn không có nói với nàng một hồi, này liền phát hiện có đàn bà so với nàng nhanh chân đến trước. Đường Tiểu Uyển có định ý, Đường Tiểu Nhã lạnh lợi mắt vàng cũng nhìn thoáng qua, yêu mị khoe miệng, hiện ra bén nhọn răng nọc thị uy, cùng Hảo Tỷ Tỷ đứng ở một điều chiến tuyến. Liễu Mạt Mạt ở một bên, nhưng cũng là nhếch miệng, tò mò nhìn Ám Hoàng Linh cùng Hải Luân Liệt Na, nghĩ thầm thần tiên thúc thúc nữ nhân bên cạnh, tựa hồ cũng rất lợi hại bộ dạng. Mà bị Kha Cửu như vậy một trêu chọc, đi theo Trương Hạo đồng thời trở về đấy, cũng không chỉ Hải Luân Liệt Na cùng Ám Hoàng Linh, còn có một Thái Vũ, Minh Loan chúng nữ ánh mắt hoài nghi, ngay lập tức sẽ nhìn về phía Thái Vũ, tựa hồ muốn đem Thái Vũ nhìn thấu tựa như. Cảm nhận được ánh mắt áp lực, Thái Vũ như bị đã dẫm vào cái đuôi tựa như, trong nội tâm không khỏi rất gấp gáp. Vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt, không dám cùng chúng nữ đối mặt, bầu không khí vô hình lúng túng. Khúc khục. Gặp này tình huống không thích hợp, Trương Hạo tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói chính sự, tất cả mọi người là lao quan hệ, ta sẽ không vòng vo, lần này tại ma vực gặp lại, vốn nên là tất cả đều vui vẻ, nhưng ta còn có một người phiền toái, Côn Lôn cùng Thiên Đình đều muốn đối phó ta, ta cũng có cường địch muốn đối phó, tiếp xúc sắp mở ra một trận đại chiến, thần vương cảnh tầng thứ này giao chiến, hung hiểm khó lường. Sinh tử chưa biết, mọi người không cần lội vũng nước đục. Này! Nghe lời này một cái, Kha Cửu mấy người liếc nhau một cái, lúc này liền biết Trương Hạo nói hung hiểm. Ngọc Thiên Tử, lời này của ngươi cũng quá khách khí. Vũ Không Minh nói chuyện, lao tổ ta đám đẩy ngươi vì thần châu ngày đích tiền đế, ngươi có phiền thoái, nếu là chúng ta lực có thua, giúp không được gì, thì thôi, nhưng chúng ta thực lực hôm nay, chống lại thần vương cảnh cũng có thể một trận chiến, há có không giúp đỡ đạo lý. Trương Chân Nhân, chúng ta đã sớm muốn khiêu chiến càng rất mạnh hơn người, truy cầu trí cao chi cảnh, chẳng qua là khổ nỗi không người chỉ dẫn, đối với thần vương cảnh tầng thứ này không biết, nhưng hôm nay có ngươi tọa chấn chỉ dẫn, như thế trời ban cơ duyên, như là bỏ lỡ rồi, liền không tiếp tục gặp gỡ, chết cũng tiếc nuối không thể nhắm mắt. Cương Bổn Chính Hùng nói ra, biểu lộ thái độ của chính mình, ngựa khí đơn giản trực tiếp, chỉ cầu trí cao chi cảnh, sinh tử không sao cả. Cương Bản nói đúng, như ý dê rén, nghịch thành tiên. Chúng ta đều là trải qua rất nhiều vây khốn ngăn, phương có thể nhập đạo, đi thẳng đến bây giờ hiện tại, chỉ có ở giữa sống chết, khiêu chiến cực hạn, phương có thể phá gông cùm xiềng xích, hiểu thấu đáo đại đạo. Kha Cửu cũng bày tỏ thái độ rồi, không sợ chút nào hung hiểm, ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Bất quá thần vương cảnh tầng thứ này, đều là tồn tại trong truyền thuyết, trăm ngàn năm hiếm khi hiện lên thân, người bình thường muốn khiêu chiến đều không có cơ hội, chúng ta đối với thần vương cảnh cũng không hiểu, vọng tự khiêu chiến là tặng không tính mạng. Nhưng hôm nay có tiểu tử ngươi đầu lĩnh, chúng ta như là bỏ lỡ, chỉ sợ thân này lại không có cơ duyên. Hừ, ta cũng muốn tham chiến. Đường Tiểu Uyển hừ lạnh một tiếng, cũng là không yếu thế chút nào, phản nghịch tính tình quật cường, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cùng kiệt ngạo bất thuần ngạo nghễ. Về phấn Liễu Mạt Mạt cùng Đường Tiểu Nhã, các nàng luôn luôn là theo chân Đường Tiểu Uyển cầm đầu, mà Đường Tiểu Nhã là xà yêu, thiên tính hung ác, Liễu Mạt Mạt thì là một cô bé ngoan ngoãn, nhưng thâm thụ Kha Cửu giáo dục. Lại đang ma vực ở nhiều năm như vậy, nhưng thật ra là cái thờ phụng cường giả vi tôn tiểu ma nữ, cũng là không sợ trời không sợ đất. Nhưng mà mọi người đều đã tỏ thái độ, ngược lại là để cho Kim Khung Mục sững sờ ở một bên, nhưng Kim Khung Mục này có chút bị kinh sợ, trong nội tâm một cái nghi vấn, đám người kia đến cùng là thần thánh phương nào. Phải biết rằng tại Tam Thanh Giới, mọi người nghe nói thần vương đế quân danh tiếng, đều bị trong lòng sinh ra sợ hãi, sợ mạo phạm thiên uy, nhưng đám người kia vừa nghe nói muốn cùng thần vương cảnh khai chiến. Ngược lại là nóng lòng muốn thử, quả thực tựa như một đám người điên, không sợ hãi chút nào, nghịch thiên, vô vị tại sinh tử, để cho Kim Khung Mục cảm thấy khó có thể tin. ngươi ngay cả cùng ta địa vị ngang nhau uống trà cũng không dám, thì như thế nào đạt tới cùng ta ngồi ngang hàng cảnh giới chứ? Hay hoặc là nói, ngươi chưa bây giờ nghĩ muốn đạt tới cảnh giới này? Hồi tưởng lại Trương Hạo nói những lời này, Kim Khung Mục giờ phút này mới thật sự hiểu, hắn tại sao lại nhiều lần bại bởi Trương Hạo. Thần vương phía dưới đều là phàm tục, kéo dài hơi tàn cũng không có ý nghĩa, bất cứ giá nào một trận chiến, nếu không còn làm trò cười cho người khác Kim Khung thị ta rất sợ chết. Kim Khung Mục trong lòng hạ quyết định, cùng đám người kia trộn chung một chỗ, tự nhiên mà vậy đã bị mang động tâm cảnh, chỉ có phóng tay một lần, vì câu đột phá tự mình cực hạn. Chương 918, ưu đế hàng lâm. Lại nói Trương Hạo trở về, dẫn tới là đại chiến tiếp xúc sắp mở ra, không muốn liên lụy mọi người lội vũng nước đục này, nhưng mọi người há có lùi bước đạo lý, ngược lại là không hề sợ hãi, nóng lòng muốn thử, liền Kim Khung Mục vị này tam thanh giới thiên kiêu nhân tài kiệt xuất đều bị kinh sợ. Không thể không nói, Trương Hạo bọn hắn đám người kia, cùng tam thanh giới có bản chất khác nhau, tuy rằng tam thanh giới thống trị ổn định, nhân văn cường thịnh, tiên đạo hung thịnh, nhưng cũng bởi vì như thế, tam thanh giới tiên tộc từ lúc vừa ra đời liền tiếp nhận tu hành. Tu hành với bọn hắn mà nói chẳng qua là đâu ra đấy sinh hoạt hàng ngày, tựu như cùng thần châu thiên dự thi giáo dục, từ nhà trẻ bắt đầu, tiểu học, sơ trung, trường cấp 3, đại học vân vân, mỗi ngày làm từng bước đi học tan. Học, tuy rằng để cao chỉnh thể tố chất, nhưng đại đa số người đều khuyết thiếu chủ động năng lực suy tư. Hơn nữa, như là thần châu ngày đích các học sinh, sau khi tốt nghiệp tiến vào xã hội, đã đi ra trường học, hầu như liền triệt để cách xa học tập, có rất ít người bảo trì một mực học tập thái độ. Tại khó có tiến bộ, tam thanh giới tiên tộc cũng là như thế, tốt nghiệp xuất sư về sau, hầu như cũng tiểu đình chỉ tiến bộ. Nhưng Trương Hạo bọn hắn đám người kia không giống với, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là mình cầu tiên vấn đạo, chính mình khổ tu nghiên cứu, tự mình sáng lập con đường. Hơn nữa bọn hắn vì cầu đạo, bỏ rất nhiều thứ, rời xa phồn hoa, thanh tĩnh bản thân, thậm chí chạm đoạn tình yêu, liền giống như một gia đình nghèo khốn đứa trẻ, vì học ở trường mà bỏ qua hết thảy, hơn nữa đem loại thái độ này quán triệt cả đời, tâm ý thành tâm thành ý. Vô sở bí cụ, loại này bền bỉ tâm trí, tam thanh giới. Tiên tộc là hoàn toàn không thể sánh bằng. Có lẽ tại tu hành giai đoạn trước giai đoạn, chủ yếu dựa vào thiên phú tư chất, nhưng càng đến hậu kỳ, tự mình suy tính ngộ tính mới là trọng yếu nhất. Trương Hạo bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền có đủ loại này suy tính ngộ tính, cho nên bọn hắn mới có thể đạt tới thành tựu ngày hôm nay, mặc dù là tuổi nhỏ nhất liễu mặt mạc, tại 10 năm trước cũng đạt tới thiên nhân lục trọng cảnh. Đương nhiên, tam thanh thiên cũng có tâm trí cứng cỏi chi nhân. Ví dụ như vạn cổ huyền điên, dùng cực đoan nhất quyết tâm, được chứng tạo hóa chi cảnh. Mọi người quyết nhiên thái độ, Trương Hạo đã đoan trước từ sớm, tuy rằng không muốn dính líu mọi người, nhưng mọi người theo hắn một trận chiến, hắn cũng vui vẻ cao hứng, không cần nhiều lời nữa, vung tay một cái, nguyên một đám bảo dương bay ra, trên đại điện lập tức một mảnh bảo quang sáng lạ, tiên linh chi khí tràn đầy trời đều, phàm nhân nghe thấy một cái đều có thể sống lâu trăm tuổi. Cựu gia, Vũ Tiền Bối, Cương Bồn Huynh, nơi này là thần trụ chiến khí. Còn có rất nhiều tiền đan bảo tài, chính các ngươi chọn. Trương Hạo nói ra, nếu như sắp mở ra đại chiến, làm sao có thể không có thần binh bảo giáp tương trợ. Vừa thấy những bảo vật này, mọi người tại đây đều là hai mắt tỏa sáng, bọn hắn những năm này tại ma vực cũng lợi nhuận không ít, nhưng chân chính thượng thừa bảo vật, nhưng cũng không nhiều, đặc biệt là thần trụ chiến khí, cơ hồ là bị đế quân đám lũng đoạn, một ý gì hết căn bản không lấy được. Ha ha, tiểu tử ngươi ra tay xa hoa như vậy, xem ra là tại tam thanh giới làm cho không ít thứ tốt. Cửu gia ta sẽ không khách khí. Kha Cửu sảng khoái nở nụ cười một tiếng, xung trận ngựa lên trước liền tiến lên, ánh mắt cũng là rất chính xác, lấy trước một viên thánh phẩm cây bàn đào nuốt vào, sau đó rất nhiều cầm bảo vật, lại tuyển một kiện ám kim thần trụ, chọn trong chốc lát vê đút vũ kỳ, tựa hồ không có nhìn vào mắt, nói, thiếu đế khắp cây trường thường kia đâu rồi, tại sao không thấy, tiểu tử ngươi chưa từng luyện đại thương thuật, đừng cất. Ha ha, Trương Hạo cười khổ một tiếng, Cửu gia thật đúng là không khách khí à. Thiếu đế khắp cùng cái kia hai cái thiên tướng thần trụ chiến khí, ta không có để vào bảo dương, cựu gia ngươi ưa thích, cứ việc cầm đi dùng. Vừa nói, Trương Hạo lấy ra cái thanh kia U Minh Quất Mâu, bất quá Trương Hạo cũng là nghi hoặc, cựu gia ngươi không phải là luyện quyền sao, hiện tại luyện thế nào súng. Tiên đạo mạn mạn, rảnh rỗi nhàm chán, thì tùy luyện một chút. Kha Cửu thuận miệng vừa nói, tiếp nhận U Minh Quất Mâu, tiện tay đâm ra một thường, đem không trung vạch phá một cái hắc vết tích không thể trị hợp. Trương Hạo tỏ vẻ im lặng. Cửu gia này tùy tiện luyện một chút, thương kính đã đạt phá toái hư không. Ha ha, lão tổ ta Vũ thị nhất mạch nhiều người, cũng không khách khí. Vũ Không Minh nở nụ cười một tiếng, bắt đầu chọn bảo, so với Kha Cửu càng không khách khí, trực tiếp bay lên không một cái bảo dương, rất nhiều giả bộ bảo vật. Vũ Tiền Bối cho dù chọn, đúng rồi, Vũ Việt Quân đi nơi nào, như thế nào không có gặp hắn. Trương Hạo hỏi ý kiến hỏi, hắn nhớ rõ đến ma vực mọi người, Vũ Việt Quân với tư cách truyền nhân của Vũ Không Minh, cũng là một cái trong số đó. Vũ Việt Quân cùng Võ Sáng sớm bọn hắn ra ngoài người bán hàng rong rồi, ta đã truyền tin bọn hắn lập tức trở về đến, đại khái còn có nửa tháng lộ trình. Vũ Không Minh nói ra, ách Võ Sáng sớm cũng tới ma vực rồi hả? Trương Hạo kinh ngạc một tiếng. Bên cạnh Tống Tĩnh Di nói chuyện, cho Trương Hạo giảng thuật tình huống, chúng ta nắm giữ thông thiên trận, có lúc cần phải, tùy thời có thể cùng Thần Châu Thiên liên hệ, Võ Sáng sớm cố gắng hết sức hết thế tục chi sự, 10 năm trước cũng tới ma vực, ngoài ra còn có Tôn Lương. Tôn Lương. Nghe được cái tên này, Trương Hạo không khỏi hồi tưởng lại đã từng chuyện cũ. Tôn Lương là Bát Cực quyền truyền nhân, nói đến hay là hắn điểm hóa Tôn Lương, về sau tiến vào Long Vệ, lại thông qua hắn dẫn tiến, để cho Lý Thường Thuận thu Tôn Lương làm đồ đệ. Lý Thường Thuận là một vị ẩn sĩ, Tôn Lương cũng bởi vậy tiếp xúc tới ẩn sĩ vòng tròn luẩn quẩn, không nghĩ tới hôm nay còn có thể ma vực thấy bọn họ. Lúc trước ngươi sau khi rời đi, Vương Ốc Sơn mỗi năm một lần tụ tiên sẽ, một mực tiếp tục kéo dài, vừa vặn chúng ta thành lập thông thiên trận. Mở ra thông thiên chi lộ, có thể dẫn độ phi thăng, phàm là có năng lực cùng chí hướng bước lên con đường này, vô vị sinh tử hiểm trở, chấm dứt hết thẻ trần duyên, chúng ta đều âm thầm dẫn đạo, ngoại trừ Tôn Lương cùng Lý Thường Thuận, ngoài ra còn có ba danh nhân chọn, nhưng bọn hắn trần duyên đã hết, chưa phi thăng. Vũ Không Minh nói ra, ừ, như vậy quá tốt. Trương Hạo nhẹ gật đầu, không khỏi có chút thương cảm, đã từng những cái kia chuyện cũ, thiên đô một trận chiến, tiên ma lưỡng đạo giai diệt. Sư huynh Lục Tử Húc cùng có đại tội sư bọn hắn, cũng bởi vậy đi về coi tiên, hắn không khỏi thở dài, kéo dài cổ nhân đạo thống truyền thừa, điều này cũng vẫn là nguyện vọng của ta, cho nên mới phải trọng khai thiên đều, kéo dài tụ tiên biết, nhưng chúng ta là ở ma vực, không là ở tiên giới, bọn hắn phi thăng tới đây, không có được tiên nghiệp phúc trạch. Nếu như là phi thăng tiên giới, dùng tam thanh thiên hương thịnh ổn định, thiên nhân cảnh có thể ở thiên đỉnh chiếm được một chỗ cắm rủi, ngoại trừ chấn thủ biên giới thiên binh thiên tướng. Những ngành khác tùy tiện trộn lẫn vị tiên trước, làm cái thổ địa thần gì gì đó, coi như là an hưởng tiên phúc, nhưng phi thăng tới ma vực, nơi đây chỉ có mạnh ăn hiếp yếu ma tộc. Mọi người tại đây cũng là thở dài, Vũ Không Minh nói nói, thiên đạo trật tự như thế, điều này cũng không có cách nào cho nên chúng ta chọn lựa danh lạch, cũng vô cùng nghiêm khắc, tưởng muốn hưởng thụ tiên phúc là không có cơ hội, mấy chục năm qua, ngoại trừ Võ Sáng sớm, cũng chỉ có Tôn Lương một người. Xem ra lần này đại chiến qua đi, ta còn phải nghĩ biện pháp cùng Ngọc Hoàng gặp mặt. Lại để cho Thần Châu Thiên Tiên Nhân có cơ hội phi thăng tiên lên giới, cuối cùng bọn hắn tu biết không dễ dàng, cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích chém chém giết giết, như có thể đi vào tiên lên giới, coi như là vì bọn họ mở ra một con đường. Trương Hạo vừa nói, trong nội tâm đã có suy nghĩ, hắn có được thiên đô, thân là Thần Châu ngày đích tiên đạo đứng đầu, kéo dài đạo thống truyền thừa, cũng nên vì tiên đạo làm chút công đức sự tình, đặc biệt là những cái kia ẩn sĩ tiên nhân, bọn hắn rời xa thế ngoại, không quen tranh đấu. Có thể phi thăng tiên giới là tốt nhất thuộc sở hữu. Ha ha, Ngọc Thiên Tử ngươi có phần tâm tư này, cũng không uổng chúng ta ủng hộ ngươi. Vũ Không Minh vui mừng nở nụ cười một tiếng, kỳ thật ta lúc đầu đảm nhiệm Thần Châu Thiên chủ đích chức vị, thì có ý dẫn đạo phi thăng tiên giới, nhưng lúc đó tại Thần Châu mấy vị thiên nhân cảnh, Lưu Ôn, Đông Hoàng, Nguyên Dương đạo chủ, ba người này đều là lang tử giã tâm thế hệ, bị ta liệt vào tà môn ngoại đạo, bởi vậy không người phi thăng, mà sau đó ngươi xuất thế. Lại dẫn xuất này hơn sự tình, triệt để đã đoạn con đường này, nói đến đây cũng là chính ngươi nhân quả. Này nghe nói lời này, Trương Hạo không khỏi hổ thẹn, đúng vậy à, nếu như không phải là bởi vì hắn, dùng thành tựu của Vũ Không Minh, hôm nay chắc cũng là thiên đỉnh đại nhân vật. Đúng rồi, Ngọc Hoàng sắc phong Triệu Bá Phụ, còn ban thưởng thêm một viên tiếp theo Đại La Thần Đan, Triệu Bá Phụ cũng có thể phi thăng tiên lên giới, ly gì còn để cho ta dẫn theo rất nhiều thứ chuyển giao cho Triệu Bá Phụ, nhưng ta hiện tại cả người là phiền toái. Việc này hay vẫn là giao cho Vũ tiền bối đi. Trương Hạo vội vàng đem mẹ vợ phó thác đồ vật đem ra, cho Vũ Không Minh đảm bảo. Việc này chúng ta đã biết được. Vũ Không Minh tiếp nhận thứ đồ vật, nói ra, Thần Châu Thiên chủ đích chức vị, ta sớm đã giao cho Phong Mặt Trời. Việc này vốn nên trực tiếp do Thiên Đình hạ phàm sắc phong, nhưng chúng ta tìm được Hạo Thiên Tỷ, phụng ngươi xưng đế, mở ra Thần Châu Thái Hư kết giới, Thiên Đình không cách nào hạ phàm, mà Thần Châu Thiên chủ đích chức vị. Đã tương đương với đã thành thiên đỉnh chú ngoại lãnh sự quán. Ha ha, còn có việc này. Trương Hạo nở nụ cười, nguyên lai Triệu Nhạc Phụ đã là thiên đỉnh tiên quang rồi, khó trách Ngọc Hoàng sẽ như vậy khẳng khái sắc phong. Nhưng Trương Hạo lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi, ông ngoại của ta Tâm Chính Tâm, hắn lao nhân ra bây giờ còn đang sao? Ta lúc đầu đi rất gấp, còn chưa kịp gặp hắn một lần. Sư phụ vẫn còn ở đó. Triệu Băng Ngạn nói chuyện, được chúng ta truyền đưa về bảo vật, sư phụ Tu Vi cũng bước vào thượng thừa cảnh. Hắn hiện đang tọa chấn Nam Cực Thiên Cung, kiêm quản Vương phòng Thiên Đô cùng tụ tiên biết, cùng với chúng ta thiết lập thông thiên trận, cũng do sư phụ trưởng quản. Nghe nói lời này, Trương Hạo không khỏi may mắn, nhoáng một cái liền nhiều năm như vậy, tuế nguyệt như thoi đưa, thần tiên bất chi bất giác, nhưng thế gian đã là tăng thương, nếu như tâm chính tâm không có bước vào cảnh giới này, Trương Hạo chỉ sợ ở tiếc nuối. Bắt đầu nói chuyện, Vũ Không Minh cũng chọn xong bảo vật, sau đó là Cương Bổn Chính Hùng. Cương Bổn Chính Hùng cũng không khách khí, là kiếm đạo mà sống, làm việc đơn giản trực tiếp, chọn lựa đầu tiên chọn lựa một thanh kiếm thần, lại tuyển một kiện ám kim thần trụ, mặt khác tuyển mấy thứ tiên đan bảo vật. Ba nhân tuyển xong, Trương Hạo lại lấy ra sớm đã vì chúng nữ chuẩn bị thần trụ chiến khí. Tống Tĩnh Di đã có Long Thần Mai mối cùng Bát Bộ Thiên Kiếm, Trần Mỹ Thư cũng có Loạn Thiên Hung Kiếm, tuyển một kiện ám kim thần trụ, Triệu Băng Ngạn tu tập lôi pháp, cùng hắn nhất mạch tương thừa, hắn đem mình mặc Thái Ất Lôi Viêm vũ khí cho Triệu Băng Ngạn, Lôi Viêm vũ khí là đế trụ cấp, nhưng với hắn mà nói, kỳ thật đã tác dụng không lớn, có Côn Lôn Huyền Giáp cũng đã đầy đủ, cuối cùng là Minh Loan cùng Lâm Tuyết Nghê, đương nhiên cũng là một bộ ám kim cấp thần trụ chiến khí. Bất quá tất cả mọi người giả bộ chuẩn bị tốt, bên cạnh Đường Tiểu Huyền ba nha đầu liền mất hứng, buồn bực không vui lạnh rên một tiếng, các nàng còn không có đây. Trương Hạo thấy thế, nhưng là cười nhạt một tiếng, cái đó có thể đem nha đầu này đã quên, nhưng ngay vào lúc này, Trương Hạo lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy một cỗ mạnh mẽ uy thế tấn công tới. Sau một khắc, mọi người tại đây cũng là biến sắc, lập tức phát hiện có cường địch địch đến, tùy theo toàn bộ thiên cũng vì đó chấn động, trên không mây đen rậm rạp, già thiên tế nhật, sấm sét nổ vang, thái hư sụp đổ, dường như toàn bộ bầu trời sụp đổ xuống một dạng lâm vào một mảnh hủy diệt cảnh tượng. Ừ, đây là diệt thế thần lôi, chẳng lẽ là ưu đế đã đến, như thế thịnh nộ, chẳng lẽ là vì chuyện của thiếu đế khớp. Trương Hạo thoáng kinh ngạc, liếc mắt nhận ra diệt thế thần lôi, vốn lấy một vị thần vương đế quân khí độ, còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ này so đo đi, huống chi thân phận của hắn nguồn gốc, ưu đế không phải như vậy đối địch, Trương Hạo trong nội tâm lập tức có loại dự cảm xấu. Chương 919, đại chiến ưu đế. Lại nói ưu đế hàng lâm, toàn bộ thiên đô phương viên trăm dặm vì một trong chấn, mây đen rậm rạp, già thiên tế nhật, sấm sét nổ vang, thái hư sụp đổ, toàn bộ bầu trời sụp đổ xuống một dạng hóa thành một mảnh hủy diệt cảnh tượng. Trương Hạo liếc mắt nhận ra diệt thế thần lôi, trong nội tâm lập tức có loại dự cảm xấu, ưu đế thịnh nộ mà đến, hiển nhiên là vì chuyện của thiếu đế khớp, vốn lấy một vị thần vương đế quân khí độ, bao trùm chúng sinh rõ ràng chi, còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ này tức giận, tất nhiên là ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Phương nào tồn tại, dám can đảm phạm ta thần chiêu thiên uy. Một cái lớn thanh âm vang vọng thái hư, mang theo không uy nghiêm và thịnh nộ, toàn bộ thiên địa đều run rẩy, diệt thế thần lôi lập lòe, hủy diệt cảnh tượng từ phía trên đè xuống, trực tiếp muốn bao phủ phương viên trăm dặm chi địa. Còn cường hoành hơn uy thế, đây là truyền thuyết ưu đế thiên đô, mọi người đều là ánh mắt nghiêm, vừa rồi đã nhận được thần trụ chiến khí, giờ phút này dùng. Việc này có chút không đúng, nhớ lấy cẩn thận làm việc, để ngừa có biến. Trương Hạo vừa nói, vung tay một cái, đem Thái Vũ cùng Đường Tiểu Huyền ba nha đầu thu vào Lưu Kim thần điện, tầng thứ này giao chiến, các nàng còn tỏ ra yếu đi. Mắt thấy diệt thế chi lực muốn đậy xuống, Trương Hạo bước ra một bước đại điện, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, giơ tay chỉ thiên, huyền tận tạo hóa, lôi pháp diễn sinh, điện ánh lấp lóe, phương viên trăm lý phong vân phản ứng nhiệt hoạch, hủy diệt cùng sáng tạo, diệt thế thần lôi cùng huyền tận lôi pháp, hai người triệt tiêu lẫn nhau, thiên địa mai một giống im bặt mà dừng. Trương Hạo biến hóa nhanh chóng, quay thân lục dực, vũ hóa tiêu dao, thuận gió ngự khí, gió lốc thẳng chín vạn giảm, một bay nhảy thái hư, cùng ưu đế lẫn nhau giằng co. Ừ, huyền tận lôi pháp, ngươi là bản tiện. Nhìn thấy Trương Hạo, ưu đế cũng liếc mắt nhận ra được, nguyên thủy cổ tinh một trận chiến, cử đầu tam xích có thần minh, thập phương ma đế đều là nhìn ở trong mắt, bởi vậy nhận ra Trương Hạo, nhưng ưu đế không nghĩ tới là, như thế nào là Trương Hạo. Chẳng lẽ Trương Hạo không biết ưu khấp là thần chiêu thiếu đế? Trương Hạo giờ phút này cũng quan sát ưu đế bộ dáng là một vị lạnh lùng nam thần, người mặc hoàng kim sấm sét đế trụ, ngồi ở một chiếc máy bay hình dáng hoàng kim thần khí, phi thường to lớn, quả thực như một chiếc vũ trụ phi thuyền, khắc dấu minh đồ đằng, cổ xưa trang nghiêm, rồi lại không có chút nào phàm tục minh khí tức. Ưu đế khí chất cũng tuân theo thần tộc truyền thừa, không mang theo bất luận cái gì một điểm phàm tục tâm tình chập chờn, bẩm sinh là thần, chạy xuôi theo thần huyết thống, nhận lấy thần giáo lý, từ nhỏ là bao trùm hết thể rõ ràng chi. Còn vĩ nạn thần khí, chẳng lẽ là viễn cổ hoàng kim thời đại hoàng kim phương chu? Trương Hạo nhìn thấy ưu đế, không khỏi sợ hãi thán phục thần khí này, khi hắn truyền thừa tri thức giảm, nhớ có ghi Côn Lôn thần tộc lịch sử, đại khái chia làm tam đoạn, đoạn thứ nhất là vũ trụ mới bắt đầu, bản cổ hoàng khai thiên sáng thế, đoạn thứ hai là ngọc thần thời đại, đây là Côn Lôn thần tộc thống trị vũ trụ, đoạn thứ ba là hoàng kim thời đại. Bọn hắn hiện tại nhà thời đại, cũng thuộc về đoạn thứ ba hoàng kim thời đại, mà hoàng kim thời đại sớm nhất bắt đầu, có thể truy tố đến vô cùng rất xa thời kỳ, Côn Lôn Viễn Cổ tổ tiên, lúc ban đầu phát hiện kim nguyên tố thần, trắng trận thu vũ trụ kim nguyên tố, dùng kim nguyên tố làm cơ sở, chế tạo thần trụ chiến khí, cùng với phi hành tiên thuyền vân vân, Hoàng Kim Phương Chu là kêu cao nhất thành thần khí. Trương Hạo thân hình khẽ động, đạp Hoàng Kim Phương Chu, thuần túy kim nguyên tố, ngưng tụ lôi điện biên độ tăng trưởng. Trương Hạo biết vậy nên một cỗ không cường đại điện từ khí chẳng, ẩn chứa hủy diệt chi lực, đây chính là bản trụ ban cho diệt thế thần khí. Ương quân, thịnh nộ mà đến, cần làm chuyện gì? Trương Hạo dùng Côn Lôn thần tộc khẩu ngữ nói ra, ưu đế lai lịch thân phận, hắn sớm đã thông qua địa phủ thánh chủ biết được. Ngươi dám đạp Hoàng Kim Phương Chu, ta cho ngươi một cái làm sáng tỏ cơ hội, nhưng ở làm sáng tỏ lúc trước, còn phải nhìn ngươi kế thừa bao nhiêu tư chiến chi lực lượng của thần. Ưu đế lãnh đạm ngữ khí, từ vương tọa đứng lên. Ý tứ này rất đơn giản, trước đánh một trận lại nói tiếp. Côn Lôn thần tộc mặc dù không phải là thờ phụng cường giả vi tôn, nhưng ít nhất phải đạt tới một cái hợp cách tuyến, nếu như không đạt được hợp cách tuyến, vậy thì không cùng thần đối thoại quyền lực, chỉ có thể bị thần thống trị ở ngoài sáng phía dưới. U đế vung tay một cái, diệt thế chi uy thối lui, Hoàng Kim Vương Chu khí chàng nội liễm, hết thể bình tĩnh lại, không dựa vào thần khí chi lực, thể hiện ra một vị chân thần khí độ, đi nhanh đi về phía trước, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, thế bất khả đáng. Bản thân khí chẳng cũng theo đó triển khai, phóng xạ trong vòng ngàn dặm, hóa thành một phương u minh lĩnh vực, sinh cơ sói mòn, vạn vật mục nát, chúng sinh mất đi, chính là tử vong chi vực. Ha ha, đánh trước rồi hay nói, như vậy quá tốt. Trương Hạo Phong khinh vân đạm cười một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, một bước đạp đất, triển khai chiến thần lĩnh vực, chiến ý như điên, tự thân lực lượng một cái chớp mắt đạt tới thập tam tầng điên phong trạng thái, hạo đại khí chẳng cùng u minh lĩnh vực đụng nhau, lập tức một trận cuồng phong loạn lưu. Nhấc lên từng cỗ một lòng quyển phong thổi quét bốn phương tám hướng, chiến ý tâm linh nghiền ép, bay thẳng u đế. Rất tốt, đủ tư cách để cho ta ra tay, bỡ lời hóp gì rồng ạ lão, vong thần thiên vẫn. U đế khen một tiếng, trải qua rất nhiều đại chiến, tâm linh củng cố, sinh tử không sợ, không có bất kỳ một chút kẽ hở, lại bước ra một bước, hạo sức lớn lượng đập mạnh đấy, thân hình một cái chớp mắt lao ra, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, suýt nữa bị tiếp cận tốc độ ánh sáng, nhấc lên một cỗ không mạnh mẽ trùng kích lực. Chỗ đi qua hết thể không khí vật chất, đã không phải là bị xô ra tia lửa sao băng, mà là trực tiếp bị đụng nát bấy, mang theo một cái hắc vết tích phá toái hư không, giống như một viên vẫn lạc chôn vùi ngôi sao, một kích đánh út về phía Trương Hạo. Trương Hạo ánh mắt ngưng lại, trong lòng cũng là kinh ngạc, ưu đế dùng bản thân chạy nước rút tốc độ, lại có thể đạt tới cảnh giới như thế, thật sự là bạo phát lực kinh người, nhưng Trương Hạo nhưng là không trốn không né, cũng không hề biến chiêu ứng đối, mà là trực tiếp chính diện ngành kháng, không lùi mà tiến tới. Cũng một bước đạp đất, ngũ khí triều nguyên, lôi pháp phát kình, giống như một đạo thiên lôi nổ tung, một cái chớp mắt lao ra, giống như hóa thân đã thành một cái tia chớp, tốc độ cũng mau được cực hạn, phá toái hư không, gần như tốc độ ánh sáng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Kim Phương Chu hai cái xẹt qua vết tích chạm vào nhau, một cái như chôn vùi sao băng, một cái là lôi quang thiểm thước, song phương một cái chớp mắt tới. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ vang, sóng xung kích một cái chớp mắt lan truyền. Trong vòng ngàn dặm không gian vì một trong chấn, những nơi đi qua đều là một mảnh nát bấy, giống như đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung một dạng. Trương Hạo cùng U Đế quyền trưởng tương đối, hai người đều là bất động như núi, Hoàng Kim Đế trụ cùng đen tuyển chiến giáp, đều là xô ra một cái đường nứt lan tràn. Tại mạnh mẽ như vậy va chạm dưới, cứng trọi cứng không hề nhượng bộ, thần trụ cũng khó thừa nhận, bất quá thần trụ có thể thiên biến vạn hóa, vật chất kết cấu tự hành chữa trị, vết rách rất nhanh khép lại. Nhưng hai người giao chiến càng nhanh, hơn U Đế chiêu thức biến đổi. Một quyền đánh huyền giáp vết rách chỗ, diệt thế thần lôi chi lực, lập tức xé rách huyền giáp, đánh vào Trương Hạo thần thể, mà Trương Hạo cũng gần như cùng lúc đó biến chiêu, căn bản không phòng ngự, trực tiếp cứng đối cứng, một quyền đánh Hoàng Kim Đế trụ vết rách chỗ, huyền tận lôi pháp nổ tung. Ầm ầm. Kịch liệt lôi đỉnh thần lực chấn động, hai người đều bị đẩy lui, một cái chớp mắt kéo ra khoảng cách, giống như hai vì sao rơi ở trên trời sẽ qua, Trương Hạo bị chấn động lồng ngực một hồi khó chịu, phế phủ khí huyết sôi trào, như là kịch liệt chấn động chén nước. Thủy hoa tiên ra, khỏe miệng tràn ra một vòng tụ huyết. U đế cũng đồng dạng bị được một cái tụ huyết nổ ra, không nghĩ tới Trương Hạo hung hãn như vậy, cùng hắn cứng đối cứng, không hề tránh lui, dường như để cho hắn thấy được mấy nghìn năm trước cùng bản càn đánh một trận thân ảnh. Không sai, có thể để cho ta bị thương, ngươi đã nhận được ta nhận đồng. U đế khí thế vừa thu lại, không có tiếp tục tái chiến, Hoàng Kim Đế trụ vết rách chữa trị, đảo mắt như mới. Đế trụ là có đủ đặc thù chức năng thần trụ. Hoàng Kim Đế trụ công năng là đem kim nguyên tố tính chất phát huy đến cực hạn, phòng ngự lực càng mạnh hơn, biến hóa năng lực càng mạnh hơn, năng lượng biên độ tăng trưởng càng mạnh hơn, còn có trọng yếu nhất là tu phục năng lực càng mạnh hơn nữa. không có bất kỳ một kiện thần binh bảo giáp có thể vĩnh cửu không hư hao, thần trụ chiến khí cũng không ngoại lệ, đặc biệt là thần vương cảnh tầng thứ này giao chiến, lực lượng quá mức mạnh mẽ, song phương xung đột giống như mâu cùng thuẫn, tất bị tổn thương. Trương Hạo tại kiếm trùng trận chiến ấy, dưới tình thế cấp bách biến hóa tạo hóa ngọc giáp, đem long tượng vương xích kim thần trụ làm bệ. Mới vừa rồi giao thủ, tại hai đại thần vương cứng trọi cứng đang đối mặt kích phía dưới, nếu như là bình thường thần trụ, phỏng đoán vết nước này không dễ tu phục rồi, mà lẫn nhau đúng cũng thể hiện ra côn lôn huyền giáp ưu thế, chỉ cần mình bất tử, huyền giáp có thể diễn sinh khôi phục. Bất qua ưu đế dừng tay, Trương Hạo nhưng là cười nhạt một tiếng, huyền giáp vết rách đảo mắt khôi phục, chiến ý càng hơn, nếu như xuất thủ, một hiệp thu thập, khó tránh khỏi có chút chưa hết hứng, lại tới một chiêu. Hét lớn một tiếng lại tới, Trương Hạo biến hóa nhanh chóng, hồn thân huyền giáp diễn sinh, hiện hiện thao thiết long văn, mở miệng khẽ hấp, thôn nạp thiên địa, không trong vòng ngàn dặm không khí, mây mù, hào quang vân vân, lập tức hướng Trương Hạo thân hình hội tụ, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, giống như dùng thân hóa hấp động, cả cái không gian lâm vào một vùng tăm tối sụp đổ, nuốt vào thể nội, hỏa lò luyện hóa, ngưng tụ một cỗ không mênh mông lực lượng. Đây là thao thiết nuốt thế ma thần. U đế ánh mắt ngưng lại, một mực lạnh lùng mặt, giờ phút này cũng nhịn không được nữa động dung, côn lôn thất truyền thao thiết cấm thuật, tương truyền là vì vượt qua thần vương cảnh đạt tới đệ thập trọng cảnh giới làm trái chi thuật, cái hắc động kia lỏng, thôn nạp thiên địa vật chất, chất có thể dung luyện, khí trang áp xúc, ngưng tụ thành một cổ năng lượng, cỗ lực lượng này đã có thể hỗn độn đại trận. Lực lượng của ngươi quá mức làm trái, bất quá ta cũng muốn gặp chứng nhận một phen, thuật này như thế nào được xưng vượt qua thần vương chi, hoàng kim phương chu, lôi cực huyền giới, nảy sinh. U đế hai tay triển khai, hoàng kim vương chu khí chẳng mở, qua sông Thái Hư, phá tan thôn nạp chi lực, bay vũ trụ, ngưng tụ vũ trụ năng lượng, hóa thành một mảnh lôi vực, tay kết tấn pháp, một đám huyền diệu biến hóa, chỉ thấy sấm sét hồ quang điện ngưng tụ thành sền sệt trạng thái dịch lại ngưng kết thành trạng thái cố định, hóa thành một tầng lôi tinh kết giới. Đây là thiên nhân tầng thứ 8, thần vương cảnh thừa lúc huyền thông, điểm thạch thành kim, chuyển hóa vật chất kết cấu hình thái, này lôi tinh kết giới là năng lượng cùng vật chất thể cộng đồng. Ở vào khoảng giữa năng lượng cùng vật chất ở giữa, năng lượng là vô hình, vật chất là hữu hình, cả hai tổng cộng tan ra nhất thể, huyền diệu không. Trương Hạo giờ phút này cũng thôn nạp đã đến bản thân cực hạn, lực phá hoại dị thường kinh người, giống như đem thiên địa hư không nuốt ra một cái động lớn, mà bốn phương tám hướng thiên địa tự hành bổ sung cái hang lớn này, tác động phương viên mười mấy vạn giảm, thậm chí ngay cả xa trên mặt đất thiên đô cũng bị ảnh hưởng đến, khí lưu kịch liệt thăng, hình thành một cỗ dòng xoáy, vùng đất núi đá cổ thụ bị nhổ tận gốc. Vũ Không Minh mọi người cũng là dọa cả kinh, Trương Hạo này huyền thông uy lực, thực sự quá thật lớn, hoàn toàn như một cái chân chính hắc động. Vạn vật quy tàng, hỗn độn vô cực, cha. Trương Hạo thôn nạp hết thảy, dùng hủy diệt chi lực luyện hóa, về nấp trong hỗn độn, trong người dung thành một đoàn hỗn loạn vật chất cùng năng lượng, uy thế vừa thu lại, hồn thân huyền giáp củng cố, áp xúc trong cơ thể không gian, ánh mắt đã tập trung vào Thái Không Hoàng Kim Phương Chu, một tiếng chân ngôn gầm lên, thật lớn thần lực bộc phát, đột nhiên nổ ra. Chỉ thấy một nhún nhức mắt bạch quang bắn ra, một cái chớp mắt xẹt qua vũ trụ, trực chỉ Hoàng Kim Phương Chu. Chương 920, tính toán lại tính toán. Đại địa, nhìn xa tinh không, chỉ thấy một nhún bạch quang chói mắt xẹt qua, lưu lại một đạo hoa mị quang ngân, cường quang lóe lên, chiếu sáng cả mảnh thái không, hỗn độn hỏa lò một kích, thôn nạp vạn vật quy tàng, không gian lực lượng cao độ áp xúc, ngưng kết thành một điểm, đánh vào Hoàng Kim Phương Chu, trực tiếp xuyên thủng lôi cực kết giới, trực chỉ U Đế. Nhưng U Đế mạnh mẽ thần lực đưa tay chỉ một cái, Hoàng Kim Vương Chu khí chàng ngưng tụ, lôi điện chi lực giam cầm hết thể vật chất năng lượng vận hành, giống như thời không đình chỉ một dạng hỗn độn nhất kích xuyên thủng kết giới đã bị suy yếu, tiến mạnh Hoàng Kim Vương Chu khí chàng chi, cư nhiên bị chậm rãi hàng tốc, cuối cùng đứng tại ưu đế trước mặt của. Hỗn độn nhất kích dừng lại, cũng thấy rõ hình dáng của nó, đây là một cỗ vật chất cùng năng lượng hỗn tạp loạn lưu, tuy rằng ngừng trùng kích, nhưng ẩn chứa vô cùng ý lực, giống như một viên đạn hạt nhân, vô luận rơi ở nơi nào, đều là hủy diệt chi uy. Tận thế, phá. U đế gầm lên một tiếng, Thái Hư vì một trong chấn, giờ phút này cũng cho thấy vô cùng hùng hậu thần vương chi huy, hồn nhiên hào hùng thần lực, cưỡng ép cầm cố lại này cổ hỗn độn loạn lưu, cũng không có chuyển di hóa giải, mà là chính diện ứng đối, lôi quang lóe lên, diệt thế thần lôi diễn sinh, giống như tận thế diệt thế, hết thể đủ loại sụp đổ, dòng năng lượng hóa thành cực quang, hỗn loạn vật chất hóa bụi bặm, tiêu tán ở hư không. Trong nháy mắt, tinh không khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại từng sợi cực quang cùng bụi bặm. Trương Hạo tung người nhảy vọt, côn bằng đứng dậy, như cá như chim, ngao du Thái Hư, vô cánh một cái là 9 vạn giảm, bay tinh không, cùng U Đế lẫn nhau giằng co. Ương Quân đại thần thông, không hổ là thần chiêu chi chủ, thần chi vương triều, thần chi vương. Trương Hạo tán thưởng một câu, từ chính diện tiếp hạ một kích này, đủ để trông thấy ưu đế tu vi sâu, cũng khó trách có thể từ Côn Lôn Bản Vương thay đổi đại chiến tồn tại đến nay, chiếm giữ tại Tuyên Cổ Ma vực, sáng kiến thần triều, liền Côn Lôn cũng phải kiêng kỵ. Ngươi thần thông tu vi, cũng để cho ta rất kinh ngạc, ta càng ngày càng tin tưởng, ngươi là kế tiếp nhiệm bản vương. Ưu đế nói, ngữ khí cũng rất là tán thưởng, chỉ dùng tự thân tu vi, đánh vỡ Hoàng Kim Phương Chu Lôi cực kết giới, như thế lực lượng mạnh mẽ, đủ để trực tiếp nát bấy thần trụ. Kế tiếp nhiệm bản vương. Nghe vậy, Trương Hạo cười nhạt một tiếng, ta trời sinh tính tự do, vô tình ý trở thành bản vương, thần du thái hư, tiêu giao thiên ngoại, đây mới là nguyện vọng của ta. Thiên muốn ngươi thành vương, ngươi không thành cũng không được. Ưu đế nói ra, ha ha, mệnh là do ta không phải trời. Trương Hạo cười cười, lại tùy ý nói đùa một câu, bất quá nha, nếu như tương lai một ngày nào đó, cần ta chưởng cứu thế giới, chư thiên chúng thần sản xuất tại chỗ cầu ta, có lẽ ta sẽ cân nhắc. Ừ, lại để cho chư thiên chúng thần sản xuất tại chỗ cầu ngươi. Nghe xong lời này, ưu đế không khỏi ngạc nhiên, lập tức cũng là cười to, ha ha ha, này lời nói từ ngươi trong miệng nói ra, ta tựa hồ đã thấy tương lai, ta chi lý tưởng, chính là trở về Côn Lôn tổ địa, ta nguyện dẫn đầu thần chiêu, tùy thời phụng ngươi làm thần. Này lời đã là bày tỏ thái độ rồi, nguyện ý nghe theo Trương Hạo mệnh lệnh làm việc, phụng Trương Hạo là vua. Ta nhận đồng thành ý của ngươi, nhưng tương lai ngày hôm nay đến từ lúc đến đây, không biết là sao mà xa xôi, thậm chí vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày hôm nay, chúng ta hay vẫn là nói chuyện bây giờ sự tình đi. Trương Hạo kéo đề tài trở về, nói, ương quân thịnh nộ mà đến, là thiếu đế khắp đã xảy ra chuyện. Tiền vương, ưu khắp ở lại thần vị ngọc bài khí cơ tiêu tán, đã gặp hung hiểm, dùng tiền vương ngươi khí độ, không đến mức sẽ chấn giết hắn, tất nhiên là khác có bất trắc. Tiền đế trực tiếp xưng hô Trương Hạo vì tiền vương. Dựa theo thần tộc cổ lễ, vương đại biểu quyền lực, nhất phương chi chủ tức thì là vua, đế đại biểu đạo đức, đức hợp thiên địa là đế, hoàng thay khoe thành tích đức, như trời huy hoàng, ân huệ chúng sinh. Thiếu đế khắp đã gặp bất trắc, lại có chuyện như thế này sao? Trương Hạo nghe vậy, thoáng kinh ngạc thoáng một phát, tuy rằng liệu đến là vì thiếu đế khắp mà đến, nhưng cũng không nghĩ tới khí cơ của thiếu đế khắp tiêu tán, có nghĩa là đã vẫn lạc, đây có thể là một vị thần mạch thiếu đế, cũng khó trách rú đế sẽ như thế thịnh nộ. Hắn nói, thiếu đế khắp đụng phải ta, bị ta khiển trách, sau đó rời đi, vốn lấy thực lực của thiếu đế khắp, ai có thể dễ dàng chấn giết hắn. Hắn trước khi rơi xuống, chẳng lẽ không có lưu lại bất kỳ tin tức gì? Không có bất kỳ tin tức, nguyên nhân chính là như thế, ta mới đích thân tới trước truy tra. Ưu đế nói ra, có thể để cho thiếu đế khắp vẫn lạc, hơn nữa không để lại bất kỳ tin tức gì, này tất nhiên là thần vương cảnh tồn tại. Ồ, việc này không đúng. Trương Hạo đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn lúc trước tâm thần không yên, xem bói một quẻ tính ra chúng nữ gặp nạn, nhưng bây giờ nghĩ lại, dùng thiên đô thực lực, còn có trọng bảo áp trận, thiếu đế khắp kỳ thật uy hiếp không được thiên đô, cũng nói, hắn tâm thần không yên cũng không phải là bởi vì chuyện này. Hơn nữa lúc trước, hắn trông thấy một cụ mây đen che đậy, nhưng hắn rơi xuống về sau, mây đen đã tản đi, hắn lúc ấy cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng trong lòng của hắn vướng vít chúng nữ, mà thiếu đế khắp vừa lúc ở thiên đô, hắn không để ý đến những chi tiết này. Thiện vương, ngươi phát hiện cái gì? Gặp Trương Hạo thần sắc, ưu đế dò hỏi. Ừ, tại ta trở về thiên đô trước đó, Trương Hạo nhẹ gật đầu, đem chuyện này tiền căn hậu quả nói một lần. Ưu đế nghe xong trần tướng, cũng không khỏi kinh ngạc, thiếu đế khắp vẫn lạc, rất có thể có liên quan đến chuyện này, nói, dùng cái này xem ra, lúc đó tại thiên đô còn một người khác hoàn toàn, ưu khắp sau khi rời đi, bị này người mưu hại, nhưng người này là ai? Vì sao phải tiềm phục tại thiên đô? Lại vì sao muốn đối phó ưu khắp? Cái này sao? Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, tâm như minh kính, đem tất cả sự tình sửa sang lại một lần, từ hắn đi vào ma vực, cho tới bây giờ ưu đế đột kích, nói, việc này hẳn là một cuộc tính toán, ẩn nút chi nhân là muốn đối phó thiên đô, nhưng nhìn thấy ta chạy về, vì vậy rút đi, mà thiếu đế khắp gặp nạn, có lẽ chỉ là một cái trùng hợp, ý đồ khiến cho giữa chúng ta khai chiến, mục tiêu của hắn là tại nhằm vào ta. Đọc truyện ở choenuatoai.net. Ghim ngươi. Ngươi đã biết là người nào? Ưu đế vừa nói, cũng đồng ý khả năng này. Ha ha, phải là của ta một cái đối thủ cũ. Trương Hạo cười cười, đã suy tính là ai, có đủ tiêu diệt thực lực của thiếu đế khắp, đồng thời lại ẩn thân chỗ tối nhằm vào hắn. Này tên người viết Lưu Ôn, là ta tại Thần Châu Thiên một người chết địch, không nghĩ tới hắn quả nhiên đã ở ma vực, nhưng hắn lần này tính toán ta, nhưng là biến khéo thành vụng, ngược lại để cho ta biết sự hiện hữu của hắn. Lưu Ôn, ma vực chưa từng nghe nói qua vị này danh hảo, hắn là bực nào tồn tại? Ưu đế hỏi. Danh hào của hắn không trọng yếu, nhưng ương quân ngươi nhất định biết được hoang thần, hắn kế thừa sức mạnh của hoang thần, thậm chí còn kế thừa hoang thần ngọc khu thần thể, nhưng cụ thể là như thế nào kế thừa, ta cũng không biết. Trương Hạo nói ra, hắn lúc trước hoài nghi Lưu Ôn lai lịch, không nghĩ tới Lưu Ôn từ lúc cá mẩn nút. Bất Diệt Hoang Thần nghe xong danh tự, ưu đế ánh mắt nghiêm, lại là Hoang Thần người thừa kế, thế giới vương vì tiêu diệt Hoang Thần, vì vậy mà vẫn lạc, không nghĩ tới Hoang Thần âm hồn bất diệt, rõ ràng còn có lưu bố trí. Tương Quân, ngươi đối với Hoang Thần có hiểu biết, Lưu Ôn kế thừa Hoang Thần truyền thừa, hắn đi vào ma vực, sẽ như thế nào làm việc? Trương Hạo hỏi thăm chi tiết, hắn muốn thông qua Hoang Thần hành động thói quen, dùng cái này tìm ra Lưu Ôn, nếu không Lưu Ôn giấu ở ám, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thật sự để cho hắn ăn ngủ không yên. Để cho ta ngẫm lại. U Đế chính mình tự hỏi, hắn đã từng cùng Hoang Thần cũng có kết giao, Hoang Thần là cổ tạo vật chủ một trong, kế thừa thái cổ tạo hóa đạo, mà ma vực chi, bọn hắn ba vị từ bên ngoài đến ma đế, đều là từ Côn Lôn Lưu Vong phản ra, kia La Thần cũng là cổ tạo vật chủ một trong. Hoang Thần cùng La Thần giao hảo, bọn hắn đều là cổ tạo vật chủ, tuy rằng lý niệm phe phái bất đồng, nhưng bọn họ đều là truy cầu hoàn mỹ thân thể, có nhiều trao đổi tạo vật chi thuật, nếu như hắn kế thừa hoang ý chí của thần, đi tới ma vực, tất nhiên sẽ cùng La Thần gặp mặt, ta tìm La Thần vừa thấy. La Thần, ta cũng đang muốn đi bái phỏng La Thần. Trương Hạo nói ra, Côn Lôn muốn đối phó ta, ta còn phải đỏ ra mấy cái trợ lực. Côn Lôn sự tình, thần chiêu tất sẽ dốc toàn lực, ủng hộ tiền vương, cùng Côn Lôn một trận chiến. U Đế lời này cũng là cho thấy lập trường, phụng Trương Hạo là vua, đương nhiên sẽ toàn lực ủng hộ một trận chiến. Như vậy đa tạ rồi. Trương Hạo nhẹ gật đầu, hắn đã cùng Hắc Ám Giáo Hoàng giao hảo, vốn chuẩn bị đi thần chiêu hội kiến U Đế, không nghĩ tới xảy ra việc này, U Đế tự mình làm, còn trực tiếp cho thấy thái độ ủng hộ hắn, nếu như lại lôi kéo La Thần, mặt khác lại thêm Nhật Đế, cái này đội hình cũng nên xong hết rồi. Ta trước an bài một chút, sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm La Thần. Trương Hạo vừa nói, tung người nhảy vọt từ trên trời giáng xuống. Thiên đều bị đại chiến ảnh hưởng đến, chữa trị khỏi cung điện lại bị phá hư 7-8 phần. Nhìn thấy Trương Hạo đánh xuống, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Này thần vương cảnh ở giữa chiến đấu, tuy rằng chỉ giao chiến hai hiệp, nhưng là đánh cho thiên địa biến sắc, thái hư chấn động, đặc biệt là Trương Hạo một chiều kia thôn nạp thiên địa, ảnh hưởng đến phương viên mười mấy vạn giảm. Quan sát tầng thứ này đại thần thông, mọi người đều là rất có cảm ngộ. Tại Trương Hạo quay về trước khi đến, bọn hắn không tiếp xúc được tầng thứ này. Nhưng Trương Hạo này vừa về đến, lập tức để cho hắn đám mở rộng tầm mắt, trước kia tích lũy rất nhiều tu hành, cùng với rất nhiều nghi hoặc cùng suy tư, giờ phút này đều hiểu trong lòng, đại cảm thụ lợi ích. Trương Hạo từ Tống Tĩnh Di chỗ đó lấy về Côn Lôn huyền quan, đem Lưu Kim thần điện giao cho Tống Tĩnh Di chấp trưởng. Hắn tất cả bảo vật, toàn bộ đều gửi tại trong Lưu Kim thần điện, Lưu Kim thần điện này là của hắn nơi đóng quân, cũng là hắn đối phó Nhật Đế một kiện át chủ bài, lại để cho mọi người trước thu dọn đồ đạc, vung tha cho Thiên Đô. Tạm thời đều trú ở trong thần điện, chờ hắn đi một chuyến Thương Vương Thành, trở về lại khác chọn một khối phong thủy bảo địa, chuẩn bị nên đón đại chiến. An bài xong xuôi, Trương Hạo tung người nhảy vọt, bay U Đế Hoàng Kim Phương Chu, trực tiếp tiến về trước Thương Vương Thành. Hắn việc này đã là vì lôi kéo La Thần, cũng là vì giao dịch một ít gì đó, hắn sớm đã có cấu tứ, lối suy nghĩ, xếp đặt thiết kế, muốn mở xây dựng một tòa hỗn độn đại trận, dùng cái này với tư cách đặt chân căn cơ. Nhưng mà Trương Hạo không biết. Khi hắn cùng U Đế giao thời gian chiến tranh, cử đầu tam xích có thần minh, ma vực khắp nơi thần vương đế quân, cũng nhìn thấy một màn này, thứ nhất cái nút trong bóng tối ánh mắt, mang theo tà mị vui vẻ, nghiêm nhiên là Lưu Ôn. Không nghĩ tới biến khéo thành vụng, Ngọc Thiên Tử không cùng U Đế liều chết, bị Ngọc Thiên Tử phát hiện bổn tôn tồn tại, bất quá. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu nở nụ cười, việc này không có tính toán thành công, thực sự không ngoài ý, cuối cùng U Đế không phải bình thường tồn tại, lại giọng nói vừa chuyển, bất quá nha. Các ngươi muốn đi Thương Lượng Vương Thành tìm La Thần, nay cũng đúng lúc là một nói dối, Ngọc Thiên Tử ngươi sẽ không biết, La Thần đã bị bổn tôn mà chuyển biến thành, lại dùng thân ngoại hóa thân làm việc, tạo thành biểu hiện giả dối, mặc cho các ngươi như thế nào trí tuệ, cũng tìm không thấy bổn tôn chân thân chỗ, ha ha ha. Chương 921, Hội kiến La Thần. Lại nói Trương Hạo cùng U Đế tiến về trước Thương Vương Thành, truy tra Lưu Ôn sự tình, Lưu Ôn một mực nút trong bóng tối dòng nó, cố ý nói dối Trương Hạo, thả ra một cái thi cổ hóa thân. Chuẩn bị tập kích Thiên Đô, chân thân quay trở về Thương Vương Thành. Điện thoại đầu M. Thương Vương Thành, Kim Ngọc Phô Địa, cổ xưa thần điện kiến trúc, biểu dương vĩ ngạn thần bí cùng phồn vinh, khổng lồ trận pháp kết giới, dùng Vương Thành làm tâm, bao phủ phương viên một vạn dặm lĩnh vực, phong bế không gian khí trường, tiên ma quỷ thần đều không dám láo xược. Hoàng Kim Vương Chu xuyên toa thái hư, khoảng cách mấy triệu dặm, chỉ là chỉ chớp mắt đã tới, đứng tại tinh không trì, U Đế ý niệm trong đầu cùng Trương Hạo từ trên trời hạ xuống lâm. Phá toái hư không, xé rách phong nín thở trợn, chỉ thấy hai cái lưu quang một cái chớp mắt mà xuống, xuất hiện ở Vương Thành lòng thần điện không. Kết giới đại trận của Thương Vương Thành lập tức bị xúc động, 36 tôn Hỗn Nguyên Pháo đã tập trung vào Trương Hạo cùng Ú Đế, còn có 12 vị khổng lồ ma thần điêu tượng, cao vượt trăm trượng, toàn thân thanh đồng chế tạo, dòng nước chảy màn hình tinh thể lỏng kim dịch mạch lạc, cổ xưa thần ma, ngạo đứng ở thần điện bốn phía, đại trận một xúc động, giống như sống lại một dạng, đây là truyền thuyết binh ma thần, tạo thành thập nhị thần ma đô thiên đại trận, cùng Vương Thành đại trận kết hợp, tầng tầng phong tỏa. Cùng lúc đó, thủ hộ thần điện La Thần nhất tộc chiến sĩ, từ bốn phương tám hướng hiện hiện, đều là thừa lúc thiên thần cảnh tồn tại, người mặc thần vương chiến giáp, cầm trong tay thương đao, cầm đầu là một vị người mặc ám kim cấp thần vương chiến giáp thần mạch tồn tại, chuẩn thần vương cảnh thực lực, chính là chấn thủ Vương Thành thiếu đế, danh viết Thương Lượng Dịch. La Thần là cổ tạo vật chủ một trong, tại ma vực kinh doanh mấy nghìn năm, Thương Vương Thành phòng ngự, chế tạo không chắc chắn, này Hỗn Nguyên Pháo cùng binh ma thần, tuy rằng tính cơ động quá kém, không thích hợp tiến công, nhưng dùng để đánh trận địa chiến, nhưng là thần khí giống vậy tồn tại. Còn có La Thần nhất tộc chiến sĩ, La Thần tinh thông tạo hóa, truy cầu hoàn mỹ thân thể, cũng hứng thú với sinh sôi nảy nở tộc duệ, những thứ này tộc duệ đều là thần ma chi khu, thân cao một trận chiến, lực lượng vượt xa bình thường cùng tổ tiên. Hỗn độn đại trận, thần vương chiến giáp, Hỗn Nguyên Pháo, binh ma thần tộc duệ, La Thần thật đúng là nội tình thâm hậu a. Trương Hạo ánh mắt ngưng lại, quét mắt qua một cái thần điện, thấy ở đây vũ khí trang bị, không khỏi cảm thán một câu, những vật này hắn đều biết, cùng với Vương Thành trận pháp bố cục, đặc biệt là thần dưới điện, rõ ràng còn có một tòa hỗn độn đại trận, hơn nữa đây là một tòa có đủ hỗn độn phản ứng hỗn độn trận, giống như trong lòng đất phong ấn một mặt trời nhỏ. Từ kế hoạch tính, hắn cũng đã gặp qua không ít hỗn độn trận, nhưng chỉ có Thiên Đỉnh hỗn độn trận có đủ hỗn độn phản ứng, chính là một tòa tự hành vận chuyển lò phản ứng, còn lại hỗn độn trận đều là hào nhoáng bên ngoài, dựa vào nhân lực vận chuyển, bất quá Thương Vương Thành chỗ này hỗn độn trận chỉ là một cái loại nhỏ trận, còn xa xa không Thiên Đình này tòa lớn hỗn độn trận. Hỗn độn trận tiêu hao phi thường to lớn, hơn nữa xây dựng hỗn độn trận chân chính độ khó, kỳ thật không phải là hỗn độn năng lượng, thần vương cảnh đều là nắm giữ năng lượng hạt nhân, rất dễ dàng bố trí ra phản ứng trận, nhen nhóm phản ứng tài liệu, nhưng khó khăn chính là như thế nào đem này đoàn năng lượng ổn định. Thần vương cảnh nắm giữ năng lượng hạt nhân, bản thân là một lò phản ứng, mà hỗn độn trận cần ổn định năng lượng hạt nhân, chỉ có thể dựa vào trận pháp. Bởi vậy đối với trận pháp chân tường tài liệu, yêu cầu rất cao, như kim khung thị thần khí, thiên hỏa kim ô khuyết, nhưng thật ra là một tòa mô hình nhỏ hỗn độn trận, chỗ này cung khuyết là dung nạp hỗn độn phản ứng vật chứa. Nhưng muốn dung nạp hỗn độn phản ứng, đầu tiên phải chịu đựng cố năng lượng này, nhưng hỗn độn phản ứng đặc tính là năng lượng hạt nhân, đây là một cắt vật chất trụ cột, hỗn độn phản ứng có thể nhen nhóm hết thể vật chất, bởi vậy cần đặc thù vật chất mới có thể thừa nhận, quả thật nói, không phải là trực tiếp thừa nhận, mà là phản xạ. Đem năng lượng hướng tâm phản xạ, lại để cho hỗn độn phản ứng khống chế ở trên không. Loại này phản xạ tài liệu, dùng kim nguyên tố làm chủ, kim nguyên tố có độc nhất vô nhị đặc tính, có thể nói hoàn mỹ nhất kim loại, đem kim nguyên tố tinh hóa về sau, có thể phản xạ hoặc hấp thu, thần trụ có thể ngăn cản năng lượng hạt nhân phóng xạ, cũng chính là nguyên nhân này, mà hỗn độn trận tài liệu, cũng chính là chế tạo thần trụ tài liệu, nhưng một tòa hỗn độn trận quá lớn, mặc dù là loại nhỏ trận, này cũng thuộc về một kiện lớn công trình, hao phí tài liệu quá nhiều. La Thần giàu có. Như vậy buôn bán chi thần, cũng chỉ dựng lên một cái trận nhỏ. Trương Hạo lần này tới bái phòng La Thần, cũng là vì giao dịch một ít tài liệu, thành lập hỗn độn trận, mặc dù không có thể xây dựng ra loại này tự hành vận chuyển hoàn thiện đại trận, nhưng hắn ít nhất phải làm cho một cái dựa vào nhân lực vận chuyển hỗn độn trận, với tư cách nơi sống yên ổn, ứng đối tiếp xúc sắp mở ra đại chiến. Xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía La Thần chiến sĩ trang bị thần vương chiến giáp cùng thương đao, đây chính là để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ đồ vật. Ban đầu ở Thần Châu Thiên, Lưu Ôn bằng vào một bộ phiên bản đơn giản hóa thần vương chiến giáp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, dùng 3 cái thân ngoại hóa thân chi lực, một lần hành động tiêu diệt tiên ma lưỡng đạo. Hôm nay nhìn thấy này thần trụ cấp thần vương chiến giáp, Trương Hạo trong nội tâm không khỏi có chút cảm thán. Thần vương chiến giáp là xuất từ Côn Lôn, đối với Thiên Đình thần trụ chiến khí, hắn vẫn càng ưa thích Côn Lôn bộ này, bởi vì Thiên Đình phong cách là tiên hiệp khoản hình. Mà Côn Lôn bộ này mới thật sự là bao trùm chúng sinh rõ ràng chi thần tộc. Trương Hạo đi theo sau Hoàng Ly học được thiên công tạo hóa, đã nắm giữ thần vương chiến giáp chế tạo thuật, nhưng còn khiếm khuyết hỗn độn trận ủng hộ, thần trụ chiến khi đều là vận dụng hạch có thể chế tạo. Thiếu Dịch, truyền tin La Thần, ta muốn thấy hắn. U Đế nói chuyện, ngữ khí rất trực tiếp, hắn muốn gặp La Thần, đây ý là muốn gặp La Thần chân thân. Nguyên lai là U Đế hàng lâm, bái kiến U Đế Thương Lượng Dịch giờ phút này cũng nhận ra sau đế. Lập tức cung kính thi lễ một cái, giơ tay lên một cái, mọi người còn lại cũng liền vội vàng hành lễ, nên đón U Đế hàng lâm. Tại lúc này, thần điện đại trận khởi động, chỉ thấy hư không vặn mèo, một cái hình tròn ma thần bay ra, trôi nổi tại không trung, viên mãn như đan, huyền giáp diễn sinh, không đủ không tay, không thân không thân thể, không miệng không mũi, không có mắt không thai, chỉ có 36 đầu xúc tu, này nghiễm nhiên là bị Lưu Ôn thay vào đó là thần. Tiền đế, ta sớm đã đang chờ ngươi rồi, bất quá ưu đế đến đây, không biết là gì đại sự, rõ ràng lao ngươi hôn tự hiện thân. La thần thanh âm từ hư không chi truyền đến, ra vẻ bình thường bộ dáng, Trương Hạo tấn vị ma đế, cùng Côn Lôn không hợp, đến viếng thăm La thần là đương nhiên, còn ưu đế hàng lâm, Lưu Ôn giả vờ không biết. Ồ, tôn giá là La thần. Nhìn thấy La thần, quan sát kia khí tượng, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc thoáng một phát, La thần pháp thân hình thái, hoàn toàn đã vượt ra bình thường cùng tổ tiên, bỏ bình thường cùng tổ tiên thân hình, dùng viên cầu đan hình vì thân, giống như một viên treo lơ lửng ở vũ trụ chi ngôi sao. 360 độ không góc chết, liền thành một khối, không hề sơ hở, nhưng không biết vì sao, nhìn thấy La thần giờ khắc này, trong lòng của hắn có loại không nói ra được chống đỡ xúc cảm. Dung tu hành của hắn, đã đạt thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ cảnh giới, cùng vũ trụ hợp nhất, câu thông vạn vật chúng sinh, tối tâm chi có gan huyền diệu cảm giác, có thể để cho hắn phản ứng đầu tiên rất mâu thuẫn tồn tại, tất nhiên là có nào đó uy hiếp. Tùy ý tạo vật, phá hủy thiên địa trật tự, vi phạm quy luật tự nhiên. Là bởi vì như vậy mới có thể để cho ta cảm thấy mâu thuẫn sao? Hay hoặc giả là nguyên nhân khác? Trương Hạo tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, lập tức hiện lên đủ loại phỏng đoán. Tại Trương Hạo phỏng đoán đồng thời, ưu đế cũng đang cùng La thần đối thoại, đi thẳng vào vấn đề nói, tộc của ta thiếu khóc, vài ngày trước tao ngộ đại hung, sinh tử không biết, ta cùng tiện vương nói chuyện, hoài nghi là một danh viết Lưu Ôn tồn tại, hắn chính là hoang thần người thừa kế, hoang thần cùng ngươi đều là cổ tạo vật chủ. Ưu đế nói chuyện qua một lần. Cùng với hắn và Trương Hạo phỏng đoán, không chút nào phát hiện người trước mắt này La thần đã có chỗ bất đồng. Tuy rằng U đế cùng La thần có nhiều lui tới, nhưng bọn hắn dù sao không phải là một thời đại tồn tại, chỉ dừng lại ở lợi ích hợp tác mặt, khiếm khuyết sâu tầng thứ giải, hoàn toàn không có phát hiện có gì. Nghe xong U đế mà nói, Lưu Ôn ra vẻ suy nghĩ, một lát sau nói, mười mấy năm trước, hắn xác thực đã tới tìm ta cùng hắn gặp mặt, hắn tự xưng Ôn thần, chúng ta giao dịch một ít gì đó, sau đó hắn không biết đi đâu. Ôn thần nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi lông mày nhíu lại, lập tức bắt được tin tức, Ôn thần, Ôn dịch chi thần, chẳng lẽ Lưu Ôn vẫn còn tiếp tục nghiên cứu thi cổ, tưởng muốn tiến hành tản tà cổ Ôn dịch diệt thế, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn thẳng La thần, Ôn thần cùng ta chính là tử địch, ngươi cùng hắn nối liền cùng nhau, cũng muốn đối địch với ta sao? Lời nói này rất trực tiếp, địch ta rõ ràng, cơ hồ là hướng La thần hạ chiến, nhưng Trương Hạo cũng là cố ý hành động, hắn cảm thấy cái này La thần không đúng. Cố ý thăm dò. Tiền đế, hoặc là ta cũng nên tôn xưng ngươi là tiền vương. Lưu Ôn giọng, không có chút ba động nào, trong nội tâm nhưng là cười thầm. Ngọc Thiên Tử quả nhiên vẫn là Ngọc Thiên Tử, tuổi quá trẻ, tâm tư tính toán nhưng là lợi hại như vậy, tưởng muốn thăm dò hắn, nói, ta chính là thương thần, chỉ nói lợi ích, bất kỳ cái gì tìm ta giao dịch tồn tại, ta đều ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng ta không tham gia bất luận cái gì tranh đấu, Thủy Chung đứng ở lập vị trí, cũng là nguyên nhân chính là như thế. Ta mới có thể một mực tồn tại đến nay. Ha ha, La thần các hạ nói, ngược lại là ta mạo phạm. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, lập tức thu hồi nhìn thẳng ánh mắt, nhưng trong lòng cũng là thầm nghĩ hảo một cái cáo giả. Cái gọi là bảo trì lập, không tham chiến, chỉ nói giao dịch, đây là rõ ràng làm phía sau màn sinh ý, như là thần châu thiên đẹp đế, bên ngoài hô hào bảo vệ hòa bình thế giới, kỳ thật mình là dựa vào phát chiến tranh tài lập nghiệp, ở đâu có chiến tranh, ở đâu có đẹp đế sinh ý, La thần cũng là làm một chuyến này. Lẳng lặng làm giàu. Tiền vương, ta là thương thần, ngươi muốn cùng Côn Lôn khai chiến, chúng ta cùng tồn tại ma vực, ta đương nhiên ủng hộ ngươi, đã vì ngươi chuẩn bị tốt. La thần vừa nói, xúc tu vung lên, nguyên một đám bảo dương bay ra, trong lúc này có ngươi bây giờ thứ cần thiết nhất, hỗn độn trận cùng nguyên tinh thạch, 16 đài hỗn nguyên pháo, 12 binh ma thần, 30 món xích kim cấp thần vương chiến giáp, 3 cái ám kim cấp, cùng với 300 chi ám kim cấp thí thần tiễn, còn có 36 tòa núi lớn. Đủ ngươi bố trí địa lý bố cục, củng cố phòng ngự một trận chiến. Ha ha, thật đúng là ta thứ cần thiết nhất. Trương Hạo nở nụ cười, La thần là tính sẵn rồi dụng ý của hắn, làm ăn này đơn giản, hỏi lớn như vậy một đám bảo vật, không biết muốn giá gì tiền. La thần nói, Nhật đế lúc trước tấn vị ma đế, vì ngăn cản thiên đình đổi bắt, cũng từ ta nơi đây giao dịch một đám bảo vật, ta thu 10 vạn cần ngũ kim ngũ tinh, bất quá. Lời nói tới nơi này, La thần giọng nói vừa chuyển. Thêm mấy phần nhiều hứng thú, bất quá nha, tiện vương ngươi không giống hắn chỉ là từ tam thanh giới lưu vong một kẻ ma thần, mà tiện vương ngươi quý vi Côn Lôn thiếu hạo, thân phận trí cao không, nhóm này bảo vật, làm là tặng cho tiện vương. Đưa cho ta. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi lông mày nhíu lại, bọn này ma đế có ý tứ à, Hắc Ám giáo hoàng đưa hắn một đám đại lễ, hắn còn chưa kịp xem xét, đây cũng gặp La thần cấp cho tiễn đưa đại lễ, nhưng thu đại lễ của Hắc Ám giáo hoàng mà thôi. Đối với cái này vị La thần, hắn luôn luôn một cố điểm xấu cảm giác, nói, cậu ngữ có nói, không có công không nhận lộc, La thần các hạ có điều kiện gì, kính xin nói thẳng đi. Thật có lỗi a, ngày hôm qua quá mệt mỏi, muộn ngủ gà ngủ gật không có viết chữ. Chương 922, thi cổ xâm lấn. Cậu ngữ có nói, không có công không nhận lộc, La thần các hạ có điều kiện gì, kính xin nói thẳng đi. Lại nói Trương Hạo bái phỏng La thần giao dịch, La thần trực tiếp tống xuất một nhóm lớn bảo vật không lấy tiền, Trương Hạo trong nội tâm cảnh giác, đối với cái này La thần có gan điểm bất tưởng. Tiện vương ngươi quá lo lắng, ta không có bất kỳ điều kiện, chỉ muốn cùng tiện vương kết giao bằng hữu. La thần thanh âm truyền đến. Ừ. Kết giao bằng hữu nghe nói lời này, đây ý là kết giao bằng hữu làm đầu tư, Trương Hạo cảm thán một câu, người như ta, cũng không hay kết giao bằng hữu, Ngọc Hoàng cũng đưa ta một món lễ lớn làm đầu tư, nhưng hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì, tại Nguyên Thủy Cổ Tinh một trận chiến, ta trở mặt, đã đem Ngọc Hoàng đắc tội. Không sao, ta chính là thương thần, không sẽ cùng tiện vương có mâu thuẫn, mà tiện vương ngươi liên lụy chuyện tình quá nhiều, chỉ cần sau này quan tâm sinh ý được rồi. La thần nói ra, tựa hồ là nhìn đúng Trương Hạo cuộc mua bán này. Ha ha, đã như vậy, La thần không sợ ta trở mặt không nhận, ta đây không từ chối. Trương Hạo nở nụ cười một tiếng, xem như tiếp được phần đại lễ này, nhưng trước cảnh cáo trước, đến lúc đó trở mặt không nhận cũng đừng oán hắn không nói đạo nghĩa, còn nói thêm, ta mới vào ma vực, đối mặt Côn Lôn cùng Thiên Đình uy hiếp, đặt chân chưa ổn, xác thực còn phải tìm thương thần tương trợ. Ta là lập chi thần, không tham gia bất kỳ chiến đấu nào, chỉ việc buôn bán. Tiện vương cần gì vật tư, cứ tới tìm ta. La thần vừa nói, lời này cũng là biểu lộ thái độ. Có thể nói chuyện làm ăn, như vậy đã đủ rồi, đa tạ La thần ủng hộ. Trương Hạo vừa nói, chắp tay thi lễ tỏ vẻ lòng biết ơn, trong nội tâm nhưng càng thêm cảnh giác. La thần ngôn hành cử chỉ, nhìn như một lao gian cự hoạt thương nhân, hết thảy đều biểu hiện được rất bình thường. Nhưng càng như vậy, ngược lại hắn càng để cho hắn cảm thấy cái này La thần có chút không đúng. Bất quá Trương Hạo trong lòng suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua. Sẽ ra chủ đề nói, nếu như ôn thần lần nữa hiện thân, kính xin La thần giúp ta truyền đạt một câu, ân oán của chúng ta thị phi, đã là quá khứ, hiện tại chúng ta đều là bao trùm chúng sinh chi chân thần, không cần phải tranh đấu nữa rồi, ta nguyện ý cùng hắn đàm phán hòa bình. Ta sẽ giúp ngươi truyền đạt, bất quá ôn thần lúc nào hiện thân, ta nhưng lại không biết. La thần nói ra, trong lòng cũng là nở nụ cười, Ngọc Thiên Tử cũng không nhận ra hắn, còn cố ý thăm dò hắn, nhưng lại không biết hắn ở chỗ này trước. Bất quá thi cổ hóa thân của hắn, giờ phút này đang tại ẩn nút tiến vào thiên đô. Nếu như ôn thần hiện thân, La thần ngươi cũng vì ta chuyển đạt một câu. U đế nói ra, tiện vương không so đo cùng ân oán của hắn, nhưng ta thần chiêu tôn sư, sẽ để cho hắn một cái giá lớn. Ta nhớ kỹ. La thần lạnh nhạt ngữ khí, bình tĩnh không lay động. Dụng ý của ta đã hoàn thành, chiến sự tiếp xúc sắp mở ra, còn muốn đi Nhật đế đi nơi đó một chuyến, cáo từ trước. Trương Hạo tâm niệm nhất động. Sau lưng hiện ra Côn Lôn huyền quan. Ta cũng nên cáo tử, về trước thần chiêu chuẩn bị, thần chiêu chi lực, tùy thời xin đợi tiện vương điều khiển. U đế giơ lên tay vừa lộn, lấy ra một khối thần chiêu lệnh phù giao cho Trương Hạo. Trương Hạo nhẹ gật đầu, tiếp nhận lệnh phù, sau lưng huyền hòm quan tài mở ra, xuyên toa hư không mà đi. U đế cũng không còn đang dừng lại, tung người nhảy vọt, bay hoàng kim phương chu, trực tiếp phản hồi thần chiêu đi. Tuyên cổ ma vực đại địa rộng lớn không, các phương ma đế ở giữa cách nhau rất xa. Dùng quang cách để cân nhắc, nhưng mặc dù là tốc độ ánh sáng, cũng muốn một năm mới có thể xuyên việt đến đại địa phần cuối, chỉ có không gian thần khí, hoặc là tu thành không gian thần thông, mới có thể đạt tới siêu quang tốc, trong thời gian cực ngắn đến mục tiêu. Trương Hạo điều khiển Côn Lôn thần quan, trước kia tu vi của hắn không đủ, Côn Lôn thần quan tốc độ rất chậm, hôm nay dùng hắn thần vương cảnh hỗn độn thần lực, mới chính thức phát huy ra Côn Lôn thần quan tốc độ. Ký thần hư không, truyền tin cho Nhật Đế đã chọn xong phong thủy bảo địa, đang tại bố trí đại trận. Nhận được Trương Hạo truyền tin, một lát sau có hồi âm, cho hắn cụ thể phương vị tọa độ, xuyên toa thái hư, kính thẳng trước đi. Mà ở Trương Hạo tiến về trước cùng Nhật Đế gặp mặt, bên kia, thiên đô nơi đóng quân, mọi người chính đang thu dọn đồ đạc, chỉ chờ Trương Hạo làm xong việc trở về, sau đó khắc chọn trên đất đặt chân, chuẩn bị chống cự Côn Lôn cùng thiên đỉnh. Thiên đô bên ngoài, một đạo thân ảnh lẹn vào, nghiễm nhiên là Lưu Ôn thả ra thi cổ hóa thân, xa xa nhìn về phía thiên đô ở trong, ám theo dõi thiên đô mọi người. Lưu Ôn không khỏi kinh ngạc. Hơn 10 dặm không thấy, không nghĩ tới các ngươi đều đã tiến bộ đến cảnh giới như thế rồi, thật là làm cho bổn tôn ngoại ý muốn a, còn tốt hơn thiếu đế khắp việc này, nếu không bổn tôn mạo muội tiến công, chỉ sợ cũng lưỡng bại câu thương. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu như mày, những năm gần đây này, hắn một mực ở luyện hóa La Thần, rất gần thiếu đế khắp tại Thương Vương Thành truy tra thiên đô chúng nữ, Lưu Ôn mới bởi vậy biết được mọi người hành tung. Tuy rằng Lưu Ôn sớm đã dùng Chu Thiên Ngọc nhãn xem qua nơi đây, nhưng vì để tránh cho bị phát hiện, thị lực của hắn không có nhìn chân thật, chỉ nhìn thoáng chút mơ hồ hư ảnh. Bất quá bây giờ khoảng cách gần quan sát, lại phát hiện mọi người sớm đã nay không phải xưa kia, thoáng có chút may mắn, bị thiếu đế khắp việc này nhiễu loạn, hắn không có mạo muội tiến công. Lưu Ôn thế nhưng là vô cùng rõ ràng đám người kia ẩn nút thực lực, Hạo Thiên Tỷ, Phong Thần Bảng, Bát Bộ Thiên Kiếm, Bất Hủ Phong Bi, Loạn Thiên Hung Khí vân vân, những thứ này đều là lợi hại trí cực thần khí cực kỳ quý báu. Lúc trước trận chiến ấy, Lưu Ôn là đánh giá thấp mọi người, nếu như không có Bất Hủ Ngọc Khu, dùng thần vương chi thân chống cự thần khí, Lưu Ôn chỉ sợ đã bị tiêu diệt, liền rơi Thái Hư Loạn Lưu cơ hội cũng không có. Mà ngày hôm nay đều mọi người tu vi đều đã đạt tới thừa lúc viên mãn chuẩn thần vương cảnh, chỉ thiếu chút nữa độ lôi kiếp, triển khai thần khí uy lực xa lúc trước, hơn nữa thiên đâu người đông thế mạnh, tính cùng thần vương đế quân đối với cũng không sợ chút nào, thật muốn cứng trọi cứng đánh nhau, tất nhiên là cục diện lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, Trương Hạo trở về, vì mọi người toàn bộ trang bị thần trụ chiến khí, chiến lực lại một tầng lầu, bây giờ đối với thần vương cảnh, mọi người ổn chiếm phong, thần vương cảnh cũng muốn ôm hận bại lui. Lần này ma suy quỷ khiến, có thể nói là trời cũng giúp ta, nếu như không có thiếu đế khắp, bổn tôn trực tiếp cùng trời đều đối chiến, Ngọc Thiên Tử kịp thời chạy đến, bổn tôn lâm vào hung hiểm, xem ra còn được nhanh hơn sinh sôi nảy nở thần tộc kế hoạch. Luân hồi chiến sĩ tuy rằng linh tính tư chất thừa lúc, nhưng bị ngu dân tư tưởng đặt tới lục trọng cảnh đã là cực hạn, khó hơn nữa càng tiến một bước đăng phong tạo cực, chỉ có thể sử dụng luân hồi chiến sĩ đến tầm bổ đời sau thần tộc. Nếu không bổn tôn lẻ loi một mình, khiếm khuyết trợ lực cũng khó thành đại sự. Lưu Ôn trong nội tâm tính toán mới mưu đồ, tại Lưu Ôn lý niệm giảm. Đã nhảy ra luân hồi chuyển thế một bộ này giáo lý, người chết như đèn tắt, trở lại tự nhiên, lá dụng về cội. Khéo rũ tàn lùi lá dụng, hư thối về sau, trở lại tự nhiên, hóa thành đất bùn chất dinh dưỡng, thoải mái tân sinh cây cối. Đây không phải luân hồi chuyển thế, mà là luân hồi nuôi dưỡng mới. Lưu Ôn đem linh tính coi là chất dinh dưỡng, dùng để tẩm bổ tân sinh chữa thai, được càng hoàn mỹ hơn tân sinh linh tính. Lưu Ôn bồi dưỡng này một đám luân hồi chiến sĩ, là tiến vào ma vực đời thứ nhất, thời gian cấp bách. Tùy tiện tìm chút cường đại ma tộc, còn chưa kịp chọn kỹ lừa khéo, nhưng hôm nay thay thế La Thần, được La Thần hết thể quyền năng, còn nắm giữ La Thần nhất tộc, đủ để cho hắn chọn lựa ra rất thừa lúc huyết thống, sinh sôi nảy nở ra mạnh hơn tân nhất đại luân hồi chiến sĩ. Bất quá La Thần mấy đại bảo khố, hiện tại đã thành mê, bổn tôn chỉ đạt được Thương Vương Thành, còn phải mau chóng sáng lập mới thương lượng đấy, thu hết bảo vật, để ngừa tài lực chưa đủ. La Thần này mấy nghìn năm liền, kiếm lấy vô số bảo vật, chia ra cất tại mấy đại bảo khố. Nhưng bảo vật vị trí cụ thể, chỉ có La Thần một người biết được, Lưu Ôn thay thế La Thần, nhưng cũng không biết những thứ này bảo khố ở đâu, bởi vậy chỉ đành phải Thương Vương Thành. Lưu Ôn dạ tâm, kế thừa hoang thần ý chí, muốn tản thi cổ diệt thế, sau đó sáng tạo tân trật tự, nhân lực vật lực tài lực đều không có thể khiếm khuyết. Ngọc Thiên Tử đối với La Thần thái độ, tựa hồ có cảnh giác, bổn tôn dùng thi cổ hóa thân vừa hiện, trước thăm dò thiên đô, nói dối Ngọc Thiên Tử chú ý lực, nếu không La Thần thân phận bị vạch trần. Các phương ma đế tất nhiên hợp nhau tấn công, qua phân Thương Vương Thành, bổn tôn cũng muốn lâm vào hung hiểm. Lưu Ôn tâm tư thông minh, phát hiện Trương Hạo đối với La Thần cảnh giác, mà tuyên cổ ma vực những thứ này ma đế, mặt ngoài nhìn như chung sống hòa bình, thực ra là cường giả vi tôn, bất kỳ bên nào xuất hiện yếu thế, như vậy đã mất đi cường giả tư cách, chỉ có một con đường chết, cho nên cái mảnh này rộng lớn vô biên ma vực đại địa, từ cổ chí kim mới bắt đầu tồn tại, nhưng đến nay cũng mới chỉ có mấy vị ma đế. Chính là bởi vì bị lẫn nhau tiêu diệt, cho nên một khi biết được La Thần đã xảy ra chuyện, tất nhiên bị chia cắt chiếm đoạt, này là ma vực quy tắc làm việc. Tu vi của các ngươi tuy cao, còn có rất nhiều thần khí cực kỳ quý báu, nhưng các ngươi phải như thế nào hóa giải bổn tôn thi cổ, ha ha ha. Lưu Ôn tự lầm bầm cười tà, ý niệm trong đầu khẽ động, thi cổ hóa thân giải thể, biến thành một đoàn thi cổ sương mù, bay về phía thiên đô. Thiên đô chiếm diện tích rất rộng, cung khuyết thành đàn, trải rộng cả dãy núi. Riêng phần mình đều có đạo trường của chính mình, nhưng là có phòng ngự vô cùng nghiêm mật bố cục, dùng tâm phân bố ba mặt, tâm chú chính là nữ tử cùng tu vi yếu kém người, dùng cái này được bảo hộ, ba mặt chú chính là Kha Cửu, Vũ Không Minh, Cương Bổn Chính Hùng, do bọn hắn ba đại cường giả trấn thủ, thi cổ xương mù bay tới phương hướng, đúng lúc là Kha Cửu chú đóng này mặt. Trương Hạo đi ra thời điểm nói cho hắn biết đám phải nghiêm khắc phòng thủ, rất có thể Lưu Ôn ở trong tối ẩn nút, hơn nữa đại chiến sắp đến rồi, mọi người đều đề cao cảnh giác. Tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Kha Cửu ba người trở lại riêng mình nơi đóng quân, còn lại công việc do Tống Tĩnh Di chúng nữ thua đánh vào đít để ý. Kha Cửu lúc này đang ngồi ở đỉnh núi cung điện, nhắm mắt dưỡng thần, thi cổ biến hóa sương mù theo gió bay tới, lặng yên tới, Kha Cửu hô hấp thổ nạp, thật nhỏ thi cổ làm cho người ta khó lòng phòng bị, theo khí tức tiến vào phế phủ, lại tiến vào máu trong chất lỏng, hấp thu khí huyết, nuốt ăn thịt linh, mọc rễ nảy mầm. Tại thi cổ xâm nhập trong nháy mắt, thừa lúc cảnh cân đối thân thể, trong cơ thể là bất luận cái gì khác thường, lập tức có cảm ứng, nội thị tự thể, thông vi hiển hóa, chỉ thấy nguyên một đám dữ tợn sâu độc, khí cơ hung tàn đến cực điểm, Kha Cửu không khỏi kinh nghi. Ở đâu ra tà vật, vậy là cái gì ôn dịch bệnh quẩn? Còn hung ác tồn tại, lại có thể ăn mòn thần thể. Kha Cửu trong nội tâm nhất niệm hiện lên, này ma vực ở nhiều năm như vậy, không chỉ có đếm không hết cổ xưa cùng tổ tiên, cũng có rất nhiều cổ xưa ôn dịch bệnh quẩn, xưng là cổ, nguyên thủy nhất cổ vu thuật dưỡng cổ, đúng là thu thập ít ôn dịch bệnh quẩn này, kia không thiếu có hung ác các loại, lại để cho ma tộc cũng sẽ bệnh chết. Kha Cửu phản ứng đầu tiên, còn tưởng rằng tự nhiên ôn dịch bệnh quẩn, dừng lại khí tức, trong cơ thể huyết nhục biến hóa, phong bế thi cổ, một cỗ nội kình tự phát, phá toái hư không, trực tiếp tàn sát thi cổ, khí huyết nghịch hành, nhổ ra một cái mang theo tụ huyết nước bọt. Cùng lúc đó, Kha Cửu cũng mở mắt ra, ánh mắt ngưng lại, đã thấy không khí đục ngầu, nổi lơ lửng một đoàn sâu độc, ùn ùn kéo đến một dạng phiêu hướng toàn bộ thiên đô, Kha Cửu lại càng hoảng sợ, lập tức phản ứng lại, không được, đây không phải tự nhiên sâu độc, mà là người dưỡng cổ, có tà nhân đang thi triển cổ thuật. Chương 923, hiện thân. Không được, đây không phải tự nhiên sâu độc, mà là người dưỡng cổ, có tà nhân đang thi triển cổ thuật. Lại nói Lưu Ôn thi cổ hóa thân tập kích thiên đô, trước tiên bị phát hiện, lập tức biến hóa nhanh chóng, choàng ám kim thần trụ, đồng thời truyền tin cho thiên đô mọi người. Mọi người được biết tình huống, cũng lập tức phản ứng, đều là choàng thần trụ hộ thể, thần trụ chính là không chê vào đâu được, không có bất kỳ khe hở sơ hở, liền con mắt cũng là tầng một tinh thể, hô hấp thì là trực tiếp từ hư không chi thu lấy hơi thở phần tử, giống như tầng một loại bỏ hệ thống, được thuần chính nhất khí tức. Sâu độc là khuẩn thể, từ thông vi hiển hóa thị giác đến xem, khuẩn thể do tế bào tạo thành, mà tế bào ẩn chứa nhiều loại vật chất thành phần, những thứ này vật chất thành phần trụ cột là phân tử nguyên tử, bởi vậy khuẩn thể hiện đối với mà nói là phi thường to lớn đấy. Cùng lúc đó, thi cổ xương mù rất nhanh sẽ qua, cuốn sạch toàn bộ thiên đô chỗ ở trong phạm vi tất cả động vật, hầu như cũng ngay đầu tiên bị ăn mòn bị nhiễm, tuy rằng trải qua khi trước đại chiến, thiên đô trong phạm vi động vật bị kinh hãi chạy trốn 7-8 phần, nhưng còn có rất nhiều trốn ở vắng vẻ xào huyệt hoặc chỗ tối tăm. Mặt khác thiên đô mọi người chi, ngoại trừ chư vị cường giả, mặt khác cũng có rất nhiều kia người của hắn ma yêu, đông hoàng nhẫn tộc, thu lưu hàng phục ma tộc hộ pháp, còn có dùng đường tiểu nhã cầm đầu yêu loại tinh quái vân vân, thiên đều tại ma vực kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng kéo nhất phương thế lực. Nhưng giờ phút này thi cổ đột kích, không có thừa lúc cảnh cân đối thân thể, hầu như liền mảy may sức phản kháng cũng không có, trực tiếp bị thi cổ ăn mòn bị nhiễm, thi khuẩn cực kỳ hung hãn, ở trong huyết nhục rất nhanh lan tràn, dài ra đỏ tươi khuẩn cọng lông, biến thành vô số cỗ tóc đỏ bạc thi thể, bị Lưu Ôn khống chế, trở thành Lưu Ôn hóa thân khôi lỗi một trong, lập tức phóng hướng thiên đều lòng cung điện. Tâm cung điện là thiên đô hoạch tâm vị trí, tất cả trọng yếu bố trí đều ở chỗ này, do Tống Tĩnh Di chúng nữ trấn thủ, chính đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị di chuyển, nhận được truyền tin trong nháy mắt, ý niệm trong đầu khẽ động, triển khai bát bộ kiếm trận, diễn hóa cửu cung bát quái, kiếm khí hóa tia, đến mảnh đến hơi, lập tức phong tỏa hư không, thi cổ quét sạch sẽ qua, bị tia kiếm thiết cắt nát bấy. Bạt thi thể khôi lỗi sau đó tới, từ bốn phương tám hướng phóng tới cung điện chỗ ở ngọn núi, là do đường tiểu nhã thủ sơn, chỉ nghe thấy một tiếng làm người chấn động cả hồn phách gầm nhẹ, giống như viễn cổ cự thú thức tỉnh, một cái động trời đại mãng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thể cực lớn không, thân rắn trên mặt đất, ngẩng đầu cao vượt trăm trượng, toàn thân kim lân, người mặc cám kim áo giáp, tản ra cổ xưa hồng hoàng khí cơ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn chấn động, đuôi rắn hất lên, lực lượng mạnh mẽ đánh cho đại địa rạn nứt. Núi lở mà dao động, bạt thi thể bị một kích quật ngã, huyết nhục văng tung tóe, nghiền sát hơn phân nửa, lập tức kim mãng xà há mồm phun một cái, giống như hương vân thổ vụ một dạng hóa thành một cỗ thật lớn vòi rồng, cắt bay đá chạy, hư không loạn lưu, bạt thi thể bị cuốn vào gió xoáy, cùng với khắp thi thể cổ độc sương mù, đều bị hễ quét là sạch, treo ở không xoay tròn. Đồng thời, ba bóng người một cái chớp mắt tới, đúng là Kha Cửu, Vũ Không Minh, Cương Bổn Chính Hùng, ba đại cường giả thành ba mặt xu thế, cùng một chỗ liên thủ hợp lực. Khí chàng huyền diệu biến hóa, lực lượng vô hình trói buộc, không gian phong tỏa co rút lại, tất cả bạt thi thể cùng thi thể cổ độc xương mù đều bị giam cầm ở không. Tống Tĩnh Di chúng nữ đi ra đại điện, nhìn chỗ không tình huống, các nàng không có vọng động tham chiến, dùng cố thủ tâm đại điện làm chuẩn, công thủ tự động, không loạn chút nào, để tránh bị đánh lén. Nhưng mà Tống Tĩnh Di ánh mắt ngưng lại, thấy rõ tóc đỏ thi thể cùng sâu độc, không khỏi đẹp mi xích lên, liếc mắt nhận ra đây là thi cổ, cùng với thi cổ mang theo khí cơ, nghiễm nhiên là Lưu Ôn. Trương Hạo nói không sai, Lưu Ôn ngươi quả nhiên không chết, giấu ở ám dòng nó. Tống Tĩnh Di giọng nói nhàn nhạt, trước sau như một bình tĩnh trang nhã, đoan trang tự nhiên, lại để cho người ngắm mà sinh kính, dường như từng tại thế tục thế gian giống nhau, chấn được bất luận cái gì tràng diện bầu không khí, nhưng bất đồng chính là, tại thế gian đối mặt là phàm nhân, bây giờ đối mặt là thần ma. Cái gì? Là Lưu Ôn. Nghe lời này một cái, phản thật ra khiến mọi người cả kinh, lại là Lưu Ôn. Trương Hạo nói Lưu Ôn không chết, thậm chí có thể là thần vương cảnh, mà Trương Hạo cùng U Đế vừa mới rời đi, không nghĩ tới Lưu Ôn đến tập kích rồi. Đang lúc mọi người kinh nghi thời khắc, bị giam cầm ở trống không thi cổ cùng bạt thi thể di chuyển, thịt linh thiêu đốt, cưỡng ép phá vỡ cấm cô chi lực, phần đông bạt thi thể tụ trùng một chỗ, cùng thi cổ dung hợp, huyết nhục thi thể hợp làm một thể, hóa thành một cái to lớn bạt thi thể ma thần, hình người yêu thân, toàn thân tóc đỏ, mặt lộ ra một vẻ cười tà. Mấy chục năm không thấy, chư vị tu hành tinh tiến, còn thật là làm cho bổn tôn ngoại ý muốn a. Lưu Ôn nhiều hứng thú nói, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, giống như lão bằng hưu gặp mặt vậy. Lưu Ôn quả thật là ngươi. Mọi người nhìn thấy Lưu Ôn, đều là ánh mắt ngưng lại, trong lòng cũng là kinh ngạc Lưu Ôn huyền thông còn là quỷ dị, những thứ này bị ăn mòn lây nhân ma yêu, rõ ràng đem huyết nhục hòa làm một thể, cùng nguyên thủy ma thần giống như lúc. Chậc chậc, chư vị nhìn thấy bổn tôn, tựa hồ cũng thật bất ngờ à, chẳng lẽ cho rằng lúc trước ám toán bổn tôn, rơi thái hư loạn lưu, từ đây mất mạng sao? Lưu Ôn một tràng cười quái dị, vừa nói, một bên vận hành thần thông, thi khuẩn hấp thu thịt linh tiêu đốt, tam nguyên ngưng tụ, thi khuẩn thuộc mục, dùng mục sinh hỏa, to lớn thân thể lập tức giấy lên lửa cháy mạnh đại hỏa, bạt thi thể biến thành quái vật gây hạn hán, giống như một viên hỏa cầu khổng lồ, độ ấm kịch liệt lên cao, hư không vặn vẹo bốc hơi, đột nhiên chấn động, phá vỡ phong tỏa, hỏa diễm cuốn sạch toàn bộ bầu trời, nhiệt độ cao bao phủ, phần thiên trừ hải, toàn bộ thiên đô lâm vào một cái biển lửa. Cẩn thận! Kha Cửu ba người lập tức lui về sau, bọn hắn không sợ Lưu Ôn, nhưng Lưu Ôn đột nhiên xuất hiện, đây chỉ là một thân ngoại hóa thân, bọn hắn không cần phải cứng đối cứng, để ngừa cái gì tính toán, mà ba người lui về phía sau, trận hình không loạn chút nào, ba mặt vây khốn Lưu Ôn trốn không thoát, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Lưu Ôn dở trò gì, biết người biết ta, mới có thể chăm chiến không thua. Hỏa diễm quét sạch đồng thời, phía dưới cung điện cũng một người đứng dậy, đúng là Kim Cung Mục, Kim Cung Thị ở tạm trong lòng một tòa cung điện, vị giáp tâm kết giới ở trong, tránh né thi cổ khói độc xâm nhập, giờ phút này đại hỏa quét sạch thiên đô, Kim Khung Mục vung tay một cái, thiên hỏa lĩnh vực triển khai, tất cả ngọn lửa cao ôn thu nạp kia, thiên đô hoàn toàn không việc gì. Kim Khung Mục biến hóa nhanh chóng, sau lưng mọc lên hỏa vũ, nhảy lên một cái, phi thăng bầu trời, thiên hỏa lĩnh vực cũng theo đó nghiền ép, mạnh mẽ khí tràng bao phủ, lần nữa phong bế Lưu Ôn. Tuy rằng Lưu Ôn là thần vương cảnh, dùng thân ngoại hóa thân làm việc, lực lượng đạt tới tạo hóa cấp đỉnh, nhưng chỉ có một sợi thần lực. Hơn nữa lần tập kích này ý đồ là cố ý hiện thân, dùng cái này nói dối nghe nhìn, không có sử dụng bổn mạng thi cổ, để khôi lỗi hóa thân, mà những con rối này cảnh giới cũng không tính là rất cao, bởi vậy lực lượng có hạn, thiên đô mọi người đều là chuẩn thần vương cảnh, còn chuẩn bị thần trụ chiến khí, hoàn toàn không sợ Lưu Ôn. Thiên đô không hổ là tụ tập thần châu thiên tất cả tinh nhuệ, còn có Kim Khung Thị nhất tộc gia nhập, cường giả như vân, thần thông quảng đại, bổn tôn cái này hóa thân, không phải là đối thủ của các ngươi. Bất quá lần sau gặp mặt, bổn tôn sẽ không dễ dàng như vậy nhượng bộ. Đúng rồi, chuyển cáo Ngọc Thiên Tử, bổn tôn chờ đánh với hắn một trận. Ha ha ha. Lưu Ôn đại cười nói, thừa nhận không địch lại, nhưng ngựa khí nhưng là như thế bình tĩnh tự nhiên, tâm tư cũng vô cùng quyết đoán, căn bản không cùng mọi người còn chiến, cũng lộ ra dò thực lực của chính mình. Chỉ thấy quái vật gây hạn hán người hỏa diễm tiêu đốt, đốt sạch máu thịt tinh khí thần, từ đốt tiêu vong, thi cổ tự diệt, hóa thành một đoàn cho tàn phiêu tán hư không. Không để lại bất kỳ dấu hiệu gì, chỉ lưu lại một tràng cười lưỡng lự. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là tâm tư thông minh thế hệ, không khỏi nhíu mày, Lưu Ôn hiện thân, là thăm dò chúng ta. Hay là còn có mục đích khác? Bọn hắn hiểu rất rõ Lưu Ôn rồi, vẫn như cũng là như vậy khó có thể đối phó, tới cũng nhanh, tiêu vong cũng mau, tựa hồ lần này hiện thân, chỉ là cùng hắn chào hỏi, vốn lấy Lưu Ôn tâm tư, tuyệt không phải dặn dò đơn giản như vậy, tất nhiên có khác tính toán, thật sự làm cho người ta suy nghĩ không thấu. Lưu Ôn vẫn còn nghiên cứu thi cổ, vật ấy thật là hung hiểm, thậm chí ngay cả thần thể của ta cũng bị ăn mòn, khá tốt cửu gia ta phản ứng nhanh, nếu không phiền toái. Kha Cửu nói ra, hắn chỉ hít thở một điểm thi cổ, tổn thương rất nhỏ, nhưng hắn cái cảnh giới này tồn tại, thông vi hiển hóa, vạn ta bất xâm, có thể đối với thần thể của hắn tạo thành tổn thương, cũng có nghĩa là vật này là một cái uy hiếp. Tản thi cổ diệt thế, mở xây dựng thần vực, xem ra Lưu Ôn chí hướng không thay đổi, mà thi cổ xác thực hung hiểm, lần này tử trận không ít nhân thủ, không có thần trụ hộ thể, căn bản khó có thể ngăn cản, một khi Lưu Ôn tản vật ấy, hậu quả khó mà lường được. Vũ Không Minh nói chuyện, ngữ khí nhưng là tràn đầy ngưng trọng, tại chỗ bầu không khí cũng theo đó trở nên ngưng trọng, đặc biệt là Minh Loan cùng Đường Tiểu Nhã, trong mắt sát cơ lập lòe, Đông Hoàng nhẫn tộc là Minh Loan một tay dẫn đạo, ngoại trừ bên ngoài làm nhiệm vụ, trốn qua một kiếp này, còn lại đều có diệt sạch, cùng với đông đảo yêu loại, dùng Đường Tiểu Nhã cầm đầu, tất cả đều là các nàng làm phép thủ sơn linh thú, đều là yêu loại, Đường Tiểu Nhã đối với những linh thú này rất có cảm tình. Về phần khác hàng phục ma tộc hộ pháp, này đây Kha Cựu cầm đầu. Kỳ thật ma vực ma tộc, cũng không phải là chân chính tà ma, bởi vì người quá lạc hậu, còn chưa khai hóa, thói quen dùng lực lượng vi tôn, mạnh được yếu thua, ăn tươi nuốt sống, bởi vậy bị người nói rõ coi là tà ma, bản chất chỉ là một bầy không văn minh cùng tổ tiên, hoặc có lẽ là chẳng qua là còn dừng lại ở nguyên thủy rõ ràng mà thôi. Kha Cựu dùng ma tôn tự cho mình là, đương nhiên muốn thống lĩnh ma tộc, những năm này tại ma vực lưu lạc, nhìn thấy khả tạo chi tài thu làm thuộc hạ, làm phép vì hộ pháp, trú tại thiên đô bên ngoài, làm một đạo canh phòng phòng tuyến. Từ trận nhiều người như vậy, thi cổ truyền bá bị nhiễm thật đáng sợ, tâm tình của mọi người có chút áp lực. Thi cổ sự tình, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, lúc trước Lưu Ôn nghĩ tại Thần Châu thiên tản thi cổ, mà Trương Hạo được bộ kia bạc yêu, cung cấp cho Long Vệ làm nghiên cứu, còn đưa tới tử thần tổ chức tranh đoạt. Về sau Lưu Ôn rơi thái hư loạn lưu, bọn hắn tới ma vực, việc này xem như chấm dứt ở đây, Long Vệ cũng đình chỉ đối với thi cổ nghiên cứu, cuối cùng vật ấy quá mức tà ác, nghiên cứu không tốt cũng dễ dàng gặp chuyện không may, bị bọn hắn phong ấn tại Vương Ốc Động ngày đích tiên mộ trong cấm địa, nhưng không nghĩ tới Lưu Ôn lần nữa hiện thân, thi cổ cũng biến thành hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn tiến hóa thăng cấp. Thần Châu Thiên có thái hư kết giới bảo hộ, Lưu Ôn không thể quay về, tính tản thi cổ, cũng ảnh hưởng đến không đến Thần Châu. Tống Tĩnh Di vừa nói, tính là bất hạnh vạn hạnh, nếu không Thần Châu Thiên muốn lâm vào ngày tận thế, đáng tiếc lại để cho Lưu Ôn tử. Đốt đi, nếu như có thể được một phần thi cổ, bằng vào ta bây giờ dược thuật tạo nghệ, hẳn có thể tìm tới phương pháp đối phó. Tống Tĩnh Di được Thần Nông Viêm Đế này nhất mạch dược vương truyền thừa, về sau vừa học Thần Châu Thiên tất cả y học hiện đại, những năm này đã đến ma vực dược vật phong phú, giống nghìn bách quái, Tống Tĩnh Di tạo nghệ đã đạt tới cực cao cảnh giới, thiên đô mọi người có thể tiến bộ được nhanh như vậy, cũng nhờ vào ăn tất cả loại linh đan thần dược, đều là Tống Tĩnh Di luyện chế. Trước truyền tin cho Trương Hạo, Vũ Không Minh nói ra, hắn và ưu đế đi tìm La Thần, truy tra Lưu Ôn manh mối, Lưu Ôn nhưng chính mình hiện thân, ta nhận thức vì chuyện này không đơn giản. Tống Tĩnh Di nhẹ gật đầu, lập tức truyền tin cho Trương Hạo. Thật có lỗi à, gần nhất sự tình khá nhiều, lại không biết nữa rồi, tự giác hổ thẹn, xin lỗi mọi người. Chương 924, Nhật Đế nói chuyện. Lại nói Lưu Ôn hiện thân, tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, thiên đô thương vong thảm trọng, Tống Tĩnh Di dùng phong thần nguyện giới hướng Trương Hạo truyền tin. Trương Hạo giờ phút này ngự giá Côn Lôn Huyền Quan, qua sông Thái Hư, đạt tới siêu quang tốc, chính trước khi đến cùng Nhật Đế gặp mặt, nhưng cách nhau khoảng cách quá xa, còn có mấy ngày lộ trình. Tại xuyên toa hư không đồ, có không gian loạn lưu cách xa nhau, thần niệm là không thể truyền đạt. Thần niệm bản chất chính là niệm lực năng lượng cũng có truyền tốc độ, ký thần hư không có thể đạt tới tốc độ ánh sáng cấp bậc, nhưng vũ trụ ở giữa khoảng cách quá xa xôi, dùng năm ánh sáng để cân nhắc, tốc độ ánh sáng cũng tỏ ra quá chậm, bởi thế là dùng nguyện giới làm ký thác. Tống Tĩnh Di được cổ phong thần bảng, chính là câu thông phong thần nguyện giới xác minh. Nguyện giới là ngưng tụ vô số nguyện lực ký thần hư không, nhưng thông thường nguyện lực ý niệm trong đầu không đủ thành kính, phiêu lưu ở trên hư không, qua một đoạn thời gian, tự nhiên tiêu tán, chỉ có thành tâm thành ý chi niệm, phương có thể trường tồn bất diệt, nhưng tín ngưỡng kiên định thành tâm thành ý chi niệm quá thưa thớt, bởi vậy giống vậy tiểu giáo phái không có nguyện giới, chỉ có đại giáo phái, truyền thừa ngàn vạn năm, ngưng tụ rất nhiều thành tâm thành ý chi niệm, mới có thể hình thành nguyện giới. Phong thần nguyện giới là cổ thiên triều nguyện lực, phong thần bàn vương thống trị một vạn năm, sáng tạo phong thần chế độ, phong thần tín ngưỡng truyền khắp chúng sinh, nguyện giới cường đại không. Nguyện giới truyền tin huyền diệu, kỳ thật cùng thông thiên trận là một cái đạo lý, thông thiên trận này đây hỗn độn trận làm cơ sở, cung cấp năng lượng khổng lồ, tăng tốc độ không gian khí trường, mà nguyện giới bảng đại nguyện lực, có thể tăng tốc độ ý niệm trong đầu, vượt qua tốc độ ánh sáng, bởi vậy có thể từ xa cự ly xa truyền tin. Đương nhiên truyền tống là cần một tọa độ, Tống Tĩnh Di chấp trưởng phong thần nguyện giới, Trương Hạo cũng trao đổi hỗn độn nguyện giới, lẫn nhau có lưu ấn ký, tính cách xa nhau 33 trọng thiên, cũng có thể gửi thần truyện thư, không hề bị không gian cự ly ước thúc. Bất quá vượt qua cự ly khoảng cách, nhưng vẫn phải bị không gian hoàn cảnh ảnh hưởng, huyền lời nói xưng là che đậy thiên cơ, cũng nói, phải ở thiên cơ trong sáng hoàn cảnh, mới có thể truyền tin. Trương Hạo tại xuyên toa thái hư chạy đi, theo lý là không thể nhận đến truyền tin, bất quá hỗn độn nguyện giới huyền diệu, tại phía xa bình thường nguyện giới chi, tại thái hư trong loạn lưu vẫn như cũ có cảm ứng, lập tức đình chỉ xuyên toa, Côn Lôn huyền quan phiêu du tại tinh không, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, cẩn thận đọc đến ý niệm trong đầu, cùng Tống Tĩnh Di truyền tin. Một lát sau, Trương Hạo đã được biết đến tình huống, không khỏi nhíu mày, ta chân trước rời đi thiên đô, Lưu Ôn chân sau hiện thân, hiển nhiên là tiềm phục tại chỗ tối, một mực dòm ngó thiên đô tình huống. Thi cổ tập kích thiên đô, thương vong thảm trọng, thậm chí ngay cả cửu gia cũng thiếu chút nữa nói, La Thần nói Ôn Thần danh xưng, quả thật là danh phó kỳ thực, ôn dịch tà cổ, làm loạn sinh linh, chính là kẻ địch của chúng sinh. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, tuy rằng hắn một mực đề phòng, thực sự không ngờ tới một màn này, Lưu Ôn không thực tế thì thôi, vừa hiện thân là khiến người ngoài ý. Lưu Ôn ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, đứng ở thế bất bại, vì sao sẽ chủ động hiện thân, này muốn làm cái gì? Trương Hạo hơi nghi hoặc một chút, dùng Lưu Ôn tâm tư tính toán, làm cho người ta suy nghĩ không thấu, vốn nên vẫn giấu kín, lại cứ hết lần này tới lần khác chính mình hiện thân, đây rõ ràng là có ý đồ khác, nhưng hắn tự định giá các loại khả năng, cũng tìm không thấy một loại hợp lý phỏng đoán. Mà thôi, không nghĩ ra lười suy nghĩ nhiều, lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần bản thân cường đại, không lọt sơ hở, tính nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế cũng hoàn toàn không sợ, mà Lưu Ôn không có mạo muội khai chiến, tất nhiên cũng là sợ hãi thiên đô thực lực. Trương Hạo tâm tư thông minh, truyền tin cho Tống Tĩnh Di, để cho các nàng không nên tự loạn trận cước, lấy bất biến ứng vạn biến, ai về chỗ nấy, các ti kỳ trước, nên làm cái gì thì làm cái đó, tiếp tục thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển di trận địa. Trương Hạo cũng tiếp tục qua sông Thái Hư, tiến về trước Nhật đến nơi đóng quân. Ba ngày sau, Trương Hạo tới mục đích, một vệt đen từ trên trời giáng xuống, ngạo dựng ở không trung, đập vào mi mắt là một màn ngắm cảnh giống như, chỉ thấy nham tương hỏa hải, nhiệt độ cao bao phủ, núi lửa phun trào, toàn bộ bầu trời chiếu rọi đỏ thẫm, giống như truyền thuyết xích viêm luyện ngục. Ma vực to lớn, triền miên cổ vĩnh hằng, xem tuyệt địa nhiều không kể xiết, Nhật Đế tu tập hỏa thuật huyền thông, chọn ở chỗ này đặt chân, mượn nhờ ưu thế địa lý, công thủ gồm nhiều mặt. Trương Hạo phóng tầm mắt nhìn, liếc mắt đã tập trung vào Nhật Đế thế lực, đứng hàng một tòa cự đại núi lửa, 28 bộ phận thiên chúng đang tại thi công đại trận, thi triển đại thần thông, di sơn đảo hải, vận chuyển núi đá, sửa đổi địa mạch, gắn bó thiên địa khí trận, đem toàn bộ xích viêm luyện ngục hợp thành nhất thể. Cảm ứng được hư không chấn động, Nhật Đế biết là Trương Hạo đã đến, một bước từ hư không đi tới, xuất hiện ở Trương Hạo trước mặt. Tiền đế, tốc độ của ngươi càng lúc càng nhanh, xem ra đã thu hồi Côn Lôn huyền quan, ngươi đang ở đây ma vực thế lực, cũng không đơn giản a. Nhật Đế nhiều hứng thú nói lấy, Trương Hạo cùng U Đế một trận chiến, tuy rằng chỉ giao thủ hai chiêu, nhưng là đánh cho kinh thiên động địa, dẫn động ma vực thiên quỹ, Nhật Đế cũng nhìn ở trong mắt, mà Trương Hạo đến đây ma vực, cùng thần châu thiên thế lực hội họp, đám người kia đều là thừa lúc viên mãn cường giả, Nhật Đế cũng toàn bộ nhìn thấy. Hơn nữa Trương Hạo thu hồi Côn Lôn huyền quan, nếu như nói Hoàng Kim Phương Chu là Hoàng Kim thời đại cao nhất thành, như vậy Côn Lôn huyền quan là Ngọc Thần thời đại cao nhất thành, có kiện thần khí này hộ tống, Trương Hạo chiến lực càng một tầng lầu. Ha ha, Nhật Đế thế lực của ngươi cũng không đơn giản a. Trương Hạo cười cười, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía đang tại thi công đại trận mọi người, lần tại Nguyên Thủy Cổ Tinh một trận chiến, chỉ có 6 trọng cảnh cao thủ hiện thân, khoảng chừng 3-40 vị, kia mười mấy vị chuẩn thần vương cảnh, mà giờ khắc này thi công đại trận, tất cả mọi người đi ra, rõ ràng nhiều đến mấy ngàn người, còn có mấy phái đại tiên tộc, thậm chí còn có Cửu Châu vương tộc, tất cả đều là tam thanh giới tinh huệ, này nghiễm nhiên là một tiểu thiên đình. Vĩnh Hằng Luân Hồi giáo lý, vốn là dung hợp tiên đạo trường sinh phái một chi lý niệm. Nhật Đế nói ra, thi giải truyền thế, luân hồi bất diệt, nhưng chư thiên thần vương chính mình đã nhận được trường sinh, nhưng cấm chế mọi người đuổi theo cầu trường sinh, phạm húy người, nhóm vì trường sinh tội, Ngọc Hoàng càng là độc lãm đại quyền, chấp trưởng tiên đạo nguyện giới, sau khi chết phi thăng, linh tính chấp nghiệm, chỉ là vì tăng trưởng nguyện giới mà thôi, mà bổn tọa mở vĩnh hằng luân hồi, là chúng sinh dẫn đạo trường sinh chi lộ, đương nhiên được nhiều người ủng hộ. Nghe nói lời này, Trương Hạo không khỏi ngạc nhiên thoáng một phát, chính mình đứng ở cảnh giới cao, nhìn vấn đề góc độ cũng không giống nhau, hắn trước kia cũng nghiên cứu qua thi giải chuyển thế, chính thống đạo pháp đem thi giải chi thuật coi là tầm thường, mà đem sau khi chết phi thăng coi là thừa lúc, thành tâm thành ý chi niệm, tiến vào nguyện giới, linh tính bất diệt, trường tôn ở trong thiên địa, cho rằng là tu thành chánh quả viên mãn, Lục Tử Húc sư huynh bọn hắn, đều là sau khi chết phi thăng. Đã từng hắn cũng rất kính sợ như vậy chính thống lý niệm, nhưng hắn hôm nay đã là chân thần, chấp trưởng nguyện giới, đã minh bạch nguyện giới là loại nào hình thức tồn tại, nếu như nguyện giới bị tà ác lợi dụng, như vậy tu thành chánh quả đã thành một chuyện cười, tất cả thành tâm thành ý tín ngưỡng người, chỉ là ở ngoài sáng dưới sự thống trị ngu muội cừu non, tiết độc phần này làm cho người ta kính sợ thành kính. Tiền đế, ngươi trao đổi hỗn độn nguyện giới, có thể có cảm tưởng gì? Có hứng thú hay không cùng bổn tọa liên thủ, cùng chung chúa tể thiên đạo, là chúng sinh dẫn đạo mở đường? Gặp Trương Hạo thần sắc, Nhật đế giọng trở nên nhiều hứng thú. Ừ. Trương Hạo lông mày nhíu lại, lập tức lại sao cũng được nở nụ cười, ta chấp trưởng hỗn độn nguyện giới, đã chúa tể thiên đạo, Nhật đế còn muốn mời ta chúa tể cái nào thiên đạo? Ha ha, tiền đế lời này hỏi được có ý tứ. Nhật đế cười lớn một tiếng, nói, hỗn độn nguyện giới chính là tự nhiên chúng sinh chi nguyện giới, nhưng chúng sinh sôi tại tự nhiên, nhưng siêu thoát tại tự nhiên, cho nên diễn sinh ra được các giáo nguyện giới, đây là một loại vượt qua, cũng là một loại phát triển, chúa tể thiên đạo, đương nhiên là chúa tể các phái nguyện giới. Đạo pháp tự nhiên, vô vi mà trị, mặc kệ phát triển. Trương Hạo nhàn nhạt nói, ý của lời này là không có hứng thú, cũng là biến thái giáo nghĩa của hắn lý niệm. Xem ra chúng ta đạo bất đồng, bất tương vi mưu, thực sự tiếc nuối a. Nhật đế giọng có chút thở dài, tựa hồ thật sự rất tiếc bộ dáng. Ha ha, Nhật đế làm gì tiếc nuối, ít nhất chúng ta bây giờ còn là minh hữu. Trương Hạo cũng cười một tiếng, hắn xem như đã nhìn ra, Nhật đế cũng là một có tín nhiệm người, cũng không phải là tà ma hung tàn thế hệ. Quả thật nói, nguyên thủy giáo chín đại thánh vương, đều có tín nhiệm, nhưng riêng mình lý niệm bất đồng, tranh đấu lẫn nhau, bất tương vi mưu, trận này tôn giáo đạo thống chi tranh, một mực kéo dài đến nay, đây cũng là chư thiên thần vương ở giữa phân tranh căn nguyên. Chuyện của tôi nét ta cho rằng, vũ trụ càn khôn, thiên địa rộng lớn, phân giới mà trị, tất cả đi một phương, Nhật đế cố chấp như thế, gì không mở ra một phương ngôi sao, sáng thế tạo vật, tự hành thống trị, mọi người không xâm phạm lẫn nhau, làm gì phân tranh. Trương Hạo nói ra, khuyên bảo Nhật đế chính mình chơi mình, đấu tới đấu lui cũng không có ý nghĩa. Sáng lập nhất phương thế giới, ha ha ha, nhưng mà nghe xong lời này, Nhật đế nhưng là một hồi cười to, cười lấy hết luân hồi chuyển thế tăng thương, cũng gọi là cười lấy hết thấm nhuần chúng sinh trào phúng, tiện đế ngươi không khỏi có ít ngày thật, nếu có người lại để cho dặm ly khai thần châu thiên, chính mình đi đánh mở nhất phương thế giới, ngươi sẽ vứt bỏ thần châu thiên sao? Cái này Trương Hạo im lặng, bỏ qua mình tổ địa quê quán, cái này dĩ nhiên rất khó, mà hắn biết, đám người chuyển luân thánh vương, một mực tiềm phục tại tam thanh giới, tình nguyện trốn đông núp tây, cũng không muốn tiến vào ma vực phát triển, chính là bởi vì không muốn buông tha tam thanh giới. Tam thanh giới, tam thanh tổ sư, xếp hạng thứ nhất chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây là Nguyên Thủy giáo tổ địa, nhưng mà tiên đạo cung phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng đã diệt Nguyên Thủy giáo, đối với Nguyên Thủy giáo chín đại thánh vương mà nói, việc này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua.